Công Đức Bộ chương 189 tới chương 205. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trên ngã tư đường, thô bạo hung ác điều tra giả từng cái bài tra mọi người, vô luận nam nữ già trẻ đều không ngoại lệ, xông vào mỗi một hộ nhân gia cẩn thận tìm tòi, trói chặt cửa phòng, vô luận này chủ nhân là phú thương, cao quan vẫn là ngoại tinh du khách, tất cả đều bị bạo lực phá cửa mà vào, trong trong ngoài ngoài cẩn thận kiểm tra, liền trong bình hoa cùng sàn hạ tủ cất giữ đều không bỏ qua. Điều tra giả tay trái trên cánh tay đều cột lấy một ống tròn hình dạng dụng cụ, hướng chung quanh đảo qua, vô luận là trời sinh có nghĩ thái công năng sinh vật vẫn là mặt nghĩ thái y nhân, đều sẽ bị kiểm tra đi ra. Một khi phát hiện điểm đáng ngờ, vô luận là ai đều sẽ bị lập tức bắt, bí mật thẩm vấn. Một gang lớn bằng trời ý đồ tại điều tra giả không coi vào đâu dở trò thanh niên bị bắt đi sau, qua hai ngày bởi vì không có hiềm nghi mà bị phóng thích, lại thấy ánh mặt trời khi, hắn phản ứng đầu tiên không phải hoan hô chúc mừng, mà là trực tiếp từ 80 tầng trên nhà cao tầng nhảy xuống. Quan phương thuyết pháp, hắn là sợ tội tự sát, tâm hoài bất mãn mà phẫn nộ dân chúng từng chất vấn tại thẩm vấn khi phát sinh cái gì, quan phương không cho trả lời, nháo sự nhân lại đều bị bắt lên. Chiến thời một cấp đề phòng. Lại có ồn ào, xử tử. Bị chất vấn trị an tổng trưởng sắc mặt lãnh khốc mà bạo ngược, cất giấu thị huyết phẫn nộ, mọi người bị này luôn luôn nghiêm túc ôn hòa nhân đột nhiên như thế thần thái sợ tới mức không dám lại kháng nghị, cũng ý thức được sự thái nghiêm trọng. Theo sau Pichu tinh chấp chính quan tại mặt hướng toàn quốc tin tức trực tiếp trung, cấp ra điều tra đội không thể không làm như vậy lý do. Pichu tinh từ trước tới nay tà ác nhất tội phạm Paco còn có ít nhất hai danh trên đây đồng lõa, bọn họ liền tại Pichu tinh. Paco bị bắt phía trước từng đem một phần từ ca dung công ty cực mật nghiên cứu sở trộm ra virus thuốc thử chuyển giao cho đồng lõa. Này phần virus ở trong không khí liền có thể lây nhiễm, hơn nữa là trí mạng, ca dung công ty trước mắt còn không có nhằm vào trị liệu vaccine phòng bệnh. Bởi vậy virus một khi khuếch tán, toàn bộ Pichu tinh hủy diệt liền tại trong sớm tối. Tin tức cuối cùng là chấp chính quan thương lão, tiêu tụy mặt, vừa thấy liền biết hắn đã thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi, nhưng hắn như cũ run rẩy kiên trì, giống như tùy thời đều sẽ bị áp lực cực lớn áp sập. Lại giống như vĩnh viễn cũng sẽ không ngã xuống, sẽ vẫn đứng thẳng, thẳng đến Pichu tinh vượt qua này cửa ải khó khăn. Hắn dùng khàn khàn, khẩn thiết thanh âm đối toàn bộ tinh cầu con dân nói, ta đã sống 537 tuổi, chưa từng có rời đi qua tinh cầu này. Pichu tinh chính là nhà của ta, các ngươi đều là gia nhân của ta. Bọn nhỏ, ta biết gấp gáp khắc nghiệt điều tra mang cho các ngươi rất lớn phức tạp cùng thương tổn, ta biết các ngươi hiện tại khủng hoảng, kinh hoảng, bất lực, phẫn nộ, lo lắng. Thế nhưng, thỉnh tin tưởng ta. Tin tưởng này do mọi người cộng đồng tuyển cử chính phủ, chúng ta sẽ tận cố gắng lớn nhất bảo hộ nhà của chúng ta. Sở hữu Pichu tinh con dân, các ngươi là của ta chống đỡ, ta cũng là các ngươi hậu thuẫn, chúng ta muốn thủy chung đoàn kết cùng một chỗ, thẳng đến lần này nguy cơ bị chúng ta hoàn mỹ giải quyết. Trí mạng virus liền tại trên bỉ khâu tinh, tin tức này nguyên bản sẽ dẫn lên cự đại khủng hoảng, cũng có lẽ sẽ có người không từ thủ đoạn cũng muốn chạy ra tinh cầu này, đổ máu xung đột đem không thể tránh được, đây cũng là Pichu tinh chấp chính thính ban sơ quyết định không đem tin tức công bố nguyên nhân. Nhưng mà, lão nhân mà nói giống như là một làn gió mát, mang đi mọi người nội tâm sao động cùng hoảng loạn, bọn họ như cũ sợ hãi, nhưng mỗi khi nhìn thấy cái kia trên mặt khe rãnh tung hoành nhưng ánh mắt kiên định, lù lù đứng thẳng thân ảnh khi, kính ngưỡng cùng tin cậy chi tình thản nhiên dâng lên, bất tri bất giác liền an định xuống dưới. Điều tra công tác trước đó chưa từng có thuận lợi lên, còn có người tích cực chủ động phối hợp, trước mặt đối điều tra giả mặt lạnh thường, bọn họ thậm chí chủ động đưa lên ân cần thăm hỏi cùng quan tâm. Trừ một ít quy mô nhỏ tư nhân xung đột bên ngoài, vốn tưởng rằng phải đối mặt toàn tinh cầu phạm vi lớn bạo loạn chấp chính thính ra ngoài ý liệu phát hiện, dân chúng so với bọn họ tưởng tượng muốn bình tĩnh, ôn hòa, thiện giải nhân ý hơn nhiều. Đường phóng viên hỏi bọn họ ý tưởng khi, rất nhiều người nói như vậy. Đương nhiên kinh hoảng lạp. Nhưng chấp chính quan đại nhân còn tại đâu, ta tin tưởng hắn. Chấp chính quan đại nhân tại nhìn chúng ta, không thể khiến hắn thất vọng. Bọn họ chỉ chấp chính thính cùng điều tra giả đã bề bộn nhiều việc, không thể ở lúc này còn thêm phiền. Ta phía trước như vậy nháo sự là vì không biết cái gì nguyên nhân, cảm giác chính mình quyền lợi bị xâm phạm, hiện tại lý giải tiền nhân hậu quả, tự nhiên muốn lý giải, nên như thế nào phối hợp liền như thế nào phối hợp. Vì cái gì còn chơi trò chơi? Muốn chơi lâu? Này cũng muốn hỏi. Nga, virus sự ta đương nhiên biết, mọi người đều đang nói. Bất quá ta mới không kinh hoảng đâu, sự tình khẳng định sẽ giải quyết, đến thời điểm ngày còn không như thường qua. Không biết chấp chính thính có thể hay không bởi vì này sự hủy bỏ năm nay đại khảo. Ha ha. Nói đùa. Đem sở hữu dân ý điều tra thống kê kết quả đều sửa sang lại đi ra, tuổi trẻ ca lôn dùng tứ chỉ xúc giác cẩn thận dè chừng nâng, virus sự như củ nặng trịch đặt ở hắn trong lòng, bất quá hắn ngoài ý muốn cảm giác phi thường thoải mái. Tại chấp chính thính đương trợ thủ đã 5-6 năm, đây là lần đầu tiên bọn họ hoàn toàn không cần giả tạo bóp méo số liệu, không cần cảnh thái bình giả tạo, không cần che đậy lỗi lầm, nhưng kết quả so với dự đoán còn muốn hảo. Lần đầu tiên, hắn như vậy chân thật cảm nhận được dân chúng đối chấp chính thính cùng chấp chính quan đại nhân kính yêu cùng ủng hộ, hơn nữa không có bất cứ miễn cưỡng, hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Hắn cảm thấy chính mình công tác tuy rằng không để người biết, nhưng lại tràn ngập trọng đại ý nghĩa, như vậy vừa tưởng, ngay cả cước bộ đều nhẹ nhàng rất nhiều. Đi đến nhất phiến trang sức đơn giản lại trang trọng trước đại môn, Ca Lôn không tự chủ được phóng nhẹ hô hấp, đứng một hai giây, mới ngượng ngùng xung đứng ở cạnh cửa hai người cười cười, nói, ta là bí thư sử Ca Lôn, đến cho chấp chính quan đại nhân đưa dân ý điều tra thống kê văn kiện. Đại nhân nói qua, kết quả vừa ra tới liền lập tức cho hắn đưa tới. Hai người trung một bảo trì đề phòng, một cái khác đi tới cẩn thận kiểm tra một phen, sau đó nghiêng người mở cửa, cùng chấp chính quan thông báo một tiếng sau, mới quay đầu đối Ca Lôn nói, ngươi có thể đi vào. Ca Lôn vừa đi vào đi, môn liền lập tức bị từ phía sau đóng lại. Chấp chính quan đang ngồi ở trước bàn phê duyệt văn kiện, thấy hắn tiến vào, viết xong trong tay cuối cùng một hàng chữ, sau đó đem trong tay văn kiện hợp nhau đến, đối Ca Lôn nói, lấy lại đây, cho ta xem. Lúc này hắn so với tin tức trung từ ái bao dung bộ dáng nhiều vài phần lạnh lùng cùng nghiêm túc, có vẻ càng thêm uy nghiêm, lời ít mà ý nhiều, như là không chịu nhiều lãng phí một phần tinh lực tại nói chuyện thượng, đồng thời cũng so với trước đó càng thêm uể oải, bởi vì uể oải cũng càng hiển già nua, nhưng kia chủng không tha dao động kiên nhẫn lại không có cái gì bất đồng. Ca Lôn đầy cõi lòng tôn sùng đem văn kiện đặt ở hắn trên bàn, chấp chính quan cầm lấy mặt trên cùng thống kê số liệu bắt đầu xem, bởi vì này vài ngày xử lý quá nhiều văn kiện, còn muốn phối hợp khắp nơi, hắn thị lực trở nên có chút mơ hồ, không thể không híp mắt xem. Trước đó đã toàn bộ lý giải qua này nội dung, Ca Lôn biết rõ này mấy số liệu có bao nhiêu khả quan, bởi vậy hắn không chút nào ngoài ý muốn nhìn thấy chấp chính quan mấy ngày này bao giờ cũng nhíu chặt mày rốt cuộc hơi hơi giãn ra. Hắn ở bên cạnh đứng nghiêng chờ, đặng chấp chính quan xem xong nhất trương hơi chút nghỉ ngơi thời điểm, Ca Lôn phồng lên dũng khí nói, chấp chính quan đại nhân, dân chúng đối với chúng ta công tác phi thường duy trì, tin tưởng kia vài ác đồ rất nhanh liền sẽ xa lưới, thỉnh ngài yên tâm. Cũng thỉnh ngài bảo trọng thân thể. Chấp chính quan nhìn hắn một cái, trong ánh mắt không mang theo lãnh ý, nhưng Ca Lôn lập tức ý thức được chính mình vượt qua bổn phận, hắn vội vàng cúi đầu giải thích nói, xin lỗi, ta nói lời thừa. Xuyên thấu qua người trẻ tuổi có chút khẩn trương biểu tình, phản phất có thể nhìn thấy hắn hết sức chân thành tâm, chấp chính quan ôn hòa nói, không cần giải thích, Ca Lôn, ta rất cảm tạ ngươi quan tâm. Chỉ là bây giờ còn không phải ta hưởng thụ thời điểm, thích chu tinh như cũ gặp phải trọng đại uy hiếp. Ta biết trong khoảng thời gian này, các ngươi cũng muốn hoàn thành rất nhiều công tác, mệt là tất nhiên. Không cần miễn cưỡng chính mình, đi ra ngoài về sau lập tức đi nghỉ ngơi. Tinh cầu vẫn tại vận chuyển, ta không thể mệt suy sụp chúng ta trẻ tuổi nhân. Ta rất tốt, đại nhân. Ca Lôn vội vàng bận rộn tỏ vẻ, ta còn có thể tiếp tục công tác 3 ngày 3 đêm. Hắn cố gắng ưỡn ngực bộ dáng có vẻ như vậy non nớt lại tinh thần phấn chấn bừng bừng, chấp chính quan nhịn không được cười một thoáng, gật đầu nói, chúng ta cùng nhau cố gắng. Vâng. Ca Lôn ưỡn ngực ngẩng đầu đi ra ngoài, nội tâm trào dâng, tinh thần phấn chấn, hận không thể lập tức xuất hiện sơn như vậy nhiều công tác đem hắn áp đảo. Cửa đóng lại về sau, chấp chính quan khó được thoải mái biểu tình lập tức tiêu thất, vẻ mặt trầm trọng, thậm chí có vài phần thống khổ. Văn phòng mặt sau liên thông một không lớn lại thoải mái tư nhân phòng nghỉ, lúc này môn nhẹ nhàng bị mở ra, hai người từ bên trong đi ra. Đây chính là chúng ta đời sau, tuổi trẻ, xúc động, rất dễ dàng bị cảm động hoặc là bị che giấu, nhưng bọn họ là Pichu tinh tương lai. Chấp chính quan thập phần lạnh lùng nói, không quản dùng cỡ nào ti bị thủ đoạn, lưng đeo cỡ nào sâu nặng tội nghiệp, ta đều tất yếu phải bảo hộ bọn họ. Cho nên, nói xem, ta có cái gì lý do không đem các ngươi giao cho Ca Dung công ty, ngược lại muốn hiệp trợ các ngươi đào thoát. Nếu thật giống ngươi theo như lời, kia hiện tại chúng ta liền sẽ không ngồi ở ngươi trước mặt, với ngươi hòa bình trò chuyện. Dung Viễn thập phần thông dong, hắn thậm chí không có dùng nghĩ thái y ngụy trang, cũng không cần chấp chính quan cho phép, trực tiếp ngồi ở tiếp khách trên ghế ngồi, mặt đối mặt, lấy bình đẳng thái độ nói. Imero đứng ở hắn phía sau, vóc dáng tuy rằng so hai người đều cao, nhưng nữ hài tại hai người bên cạnh giống như trống rỗng liền thấp một đoạn lớn. Bên cạnh còn có một chiếc ghế dựa, nhưng nàng không có dũng khí cùng lão nhân trực diện tương đối, mà là giấu ở Dung Viễn phía sau, khẩn trương cắn miệng mình. Chấp chính quan hoàn toàn xem nhẹ Imero này cao đẳng trí tuệ chủng, cường đại Landia đế quốc con dân, hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt hoàn toàn ngưng chú tại Dung Viễn trên người, bốn mắt nhìn nhau, lão nhân trong mắt băng lãnh xem kỹ, thanh niên trong mắt kiếm quan sắc bén bỗng nhiên va chạm, vô hình cân nhắc cùng đọ sức ở trong không khí triển khai. Sự tình, muốn theo 26 giờ tiền nói lên. Pichu tinh 26 giờ. Thời gian rút lui về 26 giờ trước, lúc đó, càng ngày càng nghi mật điều tra vẫn từng bước áp súc Dung Viễn cùng Imero hoạt động không gian. Nguyên bản phía trước, bởi vì điều tra giả thô bạo chấp pháp thái độ cùng không phân thân phận không khác biệt đối đãi, cho nên cứ việc có cường đại vũ lực uy hiếp, nhưng vẫn là không ngừng kích khởi dân chúng phản kháng. Đối mặt tay không tất sắc nam nữ già trẻ hoặc phẫn nộ, hoặc ai khổ chất vấn cùng khóc thảm, những kẻ điều tra cho dù lý giải tình thế có bao nhiêu nghiêm trọng, nhưng vẫn là không thể ngăn cản khiến điều tra lâm vào đầm lầy khốn cảnh. Hỗn loạn liền dễ dàng có sai lầm liền sẽ sinh ra khe hở, mà này, liền cấp dung viễn cung cấp có thể du tẩu lợi dụng không gian. Mà tại chấp chính quan trực tiếp diễn thuyết về sau, trừ số ít nhân điên cuồng muốn trốn thoát tinh cầu kết quả bị bạo lực trấn áp, mặt khác tuyệt đại đa số người đều biểu hiện ra đáng giá tán thưởng lý giải cùng với phối hợp. Đại đa số chính phủ ngành toàn bộ đình chỉ công tác, xí nghiệp vô luận đình công sẽ tổn thất bao nhiêu tài sản, vẫn là khiến toàn bộ viên công đều cho nghỉ, chiếc xe đình vận, trường học nghỉ học, toàn bộ tinh cầu nhân cơ hồ đều tại đây một ngày không có ra ngoài, trên đường trống rỗng trừ điều tra giả không thấy một bóng người. Những kẻ điều tra ai môn ai hộ tìm tòi, mọi người chẳng những không lại kháng cự, ngược lại chủ động rộng mở gia môn phối hợp điều tra, thậm chí trong nhà nếu có không có ghi lại tại án lầu cát, hầm đợi đã, cũng không đợi những kẻ điều tra dùng dụng cụ kiểm nghiệm liền chủ động báo cho biết. Thậm chí, ngay cả một ít lưng đeo tình tiết vụ án nhân cũng không có kháng cự né tránh, tương ứng, lúc này những kẻ điều tra cũng không có lãng phí cảnh lực đem bọn họ tróc nã quy án, song phương tại lẫn nhau ăn ý dưới tựa như đối đãi người thường như vậy hoàn thành điều tra. Cùng lúc đó, bị quan lấy tà ác tội nhân Paco đồng lõa Imero ảnh chụp mạng thế giới đều là. Trừ Paco cùng đức bố không ai gặp qua dung viễn, nhưng Imero tư liệu tại tiến sĩ trên tay nhiều phải là, nàng rất nhanh rơi vào bị toàn bộ tinh cầu toàn lực truy nã tình cảnh, không ai không biết này tuổi còn trẻ liền phạm phải phản tinh tế tội nữ hài trưởng cái gì bộ dáng. Có thể nghĩ, dưới tình huống như vậy, dung viễn cùng Imero muốn bí ẩn né tránh tại mổ hộ nhân gia là không có khả năng. Nếu uy hiếp này gia nhân lấy đổi lấy bảo hộ, dung viễn không chút nghi ngờ điều tra giả chẳng sợ liên quan bình dân cùng nhau bắn chết cũng sẽ không bỏ qua bọn họ. Này không tính vô tình, vì toàn bộ tinh cầu tiếp tục sống sót, hy sinh số ít nhân căn bản không tính là cái gì, lại trân trọng con dân thượng vị giả cũng sẽ không chút do dự làm ra loại này quyết định. Bọn họ cũng không khả năng ở trên đường tiếp tục du đảng, trống rỗng trên đường cái, còn tại hành tẩu hai người liền rất dễ khiến người khác chú ý, chẳng sợ tận lực né tránh, ai biết nào một cánh cửa sổ mặt sau liền có một đôi nhìn bọn họ chằm chằm chuẩn bị đăng báo ánh mắt đâu. Nghĩ thái y cũng có thể cung cấp sắp xỉ ẩn hình công năng, nhưng hỏi Imero mới biết được, giống thiết chu tinh như vậy tinh cầu tự nhiên phủ đầy so địa cầu càng thêm dày đặc toàn diện theo dõi hệ thống, loại này theo dõi cũng không phải trên địa cầu cái loại này đơn sơ máy ghi hình có thể tương đối. Tại tinh tế vũ trụ, có thể xoay chuyển tia sáng, cung cấp ẩn hình hiệu quả vật phẩm không chỉ nghĩ thái y một loại, tự nhiên các loại tương ứng phản ẩn hình thủ đoạn. Cho dù là tại bình thường, theo dõi hệ thống nếu kiểm tra đo lường đến có nhân dùng nào đó ẩn hình thủ đoạn, cũng sẽ lập tức hướng thượng báo cáo. Mà hiện tại, nếu dung viễn cùng Imero dùng nghĩ thái y ẩn hình, như vậy dứt khoát giống như là ở trên người đánh bội số lớn đèn tụ quang như vậy dễ khiến người khác chú ý, cơ hồ liền sẽ lập tức hướng điều tra giả tỏ rõ bọn họ vị trí. Công đức thương thành bên trong tự nhiên có thể cung cấp hoàn toàn ẩn nấp thương phẩm, nhưng bởi vì cùng này tinh tế vũ trụ bị vây ở hai loại bất đồng lực lượng hệ thống, dung viễn chỉ có thể dùng tại chính mình trên người, lại không thể dùng đến bảo hộ Imero. Chẳng sợ không suy xét Imero thân phận cùng trí tuệ, chỉ là vì Paco cuối cùng nhắc nhở, dung viễn cũng không khả năng đem nàng bỏ xuống, bởi vậy này tuyển hạng ngay từ đầu liền bị hắn phủ quyết. Nhưng mang theo Imero, không chỉ có ý nghĩa hắn hối đoái thương phẩm chủng loại hạn chế, trên thực tế là hắn căn bản không thể tại Imero trước mặt hối đoái. Đối công đức bộ tồn tại vĩnh viễn bảo mật, đây là dung viễn cho mình định ra cơ bản nhất quy tắc chi nhất. Imero mặc kệ thoạt nhìn có bao nhiêu nhu nhược bất lực, dung viễn cũng sẽ không quên nàng có bao nhiêu thông minh, chẳng sợ chỉ lộ ra một điểm manh mối, sau lưng bí mật bị triệt để nhìn thấu liền chỉ là thời gian vấn đề. Hắn còn không có tín nhiệm nàng đến có thể đem chính mình lớn nhất bí mật cũng khiến nàng biết đến bộ. Hắn lúc trước lên bờ thời điểm không có may mắn trở lại phi thuyền hạ xuống cái kia trên đảo nhỏ, nhưng cách nhau cũng không xa, trung gian chỉ cách ba hải đảo. Bình thường cưỡi huyền phù xe qua lại nhiều nhất bất quá chừng 10 phút, nhưng mà lúc này, này ba hòn đảo giống như lạc trời. Hắn cũng có thể cự ly xa đem phi thuyền triệu hoán đến này trên đảo đến tiếp ứng bọn họ, nhưng sợ chỉ sợ, phi thuyền chỉ cần cùng nhau phi, lập tức sẽ bị Pit Chu tinh lực lượng vũ trang cấp đánh trúng dập nát. Đối mặt như thế trận, Imero sợ hãi rất nhiều, còn lại kinh hoảng lại dũng cảm khóc nói nàng có thể đi cùng tiến sĩ tự thú, như vậy cảnh báo giải trừ, ít nhất dung viễn có thể an nhiên rời đi. Bất quá nàng vừa nói xong, liền bị dung viễn phủ quyết. Dung viễn rất rõ ràng, đối phương loại trình độ này tìm tòi, không có khả năng chỉ là vì một chạy trốn nô lệ, Imero nhiều nhất chỉ là nhân tiện, bọn họ chân chính mục đích, vẫn là vì Paco tính toán giao cho hắn, kia giấu ở một cái khác bí tàng hộp bên trong gì đó. Bọn họ cứ việc biết giấu kín địa điểm, nhưng ở như vậy tìm tòi dưới, cũng không có biện pháp đi cầm. Tại đã cấm chỉ phi hành trên bỉ khâu tinh không, một chiếc trắng bạc phi thuyền vô thanh vô tức tới gần. Sở hữu theo dõi kiểm tra đo lường hệ thống đều như là mù như vậy, vẫn do chiếc phi thuyền này đáp xuống tinh cầu ở mặt ngoài. Trên mặt đất một vài người thấy được, một điều tra giả đang chuẩn bị tiến lên quát hỏi cũng kiểm tra, lại lập tức bị bên cạnh đồng sự kéo lại, đối phương xung hắn lắc đầu. Nguyên nhân là, phi thuyền trên thân thuyền, ấn Kajun công ty dấu hiệu, chiếc phi thuyền này đáp xuống Kajun công ty bên trong trên sân bay. Này tung hoành vũ trụ vô số tinh cầu đại công ty quyền thế hiển hách, đóng quân tại Pichu Tinh phân công ty tối cao người phụ trách tiến sĩ cũng giống nhau địa vị cao cả, cho dù là Pichu Tinh chấp chính quan ở trước mặt hắn cũng muốn gấp đôi cung kính. Bởi vậy chẳng sợ virus trên thực tế là từ Kajun công ty chảy ra, nhưng cũng không ai dám vì thế làm cho bọn họ trả giá đại giới. Trên thực tế này công ty nội bộ cũng là duy nhất một chỗ điều tra giả không thể bước vào địa phương, cho dù là chấp chính thính cùng chấp chính quan trong nhà, cũng tại ngay từ đầu liền bị vô cùng tinh tế tỉ mỉ điều tra qua. Đồng thời, gặp phải virus uy hiếp, Kajun lại là duy nhất một có năng lực ngăn cơn sóng dữ, này làm cho mọi người nhìn bọn họ ánh mắt vô cùng phức tạp. Tản ra lãnh khí thùng bị mở ra, bên trong hai hàng ống nghiệm, mặt trên một loạt chỉ có tam chi ống nghiệm trang màu lục nhạt chất lỏng, phía dưới một loạt là 20 chi trang trong suốt chất lỏng ống nghiệm. Tiến sĩ thò tay từ thượng bài cầm ra một chi ống nghiệm, bên trong chất lỏng nhẹ nhàng lung lay, sau đó yên lặng bất động. Tiến sĩ đem nó đưa cho Lada, mang theo khoái trá tiếu ý nói, xem. Lada đem dơ lên trước mắt chăm chú nhìn, hảo kỳ hỏi, đây chính là ngài khiến tổng công ty kịch liệt đưa tới này nọ sao? Đây là cái gì? Virus. Tiến sĩ nhàn nhạt một từ sợ tới mức Lada thiếu chút nữa cầm trong tay ống nghiệm ném xuống, nhỏ như vậy một chi, có thể ở trong một đêm giết chết toàn bộ tinh cầu bên trên nhân. Lada thủ run run, cẩn thận dè chừng đem ống nghiệm một lần nữa đặt về trong rương, nhìn nó bị an trí hảo, mới thở phào một cái. Liền như vậy một nho nhỏ động tác, hắn đã khẩn trương đầy đầu mồ hôi. Tiến sĩ hừ lạnh một tiếng, khinh thường mắng, không tiền đồ. Lada căn bản không thèm để ý tiến sĩ mắng hắn. Trên thực tế, đối tiến sĩ đến nói mắng chửi người là thân cận biểu hiện, hắn chân chính sinh khí thời điểm sẽ trực tiếp khiến chọc hắn sinh khí nhân triệt để biến mất. Bởi vậy Lada lau một phen trên đầu mồ hôi, hỏi ra chính mình quan tâm nhất vấn đề virus. Không phải chúng ta làm cho bọn họ trảo bộ Paco đồng lõa lấy cớ sao? Vì cái gì? Ngu xuẩn. Tiến sĩ nói, nếu ta nói có virus, trên tinh cầu này nhất định phải xuất hiện virus. Còn có 5 ngày bên trong nếu bọn họ tìm không thấy nhân, ta liền đưa mọi người đi gặp bọn họ bị khâu thần. Cố sự phiên bản là như thế này. Pichu Tinh bị một loại đột nhiên xuất hiện virus hủy diệt, chỉ có ca dùng công ty bởi vì nghi mật phòng hộ thủ đoạn, số ít nhân có thể may mắn còn tồn tại. Chúng ta đào thoát về sau giống liên minh báo cáo trận này thảm kịch, liên minh phái người điều tra, mấy ngày này Pichu Tinh đại quy mô điều tra cùng chấp chính quan diễn thuyết đều có video ghi lại, sẽ hoàn toàn chứng thực chúng ta mà nói. Sau đó, liên minh đặc phái nhân viên sẽ chứng minh loại này virus có đáng sợ truyền nhiễm tính cùng lực sát thương, hơn nữa ca dùng công ty sẽ phát biểu thanh minh, bởi vì virus mỗi thời mỗi khắc đều tại biến dị, cho nên muốn nghiên cứu ra tương ứng vaccine phòng bệnh cần đại lượng thời gian. Vì phòng ngừa tạo thành càng lớn tổn hại, liên minh sẽ làm ra triệt để tiêu hủy Pichu Tinh quyết định, đồng thời đem này Tam Dương tinh vực xếp vào tinh vực cấm khu, không cho phép bất cứ phi thuyền tiến vào. Như vậy, cho dù kia chỉ bạch tuộc nắm giữ chứng cớ còn tại này tinh vực góc nào đó, ai có thể đem nó biến thành chúng ta uy hiếp? Là đã thiết tưởng một chút tiến sĩ theo như lời tình cảnh, phát hiện dĩ nhiên là hoàn toàn có thể thực hiện. Ca dùng công ty tại liên minh thượng hạ đều không thiếu lực ảnh hưởng, cao tầng trung còn có hoàn toàn trung thành với bọn họ nhân, chỉ cần hơi gia thôi động, sự tình hướng đi liền sẽ hoàn toàn dựa theo tiến sĩ thiết tưởng đi tiến hành. Như vậy xem ra, Pichu Tinh nhân đồng tâm hiệp lực cầu sinh cố gắng, ngược lại sẽ trở thành thôi động bọn họ diệt vong trợ lực. Tà ác, ti bỉ, ngoan độc. Lada ở trong lòng cấp tiến sĩ trên người đánh vài nhãn, trong mắt của hắn đây không phải đối tiến sĩ vũ nhục, mà là hắn một loại khác hình thức huân chương. Lada vâng theo tiến sĩ mệnh lệnh giết qua rất nhiều người, có tội hoặc là vô tội, hắn đều nhớ không rõ có bao nhiêu. Nhưng lớn như vậy quy mô, không khác biệt giết hại vẫn là lần đầu tiên. Trên thực tế tuy rằng ra Paco việc này, nhưng hắn đối bỉ khâu tinh nhân loại này cần lao đơn thuần chủng tộc ấn tượng cũng không xấu. Công ty bên trong có hảo chút Pichu tinh nhân phụ trách một ít tinh vi dụng cụ công tác, bọn họ công tác hoàn thành chất lượng đều rất cao, hơn nữa cũng không nhàn hạ đi muộn về sớm, mỗi một đều là mô phạm viên công. Nghĩ đến này chút phía trước còn tại cùng nhau nói dẫn nhân, nghĩ đến bọn họ gia nhân, nghĩ đến trên bỉ khâu tinh vô số còn tại Bibo tập nói hài tử, là đà không thể ức chế chính mình nội tâm không đành lòng cùng thương hại. Hắn thần tình biến hóa tự nhiên trốn không thoát tiến sĩ ánh mắt, tiến sĩ trách mắng đem người kia khó coi bộ dáng thu hồi đến. Nói lên, nếu không phải ngươi lúc trước đi chấp hành nhiệm vụ thời điểm ra bại lộ, hiện tại cũng sẽ không có việc này. Khiến tinh cầu này hủy diệt nguyên nhân chung, cũng có của ngươi một phần. Là đà biến sắc, cúi đầu. Tiến sĩ nói, là chỉ lúc trước hắn bị bài trừ trảo bộ Paco thời điểm, vừa nghe đức bố thừa nhận hắn chính là cái kia tự xưng cứu Paco nhân, chưa chứng thực liền đem hắn kích sát. Kết quả sau này vừa điều tra mới phát hiện, đức bố chỉ là một nho nhỏ tinh võng cơ trạm duy tu viên, từ sinh ra đến hiện tại, liền không có rời đi qua Pichu Tinh. Tại Paco trở về mấy ngày hôm trước còn bởi vì uống say nằm ở trên đường cái mà bị trị an cục răng dậy qua. mà lúc trước Paco chạy trốn thời điểm chỉ điều khiển một chiếc sắp báo hỏng phi thuyền, dọc theo đường đi còn bị lửa đạn đánh trúng tạo thành rất nhiều tổn thương, hắn căn bản không có khả năng dựa vào chính mình lực lượng từ xa xôi tinh vực một mình phản hồi Pichu Tinh, nhất định là có người ban hắn, đây mới là bọn họ chân chính muốn tiêu diệt khẩu nhân. Lại vừa tra huyền phù xe xuất hành ghi lại cùng sân bay ghi hình, phát hiện lúc trước cùng Paco, Đức Bố cùng nhau từ trên phi thuyền xuống dưới còn có một người. Nhưng tại bọn họ càng chi tiết điều tra khi, lại phát hiện sở hữu hình ảnh tư liệu đều tiêu thất, đây là Noa Nhị Hào công lao, tại duy nhất nhất Trương dùng kỹ thuật mô hình phục nguyên hồ hình ảnh trung, chỉ có thể nhìn ra đó là một hình thể tương đối nhỏ, không quá giống Pichu Tinh Bạch tục nhân. Nhìn thấy La Đa thần sắc suy sụp, tiến sĩ Diệu đi ngữ khí, nói: "Ngươi yên tâm, virus tuy rằng khuếch tán, nhưng chúng ta sẽ không có việc gì. Bên dưới nơi này 20 chi chính là vaccine chống virus. Trừ ngươi ra, ta còn có thể cho ngươi lưu hai danh ngạch, ngươi có thể mang theo ngươi thích người theo chúng ta cùng nhau rời đi." La Đa phụ thân từng là tiến sĩ tối trung thành trợ thủ, vì tại phát cuồng thực nghiệm thể diện tiền bảo hộ tiến sĩ mà chết, sau đó La Đa đại ca, nhị ca đến tiến sĩ bên cạnh công tác, cũng đều bởi cùng loại nguyên nhân qua đời. Bởi vậy La Đa từ nhỏ liền tại tiến sĩ bên cạnh lớn lên, với hắn mà nói tự như con cháu, tuy rằng bình thường nhìn như nghiêm khắc lạnh lùng, nhưng tiến sĩ thực ra vẫn tương đối quan tâm hắn. Bằng không đổi người khác, phạm vào đại sai, lập trường còn như vậy không kiên định, tiến sĩ sớm liền đưa hắn đi chết. La Đa trong miệng phát khổ, ca dùng công ty chỉ riêng tại Pichu Tinh Viên Công làm sao chỉ trên vạn nhân. Bất quá tiến sĩ nói như vậy, La Đa trong lòng đến cùng vẫn là cảm giác an ủi chút, hắn không tự chủ được liền bắt đầu tính toán muốn dẫn nào hai người. Tiến sĩ đem hắn đuổi ra đi khiến hắn chậm rãi tưởng, tại đi ra ngoài thời điểm, La Đa đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, quay đầu hỏi, tiến sĩ, nếu là Pichu Tinh chính phủ bắt đến Imero hai người, cũng tìm về Paco trộm đi bí tàng hạp, chúng ta như thế nào có thể biết được kia chiếc hộp phía trước có hay không mở ra qua đâu? Trên thực tế, nhìn thấy Pichu Tinh tìm tòi chấp hành cường độ, La Đa cũng hiểu được kia hai người bị bắt chỉ là vấn đề thời gian. Vấn đề ở chỗ bí tàng hạp hay không bị mở ra qua chỉ có này bản nhân mới biết được, nếu mở ra qua, như vậy Paco trộm đi tội chứng liền có thật lớn khả năng tiết lộ cho Pichu Tinh chấp chính thính, ca dùng công ty giống nhau sẽ gặp phải nguy cơ. Tiến sĩ không đáp lại, phất phất tay, mồm ba một tiếng khép lại, đem La Đa nhốt tại ngoài cửa, cơ hồ chụp bẹp mũi hắn. La Đa kinh ngạc nhìn trống rỗng cánh cửa. Như thế nào không có phát hiện đâu? Vừa rồi tiến sĩ theo như lời tình huống trung, căn bản không có nói kia hai người bị bắt giả thiết. Nguyên lai Pichu Tinh, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Imero dán tại góc tường, đây là một chỗ theo dõi góc chết. Vốn là không có góc chết, thế nhưng Noa Nhị Hào thẩm thấu đến theo dõi hệ thống trung là một nho nhỏ tay chân, tương đương với tại thiên không trạc một mũi châm đại lỗ thủng. Bởi vì thật sự quá nhỏ, căn bản sẽ không bị bất luận kẻ nào nhận ra, kết quả chính là tạo thành Imero ở vị trí có 2 mét vuông tả hữu giám thị góc chết. Đương nhiên, Imero cũng không biết giúp bọn họ là trí não phục chế thể Noa Nhị Hào, chỉ cho rằng Dung Viễn còn có một thập phần tinh thông tin tức kỹ thuật đồng bạn giấu ở chỗ tối cung cấp viện trợ. Nàng này điểm là yên lặng, ngoài ra, còn có một hoạt động điểm cùng Dung Viễn di động. Dung Viễn tránh đi mọi khả năng bị người thấy vị trí, rời đi đã có vài giờ. Imero lý giải hắn bởi vì hoạt động tốc độ cùng phạm vi đều nhận đến rất lớn hạn chế, bởi vậy kế hoạch tất nhiên sẽ tiến hành thực chậm, nhưng nàng đứng ở chỗ này, không thể không lo lắng cùng sợ hãi. Huống chi, nàng đã có thể rõ ràng nghe được điều tra giả càng ngày càng gần tiếng bước chân. Tuy rằng hai bên cửa hàng cùng cư dân nơi ở kéo dài bọn họ tốc độ, nhưng nhiều nhất hơn 10 phút, những người đó liền sẽ điều tra đến nơi đây. Đương Dung Viễn trở về thời điểm, gần nhất một điều tra giả ly nàng chỉ có một góc cự ly. Imero đã cả người phát run, rơi lệ đầy mặt, chân run được chỉ có thể ngồi xổm trên mặt đất, chờ đợi sắp sửa hàng lâm đến chính mình trên người vận mệnh. Sau đó nàng xem đến cho rằng đã vứt bỏ chính mình Dung Viễn thật trở lại, một đầu chui vào hắn trong lòng, nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, nàng khẳng định sẽ đương trường gào khóc. Dung Viễn vỗ nhẹ nhẹ nàng hai phát trò chuyện làm an ủi, sau đó một tay đem nữ hài xả ra, cầm ra hai bộ điều tra đội chế phục nói, thay quần áo, lập tức. Imero nhìn thấy Dung Viễn cho nàng quần áo sửng sốt một chút, nàng rất rõ ràng, bọn họ cùng điều tra đội hình thể có rất đại phân biệt, hơn nữa điều tra đội thành viên cứ việc đều mang theo bán che mặt mặt nạ, nhưng bọn họ đều có thể cũng không cố sức phân biệt ra lẫn nhau, cũng sẽ không bị một bộ quần áo đơn giản mê hoặc. Huống chi, điều tra đội ở giữa thường thường muốn truyền lại tín hiệu cùng mệnh lệnh, mỗi cách nhất định thời gian còn muốn hướng thượng báo cáo, cho dù là dùng nghĩ thái y ngụy trang thành trong đó người nào đó, cũng vô pháp lừa gạt bọn họ. Nhưng nàng cũng biết, này mấy Dung Viễn đều rõ ràng, cho nên cứ việc khó hiểu, nhưng Imero vẫn là không chút do dự chấp hành mệnh lệnh. Phục tùng, cơ hồ là bị quá khứ đánh vào nàng linh hồn bên trong lạc ấn. Đứng ở bọn họ vị trí này, có thể rõ ràng nghe được điều tra đội tiếng bước chân cùng ngẫu nhiên trầm thấp báo cáo thanh. Chẳng qua này ngõ nhỏ góc nội ao, đến cửa hẻm còn muốn lại hướng bên trong đi một điểm mới có thể xem đến bọn họ. Dù là như thế, dấu ở đang tại điều tra bọn họ quân đội ngay dưới mí mắt, vẫn là khiến Imero sắp khẩn trương chết, nếu nàng có cái đuôi, sớm liền nhét lên đến. Tiếp nhận quần áo, Imero cũng không có cố kỵ, Dung Viễn liền đứng ở trước mắt, nhanh chóng xả xuống chính mình trên người quần áo liền bắt đầu đổi. Dung Viễn hoảng sợ, vội vàng xoay người, cứ việc hắn phản ứng cực nhanh, nhưng lại vẫn thấy được Imero trên người phủ đầy thâm thâm nhợt nhạt vết thương, một tầng điệp một tầng, cơ hồ nhìn không tới hoàn hảo làn da. Dung Viễn ánh mắt ám ám, một mạc lãnh ý chợt lóe mà qua. Imero ngược lại không có tưởng nhiều như vậy. Tại nàng chủng tộc trung, như nàng như vậy tuổi, cùng với so nàng còn muốn ải Dung Viễn, đều vẫn là tiểu hài tử, căn bản không có nam nữ đại phòng ý thức. Hơn nữa nàng từ nhỏ đến lớn sinh hoạt trung cũng chưa từng có người nào chỉ bảo nàng cái gì là lễ nghi cùng vinh sĩ, nàng mặc quần áo mang mũ, chỉ là bởi vì tất cả mọi người làm như vậy, này muốn cho Imero cái gì cũng không xuyên liền trên đường, nàng cũng sẽ không cảm giác đây là một loại vũ nhục. Nói lên, tiến sĩ xem như Imero đạo sư, vì đầy đủ lợi dụng nữ hài trí tuệ, hắn đầu tiên dạy cho nàng rất nhiều khoa học tri thức, chỉ là nhân sinh càng trọng yếu hơn rất nhiều mặt khác tri thức, tiến sĩ không chỉ chưa từng có nói cho nàng, thậm chí là nghiêm khắc cấm chỉ người khác ở phương diện này đối với nàng sinh ra ảnh hưởng, khiến cho Imero trên nhiều khía cạnh có vẻ đơn thuần vô tri đáng sợ, mấy ngày này Dung Viễn đã đầy đủ lĩnh giáo qua điểm này. Đồng thời, Imero cũng không cảm giác trên người nàng vết thương có cái gì đặc biệt. Nàng từ nhỏ liền như vậy sinh hoạt, đã thói quen đau đớn cùng thương tổn, thậm chí tại nàng hẹp hòi lịch duyệt trung, nàng cảm giác đại khái tất cả mọi người là giống như vậy lớn lên. Bởi vì vẫn đều là như vậy thống khổ lớn lên, cho nên nàng đối với thống khổ cảm giác phi thường trì độn, tại người khác xem ra khó có thể chịu đựng sự tình, đối với nàng cũng chỉ là tầm thường. Cũng chính vì vậy, Paco thiện ý đối với nàng mà nói giống như là trong bóng đêm lần đầu tiên nhìn thấy dương quang, lâu dài cơ khác dưới rốt cuộc nhấm nháp đến thanh thủy, không cần cỡ nào hoa mỹ ngôn từ liền có thể nàng trầm luân, vì Paco phó thác, nàng không để ý chính mình nhát gan cùng sợ hãi, bỏ xuống sợ thói quen cũng dần dần chết lặng hết thảy, mạo sinh mệnh nguy hiểm chạy ra nghiên cứu sở, đi tìm một nàng luôn luôn đều không nhận thức nhân. May mắn Dung Viễn cũng không có khiến nàng thất vọng, mấy ngày này cứ việc trốn trốn tránh tránh, mỗi ngày ngủ thời điểm đều hoài nghi còn có thể hay không nhìn thấy ngày mai thái dương, nhưng nàng nội tâm khoái hoạt lại từng ngày bành trướng, có khi nhìn màu lam thiên không, bên trong kẻ đá chui ra đến tiểu thảo, cổ lão trên vách tường loang lỗ củ ngân, nàng đều sẽ lơ đãng lộ ra tươi cười. Chỉ là mỗi khi lúc này, Paco mặt đều sẽ xuất hiện ở trước mắt, giống như nàng hiện tại mỗi một phân khoái hoạt chính là đạp lên Paco thi thể mới có được, loại này cảm giác tội lỗi lại khiến nàng khoái hoạt không thể duy trì liên tục lên men, bao giờ cũng chỉ thoáng lướt qua. Xoay người, tránh đi nữ hài tầm mắt, Dung Viễn lấy càng nhanh tốc độ đổi hảo quần áo, khi hắn lại xoay người lại thời điểm, Imero nhìn thấy hắn có chút âm trầm sắc mặt, chỉ cho rằng hắn là lo lắng có thể hay không thuận lợi đào thoát, không có nghĩ nhiều. Điều tra đội tiến bước chân càng ngày càng gần, trong đó một người đã đứng ở đầu ngõ, bị chiếu sáng, ở bên trong hẻm ném xuống thật dài bóng dáng. Hắn hai chỉ xúc giác bưng vũ khí, còn có một chỉ xúc giác cầm xem xét nghĩ thái y dụng cụ hướng bên trong quét một chút. Imero không khỏi ghé sát vào tại Dung Viễn bên cạnh, cầm lấy tay hắn. Hơi lạnh trong lòng bàn tay có từng tinh tế hãn, Dung Viễn quay đầu, môi khẽ động, vô thanh nói câu, đừng lo lắng, có ta ở đây. Imero dùng lực gật đầu, cường liệt tuyệt vọng cùng mong chờ đồng thời tại nàng trong mắt lấp lóe sáng sủa sáng rọi, Dung Viễn giật mình, càng thêm dùng lực cầm nữ hài thủ. Nữ hài mặt minh khắc ở trong lòng, hắn tưởng hắn một đời đều sẽ không quên đôi mắt này. Dung Viễn ngón tay vừa động, xa xa phát ra hoành một tiếng vang lớn, một cổ OH khói đặc nhanh chóng dâng lên, tại điều tra trong đội gợi ra một trận ngắn ngủi rối loạn. Dung Viễn mấy ngày này cũng không phải chỉ riêng mang theo Imero trốn đông trốn tây, trên thực tế hắn vẫn du tẩu ở điều tra đội phụ cận, tại chú ý ẩn nấp đồng thời, cũng tại dụng tâm quan sát đến có hay không có thể lợi dụng lỗ hổng. Trên đời này, liền không có hoàn mỹ vô khuyết hệ thống, nhất là đương chuyện này giao cho nhân loại này trí tuệ sinh vật đến làm thời điểm, bởi vì cá thể sai biệt cùng tư tâm, muốn không có lỗ hổng là không có khả năng. Chẳng sợ thật không có, cũng có thể nhân vi chế tạo. Tại quan sát trung, Dung Viễn liền phát hiện một vấn đề, điều tra đội không có nhiều điểm bố trí phòng vệ, bọn họ là liên thành một điều phòng tuyến đẩy vào, bị bọn họ điều tra xác nhận không có điểm đáng ngờ địa phương, là sẽ không phản hồi đầu đi siêu lần thứ hai, cũng sẽ không lưu lại nhân viên phòng thủ quan tạp. Một phương diện này, là bọn họ phi thường tín nhiệm chính mình tại điều tra trung không có để sót, không cần phúc tra. Một phương diện khác, là kia vài thoạt nhìn trống rỗng khu phố trung, trên thực tế hai bên đường đều có vô số cư dân, mỗi thời mỗi khắc đều có không biết bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài, còn có kia không chỗ không ở theo dõi hệ thống, vạn nhất nghi phạm thật tại phòng tuyến sau xuất hiện, cũng sẽ lập tức bị phát hiện. Nhưng trọng yếu nhất là bọn họ nhân thủ không đủ. Muốn biết, điều tra đội không chỉ là điều tra một khu phố, một thành thị hoặc là một tòa tiểu đảo, bọn họ muốn điều tra là toàn bộ Pichu Tinh. Hơn nữa từng cái địa phương đều không thể qua loa, đối mặt thế giới tồn vong nguy cơ, bọn họ chỉ có thể giống qua lượt như vậy đem tất cả địa phương đều qua một lần. Mà trong đó, còn có 90% trên đây đều là mờ mịt hải vực. Muốn biết, Thiết Chu Tinh Nhân cho dù là ở trong biển sâu để có thể tự do hoạt động cùng sinh tồn, bọn họ đương nhiên cũng sẽ cho rằng địch nhân có được đồng dạng năng lực, mà đại hải chi rộng lớn dứt khoát làm người ta tuyệt vọng, lại càng không cần nói trong đó còn có vô số căn bản sẽ không nghe theo cũng không khả năng nghe hiểu mệnh lệnh hải sinh sinh vật. Này mấy sinh vật ở trong hải dương tự do di động cấp điều tra mang đến rất lớn phiền toái, bởi vì bọn họ muốn tìm người rất có khả năng liền ẩn thân trong đó tránh thoát điều tra võng, hoặc là càng quá phận một điểm, trốn ở nào đó đại hình sinh vật biển trong bụng mang thiên quá hải. Loại này khả năng tính qua ngẫm lại đều để người muốn buông tay. Có thể nghĩ, Thiết Chu Tinh đại bộ phận điều tra đội binh lực đều ở trong biển, hải dương mặt ngoài linh tinh trên đảo nhỏ chỉ phái khiển số rất ít nhân thủ. Nếu bọn họ tại tìm tòi thời điểm còn muốn phái khiển cực kỳ hữu hạn nhân ở hậu phương thiết tạp, kia không dùng được bao lâu thời gian liền không dùng điều tra, tất cả đều gác quan tạp đi thôi. Cho nên này liền tạo thành, chỉ cần Dung Viễn hai người có thể an nhiên vượt qua trước mặt một điều tìm tòi tuyến, sau chính là một đường đường bằng phẳng. Trên thực tế, này tòa tiểu đảo bởi vì tới gần bọn họ đang lục kia tòa phi thuyền cập bến điểm, cảnh lực còn có sở tăng mạnh, bằng không nhân thủ còn có khả năng càng thiếu. Nhưng này cũng không phải nói này tìm tòi tuyến cũng rất dễ dàng lướt qua đi. Nhân thủ không đủ, khoa học kỹ thuật đến thấu, trên trời dưới đất thông đạo đều đã bị Thiết Chu Tinh chính phủ cấp phong kín, cùng loại cống thoát nước hoặc là địa hạ đường hầm như vậy địa phương cũng thiết lập nghi mật theo dõi hệ thống, chỉ cần có nhân tùy tiện tiến vào, lập tức liền sẽ phát ra cảnh báo cũng khởi động cảnh vệ người máy bắt. Thoạt nhìn càng là trống vắng không người địa phương, phòng bị lại càng cường, đặc biệt nhìn như vô biên vô hạn đại hải càng là như thế, Dung Viễn hai người chỉ cần dám xuống biển, tiếp theo dây liền sẽ gặp phải vô cùng vô tận đuổi bắt. Chỉ có tại điều tra đội hoạt động khu vực phụ cận, vì phòng ngừa theo dõi hệ thống bị quấy nhiễu mà liên tiếp phát ra giả cảnh báo, khu vực này cảnh báo là bị lâm thời đóng kín. Cho nên, điều tra đội là bọn họ duy nhất xuất khẩu. Dung Viễn quyết định mạo hiểm từ điều tra trong độ gian xuyên qua đi, loại này dị tưởng thiên khai ý tưởng hơi kém khiến Imero cho rằng hắn choáng váng. Điều tra đội không phải người mù, làm sao có khả năng nghênh ngang mặc kệ từ bọn họ từ giữa trời đi đâu. Nếu dùng nghĩ thái y biến hình thành điều tra đội ngoại hình, đệ nhất, cùng một đội ngũ trong sẽ không xuất hiện hai chỉ hoàn toàn giống nhau bạch tuộc. Đệ nhị, điều tra đội trong tay dụng cụ có thể kiểm tra đo lường nghĩ thái y tồn tại. Đệ tam, cho dù điều tra đội đều thật mù, đem bọn họ trở thành chính mình nhân không có phòng bị, thế nhưng Thích Chu Tinh phản ẩn hình hệ thống sẽ không bãi công, một khi kiểm tra đo lường đến bọn họ tồn tại, giống nhau sẽ lập tức phát ra cảnh báo. Phản ẩn hình hệ thống là như thế nào công tác đâu? Dung Viễn lý giải một chút. Khoa học kỹ thuật dưới tàn cây cái gọi là ẩn hình, cũng không phải thật thân ở đến dị thứ nguyên không gian, mà là không bị nhìn thấy, hoặc là càng cao cấp một điểm tỷ như Dung Viễn hối đoái nghĩ thái y, không riêng có thể lừa gạt thị giác, còn có thể lừa gạt đại đa số máy ghi hình, vặn vẹo bao gồm tia sáng ở bên trong nhiều loại sóng điện từ, nhưng này không gian tồn tại cảm vẫn là thật sự. Thích Chu Tinh phản ẩn hình hệ thống, chính là lợi dụng điểm này, dùng một phi thường đơn giản thủ đoạn bài trừ loại này ẩn hình. Tại Thích Chu Tinh mặt ngoài cùng Hải Dương Trung, đều tràn ngập một loại phi thường nhỏ bé hạt. Loại này lốm đốm có một loại phi thường độc đáo tính chất, tại gặp được sinh vật sóng điện thời điểm sẽ phi thường nhanh chóng tránh đi, nhưng đụng tới máy móc phát ra sóng điện liền sẽ không. Bởi vì sinh vật thể đối ngoại phát ra sóng điện đều phi thường mỏng manh, hơn nữa ở bên ngoài cơ thể rất ngắn phạm vi bên trong liền tiêu tán, bởi vậy một hành tẩu nhân ở loại này lốm đốm trung liền sẽ duy trì liên tục không ngừng mà hình thành một đoàn nhỏ không động, này không động thậm chí có thể tinh tế tỉ mỉ phát thảo ra nhân ngũ quan cùng thân thể. Mà Thích Chu Tinh có một loại dụng cụ có thể theo dõi này mấy lốm đốm lưu động cùng trong đó các loại sinh vật thể gợi ra dị thường dao động. Ngẫm lại xem, nếu lốm đốm kiểm tra đo lường hệ thống kiểm tra đo lường đến nơi nào đó có một ngoại tinh nhân tại hoạt động, nhưng quan học theo dõi hệ thống đối chiếu sau lại phát hiện nơi này không có một bóng người, kia chẳng phải chính là thuyết minh ở địa phương này có người tại ẩn hình hoạt động sao? Cứ như vậy, hệ thống sẽ lập tức hướng phụ cận cảnh vệ đội cùng thượng cấp an toàn ngành báo cáo, làm như vậy nhân vô luận cái gì nguyên nhân, đều sẽ không dễ chịu. Chỉ là suy xét đến tinh cầu bên trên có bao nhiêu sinh mệnh thể, liền biết cái này đối lập kiểm tra đo lường công tác vô cùng khổng lồ phức tạp, cho dù là trí tuệ chủng ngoại tinh nhân cũng vô pháp dựa vào nhân lực hoàn thành, bởi vậy toàn bộ do máy móc đến kiểm tra đo lường. Mà máy móc chỉ có thể đối lập hai hệ thống trung sinh mệnh thể có hay không tồn tại sai biệt rõ ràng địa phương, về phần hoạt động trong đó là người địa cầu vẫn là Thích Chu Tinh Nhân, đối máy móc đến nói là không có khác nhau, nó tại thiết kế thời điểm cũng không có suy xét qua loại này chuyên môn kiểm tra đo lường nào đó một loại hình sinh mệnh thể tình huống. Cho nên, tại điều tra ngày càng chặt chẽ thời điểm, Dung Viễn cùng Imero tình nguyện mạo cự đại phiêu lưu dùng chính mình tướng mạo sẵn có xuất hiện, cũng không thể dùng nghĩ thái y càng thêm phổ thông ngoại hình, là vì tránh cho không bị người khác phát hiện, ngược lại bị máy móc tập trung tình huống. Mà hiện tại, Dung Viễn cùng Imero thay không phải đơn giản điều tra đội chế phục, mặc hảo về sau, Dung Viễn ấn xuống trên móc dây lưng công tắc, chỉ thấy bá một chút quần áo bành trướng rất nhiều, thậm chí còn vươn ra mấy cái thật dài xúc giác đến, nhìn kỹ, theo bọn họ hoạt động, xúc giác còn sẽ nhẹ nhàng vặn vẹo. Tự như chân chính Thích Chu Tinh Nhân như vậy. Bất quá cùng bọn họ hiện tại hình tượng so sánh với, cho dù là đức bố cũng có thể nói là một manh tự. Dung Viễn nhìn Imero hiện tại bộ dáng nhịn không được ở trong lòng thổ tào, đồng thời may mắn trước mặt không có gương, hắn hiện tại không cần nhìn thấy chính mình là cái gì xấu quái bộ dáng. Này hai bộ quần áo mặc ngoài còn sẽ thoáng tăng mạnh phóng đại bọn họ tự thân phát ra sinh vật sóng điện, khiến cho kia lốn đốn né tránh, khiến máy móc đối với bọn họ kiểm tra đo lường có sai lầm hình thể, như thế, nghĩ thái y mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Dung Viễn khởi động nghĩ thái y, biến hình thành điều tra đội bộ dáng, đồng thời vung tay lên khiến Noa Nhị Hào hủy bỏ ở không trung chế tạo giám thị góc chết. Qua mười mấy giây, gần trong gang tấc điều tra đội thủy chung không có dị động, bên tai truyền đến Nhị Hào giảng khiết thanh âm, an toàn. Dung Viễn nhẹ nhàng thở ra, hắn lúc này mới phát hiện, chính mình vừa rồi vẫn căng thẳng thần kinh, trên tay lực đạo không tự giác càng ngày càng nặng. Imero lộ ra ăn đau biểu tình, nhưng không nói một tiếng, ánh mắt thân thiết nhìn nàng. Dung Viễn vội vàng buông tay, vô thanh nói xin lỗi, Imero lắc đầu, đoán ra Dung Viễn kế hoạch bước đầu tiên cũng là trọng yếu nhất một bước đã thành công, không khỏi lộ ra vài phần sắc mặt vui mừng. Nhưng theo sau nghĩ đến bước tiếp theo, lập tức lại lộ ra càng thêm thần sắc khẩn trương. Đệ nhất cổ khói đặc dâng lên, thật giống như mở ra một công tắc, từng cái vài giây đều có một chỗ địa phương toát ra khói đặc, ánh lửa hoặc là cự đại tiếng vang, cấp điều tra đội mang đến hơi hơi rối loạn. Bất quá bọn họ chung quy đều huấn luyện có tố, thông minh một điểm người đã nghĩ đến này không phải phát hiện địch nhân, bằng không bọn họ thông tin kênh trung sẽ không có cảnh báo, đây là vài người nào đó. Có lẽ là Paco đồng lõa, có lẽ là nào đó đối bị Khâu Tinh chính phủ bất mãn số ít phản loạn phân tử. Tại phân tán bọn họ lực chú ý thủ đoạn. Loại thời điểm này, không thể tự loạn đầu trận tuyến, lấy tĩnh chế động, bảo trì trận hình cùng trật tự mới là chính xác lựa chọn. Bọn họ nghĩ đến không sai, chỉ là nhân chung quy không phải máy móc, chẳng sợ thân thể như cổ thủ vững cương vị, nhưng tầm mắt lại không do tự chủ chuyển qua chú ý, nhất là khi vài tiếng vang càng ngày càng gần, giống như một cự nhân dần dần bước gần trước mắt, không ai có thể tâm như chỉ thủy tiếp tục phía trước công tác. Bởi vì tầm mắt đều đặt ở xa xa, không ai chú ý tới, trong lúc vô thanh vô tức, còn có hai người tại bọn họ trung gian giống bóng dáng như vậy đi qua. Thích Chu Tinh kiểm tra đo lường hệ thống phương vị nghiêm mật, Noa Nhị Hào cho dù có thể xâm lấn, cũng vô pháp không bị phát hiện. Bất quá tại nó dưới sự trợ giúp, Dung Viễn đối với này một đội điều tra nhân viên đã tiến hành chi tiết lý giải, làm rất nhiều chuẩn bị công tác. Hắn biết bọn họ những người đó lòng hiếu kỳ trọng, sẽ ở phát hiện dị thường trước tiên liền đến phía trước đi quan sát tình huống, những người nào tính tình vội vàng sao động, sẽ tùy mỗi một lần dị vang không tự giác dùng tầm mắt đi truy đuổi, những người nào trầm ổn cẩn thận, vào thời điểm này ngược lại sẽ càng thêm cẩn thận quan sát nào đó dễ dàng bị đột tập địa phương, những người nào theo khuôn phép cũ, mặc kệ phát sinh cái gì cũng sẽ chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh. Này mấy dị động phát sinh thời gian, thứ tự, phương hướng, cự ly đều là bị hắn tỉ mỉ thiết kế qua, mà Nhị Hào từng vô số lần thôi diễn mọi người phản ứng, làm ra rất nhỏ điều chỉnh cùng sửa chữa, mà ở phương diện này Liên Nhị Hào cũng không phải Imero đối thủ, này nữ hài đối với nhân loại hành vi hình thức thôi diễn cơ hồ là một loại bản năng, nàng làm cuối cùng hoàn thiện. Mà tam giả cộng đồng công tác kết quả chính là, bọn họ hiện tại chói lọi từ tìm tòi trong độ gian xuyên qua, nhưng bởi vì tầm mắt mọi người đều bị chuyển dời phương hướng, lại không ai thấy bọn họ. Có lẽ có nhân dùng khóe mắt dư quan thấy được, nhưng bọn họ cũng chỉ sẽ cho rằng đây là chính mình đồng sự, tuyệt sẽ không trở thành địch nhân. Chung quy, nếu như bị khói đặc hoặc hơi nước bao phủ, kia bất luận kẻ nào tới gần đều phải hoài nghi một chút, nhưng hiện tại quanh thân sáng sủa thời điểm hoài nghi bên cạnh có địch nhân. Đừng đùa. Này địa điểm cũng là bị cẩn thận chọn lựa, xuyên qua tìm tòi đội về sau lại đi vài bước, hai người lấy bình thường bước tốc lại tiến vào đến một ngõ nhỏ trung. Bọn họ vạt áo vừa biến mất ở trong đó, hắn cái gì cũng không phát hiện, liền lại nhìn địa phương khác. Chật hẹp con hẻm bên trong, Dung Viễn cùng Imero tựa vào trên tường, đồng thời thâm thâm thở hổn hển, sau đó không khỏi nhìn nhau cười. Imero cơ hồ hư thoát, Dung Viễn cũng không chịu nổi, hắn phía sau lưng quần áo cơ hồ tất cả đều ướt đẫm. Khi đi qua ngắn ngủi vài chục giây, đối với bọn họ đến nói, không riêng gì vô số tính toán cùng điều tra kết quả, còn thừa nhận tùy thời đều sẽ bị phát hiện không gì sánh kịp áp lực. Nhưng may mà, bọn họ thành công. Dung Viễn đem vẫn giấu ở trong tay điều khiển từ xa thu hồi đến. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn xuất hiện, bọn họ còn chế định không dưới 10 bộ dự bị phương án, từ tạc nước phụ cận ống nước, tại điều tra trong độ gian chế tạo đại lượng sương khói đến phóng thích mê dược, cường sắm tìm tòi tuyến đợi đã. Nhưng may mà, cuối cùng một cũng không có gù lên, bọn họ vô cùng thuận lợi dựa theo kế hoạch xuyên việt này đạo phòng tuyến. Tại đây đạo phòng tuyến sau, không có tìm tòi đội thành viên, cư dân cũng trên cơ bản đều chờ ở chính mình trong nhà, ngẫu nhiên sẽ tự do lui tới. Theo Dung Viễn quan sát, cũng chỉ có điều tra đội thành viên. Nhưng muốn trốn thoát này tiểu đảo, đi hướng phi thuyền sân bay lại vẫn là không có khả năng, không trung cùng hải dương, mới là quản chế tối nghiêm địa phương, chẳng sợ khoác một tầng điều tra đội da, bất cứ không có chấp chính thính cho phép liền một mình xuống biển hoặc cất cánh cá nhân cùng huyền phù xe đều sẽ lập tức bị đại lượng cảnh lực vây quanh, hơn nữa không phân tốt xấu trảo bộ. Điểm này, Dung Viễn sớm đã thử qua. Rộng lớn đại hải đối với hắn này người địa cầu đến nói nhất định là tốt nhất chạy trốn lộ tuyến, nhưng đang thử về sau hắn bất đắc dĩ phát hiện, không thể hoài nghi Pichu tinh nhân đối với chính mình đại hải chưởng khống, cho dù là hẻo lánh nhất hải vực trung xuất hiện không rõ sinh vật, bọn họ điều tra độ giống nhau có thể trong vài phút ngắn ngủi xuất hiện. Cho nên, xuyên qua phòng tuyến, chỉ là cho bọn họ đạt được càng lớn thở dốc không gian, nhưng muốn nói an toàn, còn cách khá xa đâu. Dung Viễn thông dong đi ở trống trải trên ngã tư đường, Imero theo đuôi theo tại hắn phía sau. Dung Viễn nghĩ đến lần này xuyên việt tìm tòi tuyến, chuẩn bị công tác trung hắn thực ra dùng không thiếu hối đoái thương phẩm, chung quy tại bọn họ hiện tại lộ diện đều khó khăn dưới tình huống, nếu không có công đức thương thành hắn ngắn ngủi trong vòng nửa ngày từ nơi nào tìm đến nhiều như vậy tài liệu làm này làm cái kia. Liền lấy bọn họ trên người quần áo đến nói, tuy rằng rất xấu, nhưng này khoa học kỹ thuật hàm lượng ở thế giới này cũng không tính thấp, nữ hài liền một điểm cũng không có hoài nghi qua hắn là từ nơi nào làm ra mấy thứ này sao. Dung Viễn hơi mang phòng bị quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ nhìn đến một đôi màu xanh biếc, hoàn toàn tin cậy ánh mắt, sạch sẽ mà mờ mịt. Dung Viễn không chỉ tự giễu cười một thoáng, tiếp tục đi về phía trước, sau đó trong lòng bàn tay chợt lạnh, Imero lặng lẽ kéo tay hắn, còn cố ý quay đầu không nhìn hắn. Vì thế Dung Viễn cũng không có cự tuyệt. Tại ngã tư đường hai bên hướng ra phía ngoài nhìn trộm cư dân xem ra, chính là hai điều tra đội đội viên tay cầm tay cùng nhau hướng về phía trước đi, có chút cổ quái, có chút ấm áp. Một chiếc lam nền trắng sắc, mặt trên vẽ màu tím hoa văn phi thuyền như cá voi như vậy phá thủy mà ra, vẫy ra nước biển chiếc xạ sáng lạng quang hoa, dương quang chiếu vào phi thuyền ngay trước mọc ra cánh kim sắc phi ngư trên người, lóa mắt. Từ trong biển dâng lên phi thuyền ở không trung xoay quanh một vòng, chậm rãi đáp xuống bằng phẳng trên bờ cát, nhìn kỹ, phi thuyền cũng không phải chân chính trên ý nghĩa hạ xuống, thân thuyền mặt đáy cùng bờ cát ở giữa còn có rất nhỏ một đoạn cự ly, này chiếc khổng lồ phi thuyền đúng là huyền phù ở không trung. Huyền phù xe cũng có thể huyền phù, nhưng nhân tài liệu có hạn, này thể tích cùng chất lượng đều có nghiêm khắc hạn chế. Như vậy khổng lồ phi thuyền, yêu cầu tài liệu cùng hao phí tiền tài tuyệt không là đơn giản bội số quan hệ. Tại toàn bộ trên bỉ khâu tinh, như vậy phi thuyền cũng có mà chỉ có này một chiếc. Tiểu đảo phần đông nguyên bản tĩnh mịch lâu vũ thượng, vô số cửa sổ đột nhiên đều bị mở ra, rất nhiều hộ nhân gia người một nhà đều chen tại phía trước cửa sổ, đều dùng một chỉ xúc giác để tại trán, biểu đạt chính mình đối chiếc kia phi thuyền cùng trên phi thuyền nhân kính ý, cũng có một ít bị nhốt tại Pichu tinh ngoại tinh du khách. Bọn họ liền không có tôn trọng cái gì chi tình, tựa vào phía trước cửa sổ chỉ trỏ, còn có đang tại phỏng đoán người tới thân phận. Mà vô luận là kính ngưỡng, tôn sùng vẫn là cừu thị, chán ghét, đều không thể khiến trên phi thuyền người xuống dưới cước bộ có một tia dao động. Đầu tiên là một hàng cường tráng cao lớn Pichu tinh quan quân tinh thần Chấn Hưng đi xuống đến, tại chung quanh bày ra cảnh giới. Tuy rằng nguyên bản cảnh giới cũng đã là trên đảo nhỏ có thể cung cấp tối cao hạng độ, nhưng tại bọn họ trong mắt hiển nhiên vẫn là trăm ngàn chỗ hở. Tiếp là một hàng tuổi đang ở tại trung thanh niên giai đoạn Pichu tinh nhân, tuy rằng tướng mạo đều không giống nhau, nhưng bộ pháp mạnh mẽ mà vô thanh, động tác dứt khoát lưu loát, anh khí bộc phát, nhuệ khí bức người, lại đều biểu tình nghiêm túc không có tiếu ý, hành động trung càng là một chút không có có tuổi quan viên cái loại này biến nhát trì hoãn cảm giác, ánh mắt chuyển động khi, cái loại này cùng tuổi cũng không tương xứng sắc bén cùng uy hiếp để người nhìn không được quay đầu. Không dám cùng chi đối diện. Tiếp đến mệnh lệnh khi vội vàng mang theo nhân thủ đuổi tới nghênh đón đảo chủ nhịn không được trong lòng rung lên. Cảm giác chính mình xui xẻo cực, cái loại này ai oán thậm chí ở trên mặt đều nhìn không được lộ ra một điểm. Này chiếc tên là cách áo hào phi thuyền là chấp chính quan chuyên chúc phi thuyền, hoặc là nói là Pichu tinh lưu động chấp chính thính. Tại đáy biển chỗ sâu có một tòa khổng lồ cung điện, đó là lịch sử lưu lại đến chân chính chấp chính thính. Nhưng từ Pichu tinh tiến vào tinh tế thời đại, cùng ngoại tinh cầu lui tới càng ngày càng nhiều sau, chấp chính quan cũng lại càng ngày càng thiếu chờ ở đáy biển, đại đa số thời gian đều tại đây tao lấy tên của hắn cách áo tư áo mệnh danh trên phi thuyền. Đáy biển chấp chính thính càng nhiều là tượng trưng ý nghĩa, thậm chí mở ra một bộ phận cung du khách tham quan. Cách áo hào sẽ đến này tòa Misa trên đảo, tự nhiên không phải ngẫu nhiên. Loại này trước nay chưa có đại quy mô tìm tòi hành động trung đào ra không thiếu tại Pichu tinh ẩn thân lẫn trốn tội phạm, còn có một ít phản loạn phần tử, tinh tế hải tặc linh tinh, xung đột thực ra mỗi ngày đều tại phát sinh, ngục giam cơ hồ đều sắp không địa phương tắt người. Chấp chính quan cũng sẽ không từng cái địa phương xuất hiện loạn tượng, đều sẽ tự mình đại giá quan lâm. Cho nên Misa trên đảo lại là ánh lửa lại là bạo tạc thời điểm thực ra cũng không kỳ quái, điều tra đội cũng chỉ tưởng lại bức ra nào đó tội phạm, chỉ để ý dần dần từng bước trảo bộ là được. Nhưng mà bạo tạc, sương khói, ánh lửa không có thương tổn đến bất luận nhân, cũng không phải vài người nào đó cho cùng rứt dậu, trên thực tế tại kia sau cái gì cũng không có phát sinh, đây mới là kỳ quái nhất địa phương. Kỳ quái đến, thậm chí kinh động tòa trấn trong biển chấp chính quan tự mình tiến đến tra hỏi. Nào đó cùng loại trực giác mà không phải chứng cớ linh tinh gì đó làm cho bọn họ cảm giác. Bọn họ chân chính muốn bắt đại ngư không có thừa dịp tiền kỳ hỗn loạn thời điểm trốn vào khả năng tính lớn nhất biển sâu, mà có lẽ liền tại trên hòn đảo nhỏ này. Vị này không cầu công lao đảo chủ tuyệt không cho rằng đây là vinh diệu, hắn chỉ cảm thấy lòng tràn đầy chua xót, còn phải chất khuôn mặt tươi cười nghênh lên đi. cũng không ngoài ý muốn nhiệt mặt thiếp lãnh mông, chấp chính thính bí thư sử những người trẻ tuổi này căn bản không có đem hắn để vào mắt. Tại Pích Chu Tinh, tòa trấn hải đảo, trừ kia mấy cái chủ yếu đối ngoại trao đổi hòn đảo ngoại, mặt khác cùng xung quân biên cương cũng kém không nhiều, đều là vô năng hạng người dưỡng lão địa phương. Mà chấp chính quan thích phân công người trẻ tuổi là có tiếng, hắn bên cạnh này mấy khí phách bột phát trẻ tuổi nhân một phương diện phụ trợ chấp chính thính công tác, một phương diện khác cũng là tại nhận chấp chính quan tự mình chỉ bảo, lịch lãm mười mấy 20 năm sau hạ phóng địa phương, chẳng sợ không có chấp chính thính đặc thù chiếu cố, này lịch duyệt, kiến thức, nhãn giới, năng lực, lòng dạ đều không là bình thường người có thể tương đối, người người tiền đồ một mảnh quang minh. Hôm nay trên bỉ Khâu Tinh hạ trụ cột vững vàng, hơn phân nửa đều là do này mấy chấp chính thính xuất thân nhân cấu thành. Cho nên trước mặt những người này tuy rằng đều chỉ là tiểu tiểu bí thư, có chút còn tại thực tập kỳ, nhưng không xa tương lai, bọn họ chỉ sợ tất cả đều sẽ đứng ở càng cao trên cấp bậc. Đảo chủ Vô Thanh thở dài, ngửa đầu nhìn về phía vị kia từ phi thuyền cầu thang mạng thượng chậm rãi đi xuống đến lão nhân. Cùng lúc đó, Dung Viễn cùng Imero cũng tại nào đó một cánh cửa sổ mặt sau nhìn trên phi thuyền đi xuống đến đoàn người. Thoát ly vòng vây về sau, hai người tinh khí thần cơ hồ đều đã kiệt quệ đến mức tận cùng. Mấy ngày này bọn họ không riêng chỉ có thể đứt quãng ngủ thời gian rất ngắn, hơn nữa cũng không có một bao nhiêu hảo nghỉ ngơi điều kiện. Bọn họ không riêng muốn du tẩu ở điều tra đội chung quanh cùng bọn họ trốn tìm, Dung Viễn còn muốn không ngừng quan sát bọn họ hành động quy luật, tìm ra lỗ hổng, nghĩ biện pháp đào thoát. Imero tắt đối mỗi người thành lập lý giải về sau xây dựng hành vi hình thức, tỉnh mỗi một giây đại não cũng không có đình chỉ vận chuyển, ăn uống cũng hoàn toàn là chấp vá. Bởi vì hai người đều thuộc về cái loại này trong nháy mắt là có thể được đến đại lượng tin tức nhân, lẫn nhau câu thông trao đổi ý nghĩ của mình khi liền biểu đạt nội dung liền khá nhiều, đương nhiên điểm này tại bọn họ dần dần quen thuộc thời điểm liền có sở cải thiện. Rồi sau đó chế định kế hoạch, chỉnh hợp các phương diện nhân tố, suy xét sở hữu khả năng tính, tư duy va chạm cùng dây dưa nếu có thể sử dụng trang giấy toàn bộ ghi xuống đến, có lẽ có thể phủ kín toàn bộ Pích Chu Tinh. Tóm lại, tại thoát ly về sau, hai người cảm xúc tuy rằng phấn chấn, nhưng trên tinh thần sở hữu tích lũy mệt nhọc đều ùa lên đến, loại này uể oải thậm chí sau liên tục một tháng tại trong ruộng làm thể lực lao làm càng sâu, hành tẩu mỗi một bước đều là dựa vào ý chí tại kiên trì, một sung túc mà thoải mái giấc ngủ là bọn họ cần nhất gì đó. Noa Nhị Hào rất nhanh cho bọn họ tìm đến một không người tư nhân nơi ở, Dung Viễn hai người cũng lười nói, kiên trì vọt tắm nước ấm, liền đều ngủ. Vẫn ngủ chỉnh 18 giờ, tỉnh lại thời điểm, Dung Viễn lộng điểm đơn giản bữa sáng. Đương nhiên, lấy hắn trù nghệ, trên cơ bản chính là đem có thể trực tiếp dùng ăn thực phẩm từ đóng gói trong túi dở ra đến đặt ở trong đĩa, lại thiêu hồ nước ấm. Vừa ăn xong nghỉ ngơi trung, liền thu đến Nhị Hào lưu động chấp chính thính hàng lâm bản đảo tin tức. Từ bọn họ lâm thời cư trụ phòng ốc lầu cát, vừa vặn có thể thấy phi thuyền hạ xuống bờ cát. Hai người đều không cần mượn dùng kính viễn vọng, Imero thì lực hảo đến thậm chí cách xa như vậy, tập trung lực chú ý đều có thể thấy rõ bọn họ con ngươi trung văn lộ. Dung Viễn thiếu chút nữa, nhưng cũng có thể thấy rõ mọi người biểu tình cùng ánh mắt. Hắn ánh mắt từ kia vài phụ thuộc trên người thoáng lược mà qua, trực tiếp dừng ở chấp chính viên chức thượng. Chính là người này, từng đứng ở Paco đầu biên, dùng lạnh lùng thanh âm tuyên án kia rất nhiều vô căn cứ tội danh. Nhìn thấy hắn, rất khó không nhớ đến cái kia đơn thuần thiện lương gia hỏa tối máu chảy đầm đìa trường hợp. Imero ánh mắt đỏ, gắt gao giữ khung cửa sổ, thân thể rung nhẹ nhẹ, nói không rõ là bởi phẫn nộ vẫn là sợ hãi. Dung Viễn phải bình tĩnh hơn nhiều, hắn biết rõ tạo thành Paco tử vong trực tiếp hung thủ là Ca Dung công ty, Pích Chu Tinh nhiều nhất chỉ đảm đương một đồng mưu, hoặc là càng cấp thấp quân cờ nhân vật. So với tuyên án tội danh Pích Chu Tinh chấp chính quan, vị kia tiến sĩ, còn có căn bản không có làm chính hắn, mới là hắn chân chính thống hận đối tượng. Dung Viễn tổng cộng gặp qua chấp chính quan 3 lần, 2 lần trước đều là tại ngã tư đường màn hình lớn trên TV, một lần hắn lãnh khốc hờ hững, một lần hắn tự ái thành khẩn, mà hiện tại, cách một đoạn cự ly, lần đầu tiên chân chính nhìn thấy này nghe nói đã thống trị Pích Chu Tinh vượt qua 300 năm lão nhân, Dung Viễn cảm giác, kia vài nông cạn ấn tượng thuyết minh không được cái gì, có lẽ đều chỉ là chính trị gia nhìn như chân thành diễn xuất, này lão nhân chân thật bộ dáng là cái dạng gì, hắn nhìn không thấu. Thêm Bibo tập nói thời kỳ, hắn cũng chỉ là 21 năm lịch duyệt. Mà này lão nhân cũng đã sống qua nửa ngàn năm, hơn nữa chấp chưởng một khổng lồ tinh cầu. Ca Dung công ty cùng tinh tế liên minh nhân có thể khinh thị hắn, bởi vì tại hệ ngân hà trung tồn tại rất nhiều so tinh cầu này càng thêm khổng lồ, càng có cường thế tồn tại, mà khoa học kỹ thuật cũng không tính thập phần phát đạt Pích Chu Tinh tại bất cứ một hạch tâm tinh cầu trước mặt đều giống như ánh nến với kiêu dương. Nhưng Dung Viễn không có khinh thị hắn tư cách, không riêng hắn, ở trên địa cầu bất cứ một người, cho dù là kia vài đại quốc tổng thống lãnh tụ, ở trước mặt hắn đại khái cũng tự như anh nhi. Theo lão nhân cùng nhau rời thuyền, còn có lệ thuộc trực tiếp với chấp chính thính cảnh vệ đội. Nhân số cơ hồ tương đương với một loại nhỏ quân đội, mà thực tế trang bị, chiến lực, tố chất đều xa xa vượt qua như vậy quân đội cảnh vệ đội nhanh chóng bày ra tầng tầng cảnh giới tuyến, sau đó tại chấp chính quan cùng khẩn trương đảo chủ trò chuyện khi, còn lại cảnh vệ đội thành viên đã nhanh chóng mà không mất nghiêm cẩn một lần nữa triển khai tìm tòi. Trên đảo tìm tòi đội nhân viên thưa thớt, cảnh giới cũng có chút lơ lỏng, cho nên Dung Viễn hai người mới có cơ hội thừa dịp. Nhưng hiện tại cảnh vệ đội những người này, mỗi một đều giống máy móc như vậy tinh chuẩn, không có nhân lơi lỏng, không có nhân mệt mỏi, càng không có nhân sơ sẩy đại ý, tại tìm tòi quá trình bên trong không cần chỉ huy cũng có thể thời khắc bảo trì đối bốn phương tám hướng quan sát đề phòng. Hơn nữa hiệu suất cực cao, đẩy vào tốc độ cũng mau, lúc này lại trò cũ trọng thi, trừ bại lộ bọn họ ở phương vị bên ngoài đã không có bất cứ có ích. Mà tiếp tục đi xuống, trừ phi Dung Viễn vận dụng một ít phi khoa học kỹ thuật thủ đoạn công đức thương phẩm, bằng không phi thiên độn địa cũng không trốn thoát được. Dung Viễn theo bản năng niết niết tả quyền, lòng bàn tay có loại các cảm giác đau đớn. Bởi vì vẫn có thể từ kia khỏa, trong truyền thuyết thạch đầu trung nghe đến nào đó thanh âm, Dung Viễn cũng liền vẫn đối với nó ôm ấp kỳ vọng. Vì có thể tùy thời tùy chỗ cảm ngộ, hắn đem thạch đầu khảm tại một khỏa phổ thông ngân nhẫn thượng, màng trên tay cũng không có việc gì liền vuốt ve vài cái, đáng tiếc thạch đầu vẫn không có cấp qua hắn cái gì khác phản ứng. Dung Viễn trừ phát hiện trong đầu nhớ tới cái loại này phiêu phiêu miểu miểu khúc nhìn như giống nhau, trên thực tế hoàn toàn chưa từng lặp lại qua bên ngoài, căn bản không có mặt khác thu hoạch. Dần dần, có càng trọng yếu hơn sự nhồi đầy hắn toàn bộ suy nghĩ, hơn nữa Dung Viễn phát hiện tại ngoài tinh cầu cá nhân vũ lực cũng không có thể quyết định cái gì về sau, liền đem nó dần dần trở thành một khỏa phổ thông nhẫn. Nếu nói có chỗ tốt gì, đó chính là mỗi khi thạch đầu cắt đến hắn trong lòng bàn tay thời điểm, đụng đụng đau đớn cuối cùng sẽ khiến Dung Viễn đại não càng thanh tĩnh một ít. Nhìn kia người đi đường, Imero cơ hồ tuyệt vọng, bỗng nhiên gặp Dung Viễn quay đầu nhìn nàng, dị tưởng thiên khai nói, chúng ta trực tiếp đi tìm lão nhân kia nói chuyện thế nào? Nói cái gì? Imero theo bản năng hỏi. Nếu trong tay bọn họ có cái gì chứng cứ hoàn hảo, nhưng trên thực tế, bọn họ trừ Paco lưu lại một phong tư nhân thư tín cùng đối với hắn tín nhiệm bên ngoài, căn bản không có bất cứ thứ gì có thể chứng minh bọn họ vô tội. Paco lưu lại cái gọi là chứng cứ, bởi vì tại mặt khác trên đảo nhỏ, cũng hoàn toàn không có cơ hội lấy đến. Huống chi, bọn họ liên Paco nắm giữ chứng cứ đến cùng là cái gì đều không biết. Nói không, này nên như thế nào cùng một tinh cầu tối cao lãnh đạo nhân đàm? Ta có ý tưởng. Dung Viễn hơi hơi híp mắt, hiển nhiên đang tại suy tư, không có nói tỉ mỉ. Vì thế Imero cũng không lại hỏi. Nàng thực ra càng quen thuộc là giải quyết người khác giao cho chính mình nhiệm vụ, mà không phải đưa ra nghi ngờ. Khi vừa rồi câu nói kia chỉ là theo bản năng hỏi lại, nếu Dung Viễn tưởng đàm, kia nàng liền muốn cố gắng sáng tạo làm cho bọn họ có thể trò chuyện cơ hội, mặc kệ cỡ nào khó khăn. Chẳng qua, nhìn thấy phía dưới tầng tầng bố trí phòng vệ cảnh vệ đội, Imero thâm thâm cảm giác, đây là so lướt qua 100 điều phía trước như vậy cảnh giới tuyến còn muốn khó khăn nhiệm vụ, thành công khả năng tính quá nhỏ bé, căn bản không có bất cứ có thể cho bọn họ lợi dụng lỗ hổng. Trừ phi không yêu quý mạng người. Như vậy dùng phổ thông nguyên liệu nấu ăn cùng gia dụng vệ sinh tề linh tinh gì đó, Imero cũng có thể phối trí ra nháy mắt chí tử độc dược, vì bọn họ thanh ra một điều thông suốt không trở ngại thông lộ. Imero nhìn Dung Viễn liếc nhìn, môi mấp máy dưới, không biết có nên hay không nói. Phía trước nàng là sẽ không tự hỏi loại này vấn đề, chỉ cần có giải quyết phương án, tiến sĩ chưa bao giờ sẽ bận tâm ở trong đó lớn bao nhiêu hy sinh. Nhưng Paco, Dung Viễn, bọn họ cũng không phải tiến sĩ người như vậy, Imero rất rõ ràng điểm này. Nàng nội tâm lo sợ, lo lắng nếu chính mình biết phương pháp lại không có nói ra mà dẫn đến bọn họ rơi vào cạm bẫy, càng lo lắng, đương nàng nói ra phương pháp này về sau, Dung Viễn sẽ như thế nào xem nàng, đã qua đời Paco lại sẽ thấy thế nào nàng. Kiên nhẫn nghe Imero lắp bắp, lo lắng thấp thỏm lo lắng nói xong, Dung Viễn phản ứng là, hỏi rõ trình tự, hai người cùng nhau đem có thể tìm đến sở hữu tài liệu đều chế thành loại này có cường liệt độc tính dược tề, sau đó Dung Viễn đem thu hồi đến. Không cần chủ động đã thương người, chúng ta trước thử biện pháp khác đi gặp vị kia chấp chính quan. Dung Viễn đối có chút mê, hoặc Imero nói, nhưng nếu gặp được nguy hiểm, đây chính là chúng ta bảo đảm. Hậu bị kế hoạch có bao nhiêu đều không ngại nhiều. Có độc dược tự nhiên cũng muốn có giải dược, bởi vì khuyết thiếu thiết bị, làm ra đến giải dược là một loại dính ướt nâu xanh sắc chất lỏng, hương vị cũng rất gây mũi. Bất quá dưới loại tình huống này không có bao nhiêu lựa chọn, ít nhất giải dược hiệu quả là sẽ không theo bề ngoài cùng khí vị mà có điều hạ thấp. Dung Viễn cùng Imero cơ hồ là bịt mũi mới một ngụm rót hết. Nữ hài khổ ha ha thè đầu lưỡi, nước mắt đều nhanh xuống dưới, bỗng nhiên trong miệng nhất ngọt, Dung Viễn cho nàng ném một khỏa đường. Nàng ngốc ngốc ngậm, quai hàm có điểm phồng, trừng lớn ánh mắt bộ dáng nhìn qua thập phần tính trẻ con khải. Dung Viễn ánh mắt lộ ra một mặt nhàn nhạt tiếu ý, hiện tại hắn đứng Imero ngồi, này độ cao vừa vặn rất thuận tay, liền thò tay xoa xoa nàng đầu. Cách áo tư áo tựa vào trên ghế, không có khiến chính mình thuận theo toàn bộ thân thể kêu gọi thoải mái mà thang đi xuống, mà là như cũ thẳng tắp ngồi. Đối với Pikachu tinh nhân loại này trong thân thể chỉ có rất ít mấy đoạn xương cốt động vật nhuyễn thể đến nói, loại này tư thế trên cơ bản cần nhờ thân thể cơ nhục lực lượng đến duy trì, trên thực tế cũng không thoải mái. cho nên mặc dù có khá nhiều Pichu tinh nhân bắt đầu thích thậm chí một đời đều trên lục địa sinh hoạt, nhưng bọn họ như không phải tất yếu, bình thường càng thích giống hải tinh như vậy mềm nhũn nằm sấp, nghỉ ngơi giường bình thường đều là một tinh xảo, mở miệng phi thường nhỏ bình, Pichu tinh nhân đem chính mình nhét vào đi hơn nửa gắt cao khoanh lên, sẽ cho bọn họ mang đến một loại thư sướng cảm giác an toàn. Đổi khác tinh cầu nhân, làm cho bọn họ ngủ ở loại này lọ nhỏ bên trong, còn không bằng chết tính. Nhưng vô luận bất cứ thời điểm, cho dù là vừa tỉnh ngủ cùng mệt được sắp chết thời điểm, tại cách áo tư áo trên người cũng nhìn không tới cái loại này tùng đạp cảm giác. Hắn thoải mái nhất là tại trong nước tự do giãn ra xúc giác thời điểm, một khi trở lại phi thuyền bên trong hoặc là trên đất bằng, hắn cũng không cho phép chính mình thả lỏng thân thể, giống mặt khác Pichu tinh nhân như vậy giải đại biến nhát, bao giờ cũng như vậy, vô luận hành tẩu tọa nằm, đều duy trì một loại cố sức lại cao ngất tư thế. Bởi vì hắn là Pichu tinh chấp chính quan, bất cứ thời điểm, hắn đều phải từ tối chi tiết địa phương cho chính mình bên cạnh nhân có thể tin cậy cùng dựa vào cảm giác, này vừa là hắn trách nhiệm, cũng là hắn nghĩa vụ. Nhưng là hiện tại, cứ việc ở mặt ngoài như cũ trầm ổn như núi, nhưng là cách áo tư áo ở sâu trong nội tâm thật cảm giác chính mình có điểm kiên trì không trụ, không phải bởi mệt nhọc, mà là bởi vì bất an. Hắn sống 537 năm, tại hắn sinh ra thời điểm, Pichu tinh đang tại náo động thời kỳ, khi đó còn không có sinh ra nhân khẩu hạn chế cùng hoàn thiện dựng sản điều kiện, hắn cùng chính mình các huynh đệ tỷ muội cùng nhau ở trong đại hải sinh ra, theo sau liền bị sóng biển thổi quét ly khai cha mẹ bên cạnh. Có lẽ khi đó một lần sản xuất trứng rất nhiều, nhưng đẳng cách áo tư áo gian nan theo nước biển phiêu lưu ấp trứng đi ra, hắn bên cạnh một chỉ tiểu bạch tuộc cũng không có, chỉ có một ít muốn ăn hắn tiểu ngư cùng hắn muốn ăn sinh vật phù du. Cách áo tư áo nhất sinh những mưa gió, vô số lần hiểm tử hoàn sinh, rèn luyện hắn cường đại thể phách, cứng cỏi tinh thần cùng đối nguy cơ không gì sánh kịp cường đại cảm giác. Hắn đối nguy hiểm trực giác khiến hắn bao giờ cũng có thể lảng tránh nguy hiểm lựa chọn càng thêm có lợi đường, nhưng mà hiện tại, hắn trong đầu giống như có căng thần kinh vẫn ở đột nhảy, trong không khí đều như là vẫn có thứ tại thúc dục khiến hắn chạy trốn, nhưng hắn lại tìm không thấy khiến hắn cảm giác đến nguy hiểm nơi phát ra. Là vì kia hai nguy hiểm phần tử mang đi virus sao? Ca dùng công ty nhân từng lặp lại cùng bọn họ miêu tả qua cái loại này virus lực sát thương, nhưng bọn họ cũng từng cam đoan, bởi vì công ty đối virus bảo tồn thiết trí đặc thù cấp bậc bảo mật thi thố, đối phương muốn phóng thích virus, ít nhất cũng muốn 10 ngày trên đây thời gian tài năng phá giải bảo tồn tương mật mã, 10 ngày bên trong, bọn họ đều vẫn là an toàn. Cách áo tư áo cũng không thích ca dung công ty, không chỉ có bởi vì bọn họ cao cao tại thượng thái độ, càng bởi vì này công ty thường xuyên sẽ thuê một ít tình nguyện viên tiến hành các loại nhân thể thực nghiệm. Đương nhiên, bọn họ trả giá đủ để cho kia vài cùng đường bí lối người cam nguyện chịu chết đại giới, cũng xác thật có rất nhiều thực nghiệm thể trong quá trình này chết. Tuy rằng đây là bọn họ song phương ngươi tình ta nguyện giao dịch, nhưng cách áo tư áo như cũ đối ca dung công ty loại này đem nhân mệnh coi là giao dịch phẩm cùng tùy thời có thể vứt bỏ thí nghiệm phẩm thái độ phi thường chán ghét. Nhưng mà lúc này, ca dung công ty biểu hiện ra ngoài thái độ ngoài dự đoán mọi người, bọn họ thế nhưng không có trước tiên lựa chọn lảng tránh hoặc là chạy trốn, ngay cả kia vị tiến sĩ đều như cũ lưu lại trên bỉ khâu tinh, hứa hẹn vì phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn tình huống, ca dung sẽ dành giật từng giây nghiên cứu chế tạo vaccine chống virus, đồng thời cũng hướng công ty tổng bộ xin viện trợ. Có thể nói, ca dung công ty như cũ giống thường lui tới như vậy đóng quân tại trên bỉ khâu tinh, này mang cho bao gồm chấp chính quan cách áo tư áo ở bên trong sở hữu Pichu tinh nhân lớn lao tin tưởng cùng an ủi, làm cho bọn họ tin tưởng chính mình còn có hy vọng. Vì thế, mỗi ngày tin tức trung đều sẽ cho như cũ tại bình thường công tác ca dung công ty mấy cái đặc tả màn ảnh, còn sẽ phỏng vấn mấy cái công ty viên công, thỉnh bọn họ thuyết minh một chút gần nhất công tác, biết được vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo có điều tiến triển, tất cả mọi người chiếm được cổ vũ. Mà cách áo tư áo cũng đối với chính mình bộ đội rất có tin tưởng, 10 ngày, đủ để cho bọn họ đem này tinh cầu phiên toàn bộ, mặc kệ kia vài trong cống ngầm chuột trốn ở nơi nào, đều nhất định có thể bị tìm ra. Lần này sự tình tuy rằng lan đến mặt rất rộng, nhưng thực ra chỉ là một kiện theo thời gian trôi qua tất nhiên có thể bị bọn họ giải quyết sự kiện, tại hắn trong cuộc đời, kinh lịch qua rất nhiều so này càng nguy hiểm trọng đại nguy cơ, lại cũng không có khiến hắn sinh ra loại này đứng ngồi không yên cảm giác. Đây là vì cái gì? Trên bàn đối với văn kiện thời gian rất lâu không có phê duyệt, ngồi ở chỗ kia lão nhân buông mắt, tựa hồ tại ngủ gật. Thậm chí chấp chính quan đại nhân trong khoảng thời gian này có bao nhiêu mệt nhọc mang kính ý thủ hộ tại một bên, lặng yên ngăn cản mặt khác muốn hội báo tiến triển nhân, muốn khiến lão nhân có thể được đến một chẳng sợ ngắn ngủi nghỉ ngơi, hắn thậm chí không dám đi cấp chấp chính quan đại nhân phủ thêm một kiện áo khoác, sợ chính mình động tác bừng tỉnh hắn. Nhưng mà bỗng nhiên, thiết bị thông tin tiếng vang tại trong phòng tích táp vang lên đến, trợ thủ hoảng sợ, luống cuống tay chân tại chính mình trên người sờ soạn, chợp mắt chấp chính quan bỗng dưng mở to mắt, ánh mắt như cũ thanh minh, nào có nửa điểm ngủ bộ dáng. Trợ thủ ảo não đem chính mình thiết bị thông tin lấy ra, đây là hắn giới hạn ở liên lạc mấy cái trọng yếu phi thường nhân thiết bị thông tin, bất cứ thời điểm đều sẽ không đóng kín. Lúc này vang lên chứng minh có trọng yếu phi thường tin tức, nhưng hắn như cũ đối cái kia trong lúc vô ý đánh gãy chấp chính quan đại nhân nghỉ ngơi nhân phi thường sinh khí. Nhưng mà nhìn thoáng qua, hắn sắc mặt lập tức thay đổi, vẻ mặt có chút ngưng trọng, có chút phẫn nộ, cũng có chút do dự. Này tại đây người trẻ tuổi trên mặt thập phần hiếm thấy, không khỏi làm Nhân Hạo kỳ hắn thu đến tin tức đến cùng là cái gì. Chấp chính quan có hứng trí chờ đợi, cũng không thôi hỏi. Trợ thủ do dự một lát, cuối cùng vẫn là kề sát, thấp giọng nói, đại nhân, đây là cho ngài tin vắn. Nga. Chấp chính quan trong lòng có chút ngạc nhiên, nhưng trên mặt thần sắc không có biến hóa. Hắn hơi hơi híp mắt nhìn về phía tin vắn, một xa lạ dãy số, một câu ngắn gọn mà nói, một không tưởng được ký tên. Chấp chính quan cách áo tư áo đại nhân, thiết chu tinh diệt vong sắp tới. Vì cứu lại tinh cầu này, nếu ngài nguyện ý mà nói, có lẽ chúng ta có thể làm mặt nói chuyện. Đến từ, bị truy nã Paco đồng lõa dung viễn Imero. Đại nhân, đây là uy hiếp. Chúng ta cũng không nhận bất cứ uy hiếp. Đà Khố Tạp ở đây thề, nhất định sẽ đem này hai danh cuồng đồ bắt. Bị cấp triệu mà đến tướng quân Đà Khố Tạp phẫn nộ nói, hung quang bắn ra bốn phía trong mắt tựa như có liệt hỏa thiêu đốt. Mặt khác mấy cái chấp chính quan tâm phúc nhân viên quan trọng cũng đều phân phân biểu đạt chính mình lửa giận cùng quyết tâm, nếu dung viễn liền tại bọn họ trước mặt, chỉ sợ sẽ bị mấy gia hỏa này lập tức xé nát. Nhưng cách áo tư áo cầm kia tắc tinh vắng nhìn tới nhìn lui, chính là không phát biểu ý kiến, mọi người gầm rú dần dần đình chỉ, đều yên tĩnh nhìn chấp chính quan, cũng từ loại này im lặng trung cảm thấy một tia khác thường. Sau một lúc lâu, chấp chính quan hỏi, này là ai thông tin hào, đã điều tra xong sao? Đã điều tra xong. Một lãnh đạm thanh âm tại mọi người sau lưng vang lên, mọi người quay đầu, gặp trên cạnh cửa đứng một người tuổi còn trẻ đến quá phận Pichu tinh nhân. Hắn dùng cái loại này giống như tại trong băng thủy tẩm qua ngữ điệu nói, đó là Pichu tinh nhân Paco thông tin hào, tại hắn xác nhận tử vong sau đã gạch bỏ, một giờ trước bởi nào đó chưa điều tra rõ nguyên nhân lâm thời khai thông không. Ba giây chung, sau như cũ là gạch bỏ trạng thái. Cách áo tư áo gật gật đầu nói, vất vả. Người trẻ tuổi lại đợi hai giây, gặp không có hạ một bước phân phó, hành lễ sau xoay người đi ra ngoài. Cách áo tư áo trầm tư một lát sau, đem thiết bị thông tin hoàn cho trợ thủ, nói hỏi một chút hắn, gặp thời gian cùng địa điểm. Đại nhân. Vài người lập tức hét lớn, khẩn cấp muốn cùng hắn trần thuật làm như vậy không có tất yếu lại còn có thật lớn nguy hiểm, nhưng cách áo tư áo vừa nhất xúc giác, mọi người sắp sửa bùng nổ kêu la thanh liền tất cả đều bị kẹt trong cổ họng, bọn họ nhẫn nại không lại tiếp tục ầm ĩ, lại hạ quyết tâm, một khi biết thời gian địa điểm, trước hết một bước đem kia địa phương vây quanh lên đến đem hai người bắt được lại nói. Trợ thủ đưa vào tin tức, tại nên phát hướng nơi nào thời điểm lại vô thố một chút, mắt nhìn chấp chính quan, hắn đem tin tức gửi đi hướng đã bị gạch bỏ Paco dãy số. Kết quả không đến 2 giây liền lập tức thu đến hồi phục. Tí tách thanh âm tại im lặng phòng bên trong vang lên đến, ánh mắt mọi người tề xoát xoát nhìn về phía trợ thủ, có vài nhân giống như đem đối kia hai danh cuồng đồ căm hận cùng lửa giận đều nhất định quán chú đến hắn trên người, cũng kinh lịch qua vô số đại trường hợp trợ thủ nhịn không được có điểm rụt rè bay nhanh nhìn mọi người liếc nhìn, một giọt mồ hôi từ trán lăn xuống, hắn mở ra tân tin tức, sắc mặt lập tức trở nên thập phần cổ quái. Chẳng lẽ là đang trêu đùa bọn họ? Đưa ra cái gì không thể tưởng tượng điều kiện sao? Mọi người trong nháy mắt nội tâm toát ra vô số suy đoán, trợ thủ ngẩng đầu, vẻ mặt như cũ bởi vì nào đó khó có thể tin tưởng cùng khó có thể tin cảm tình mà có vẻ thập phần cổ quái, hắn chậm rãi nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng ở cách áo tư áo trên người. Đại nhân, hắn nói, thời gian cùng địa điểm do ngài đến quyết định, bọn họ hiện tại liền tại Misa trên đảo, tùy thời có thể gặp mặt. Mọi người tất cả đều ngây dại. Này thật không phải ngày cả tháng tư vui đùa sao? Tại Pichu Tinh cũng là có cổ vũ trêu đùa người khác ngày hội. Cách áo tư áo cũng là sửng sốt, nhưng theo sau, hắn liền bộc phát ra một trận cười to. Noa Nhị Hào lợi dụng trên tường máy truyền phát tin hồi phóng cách áo tư áo trong cuộc đời sự kiện trọng đại, hắn tại mấy cái phỏng vấn tiết mục trung đối với chính mình nhất sinh hồi ức cùng đánh giá, bị hắn sở coi trọng cấp dưới cùng địch nhân tính cách trải qua đời đã, giúp Dung Viễn tại nhìn thấy người kia phía trước có càng nguyên vẹn chuẩn bị. Imero xem xem màn hình, lại xem Dung Viễn, cuối cùng ánh mắt trên cơ bản vẫn dừng ở Dung Viễn trên người, muốn nói lại thôi, trên nét mặt là tràn đầy nghi hoặc cùng không tán đồng. Dung Viễn liếc nhìn nàng một cái, đem truyền phát tạm dừng, cười dưới nói, muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Imero há miệng thở dốc, lại nhắm lại, tội nghiệp nhìn Dung Viễn, hy vọng hắn có thể thay đổi chủ ý, nhưng chính nàng không có một thỏa đáng giải quyết phương án, bởi vậy nói không nên lời. Dung Viễn than nhẹ một tiếng, ngồi ở nàng trước mặt, nhìn nữ hài tràn đầy lo lắng ánh mắt, nghĩ nghĩ, kiên nhẫn cùng nàng giải thích, chuyện này thực ra không có nàng nghĩ đến nguy hiểm như vậy. Tiếp tục có đầu rút cổ né tránh, sớm hay muộn sẽ bị Pichu Tinh điều tra đội cấp tìm ra. Nhất là khi bọn hắn đã hoài nghi chính mình hai người tại đây tòa trên đảo nhỏ thời điểm, Nhị Hào được đến tin tức, tại cách áo hào đáp xuống Misa trên đảo phía trước, chung quanh hải vực sở hữu có thể điều động bộ đội đều đã hướng này tòa tiểu đảo tập trung. Mắt thường chứng kiến đến binh lực còn không đến tổng nhân số 1%, đại bộ phận lại vẫn tiềm tàng ở trong nước hoặc là tập trung tại phụ cận tiểu đảo cùng đáy biển thành bên trong, một khi phát hiện bọn họ tung tích, không đến 3 phút, này phụ cận liền sẽ bị vây quanh được nước không ngấm qua được, đến thời điểm, không thể tránh né sẽ là một hồi ác chiến. Có Imero cùng Nhị Hào hiệp trợ, trọng yếu nhất là có cơ hội có thể cung cấp vũ lực giúp đỡ công đức thương thành này con bài chưa lật. Dung Viễn có thể khẳng định chính mình hai người giết ra đi cũng không khó khăn, nhưng vấn đề là tại trong quá trình này sẽ cần hy sinh bao nhiêu chính trực vô tội quân nhân. Thích Chu tin chính phủ cùng quân đội tại dân gian đánh giá đều rất tốt, nếu bọn họ thật dùng loại này phương pháp đào thoát, kia phỏng chừng đến thời điểm Dung Viễn trong khoảng thời gian này tích cóp công đức nói không chừng đều sẽ bị khấu thành số âm, lại càng không cần nói còn có cái kia chỉ kém một danh ngạch liền sẽ bị khởi động thiên lôi quanh đỉnh, Dung Viễn tuyệt không tưởng nếm thử kia đến cùng là cái gì tư vị. Ước gặp Thích Chu tin chấp chính quan, nhìn như là bại lộ bọn họ vị trí, nói không chừng còn sẽ rơi vào đối phương vây quanh bên trong, hoàn toàn bị vây ở bị động trạng thái. Mà trên thực tế, Dung Viễn chỉ là đem sớm hay muộn sẽ bị phát hiện tình cảnh chủ động trước tiên một điểm, từ trên căn bản đến nói không có đem tình huống trở nên càng tệ, ngược lại hơi chút nắm giữ một điểm quyền chủ động. Chung quy, cùng chỉnh chỉnh một tinh cầu thế lực làm so sánh, Dung Viễn hai người ở mặt ngoài là hoàn toàn hoàn cảnh xấu, muốn vẫn chu toàn không bị phát hiện khả năng tính là linh, cho nên nếu nhất định phải cứng đối cứng mà nói, chủ động nhảy ra ít nhất so với bị lùng bắt đi ra chiếm một điểm nhỏ trên tâm lý ưu thế. Hôm nay Dung Viễn chủ động liên lạc cách áo tư áo, kết quả đơn giản là hai loại, một là Thích Chu tin chính phủ đối ca Dung công ty nói gì nghe nấy, không dám vi phạm, hoặc là hoàn toàn không dám đối nào đó khả năng động nộ này công ty bí mật thò tay, như vậy Dung Viễn hai người vừa lộ diện liền khả năng bị bắt lại chuyển giao cấp công ty. Xấu nhất kết quả chính là ca Dung công ty nhân cũng đến Mi Sa đảo, tuy rằng nhị hào không có phát hiện cùng loại tin tức, kia liền sẽ nếm thử đối với bọn họ khổ hình gia thân lấy khảo vấn ra bí tàng hạp tung tích. Như thế, Dung Viễn chỉ có thể không tiếc hết thảy đại giới ra sức nhất bác, hơn nữa hắn cũng không phải không có phần thắng. Dù cho hắn sẽ mặc thời điểm trên người không thể mang theo bất cứ vũ khí, nhưng nạp giới cùng công đức bộ đều tại bên người, nháy mắt liền có thể có vô số vũ khí tạo thành khó có thể tưởng tượng phá hư, đánh tàn bất cứ đứng ở bọn họ trước mặt địch nhân. Hơn nữa hắn còn có hai ẩn hình minh hữu. Đậu Hà Lan cùng Nhị Hào, Dung Viễn cũng đối với bọn họ làm ra bố trí. Một khi sinh biến, chẳng sợ hắn bị quản chế bởi nhân, Đậu Hà Lan cũng có thể lợi dụng công đức thương thành bên trong hối đoái vũ khí yểm hộ bọn họ thoát thân, Nhị Hào thì sẽ đem hết toàn lực đem đối phương sở hữu thông tin cùng điện tử thiết bị toàn bộ tê liệt, khoa học kỹ thuật trình độ càng cao văn minh đối khoa học kỹ thuật ý lại cũng lại càng thâm, chỉ một chiêu này, đủ để phong sát bọn họ một nửa trên đây sức chiến đấu. Đây chính là vì cái gì hắn đi tiến hành như thế nguy hiểm gặp, còn muốn đem Imero mang theo trên người nguyên nhân. Hắn cố nhiên có thể đem cơ hồ không thể cung cấp bất cứ chiến lực nữ hài giấu ở nào đó tạm thời an toàn địa phương, nhưng vạn nhất tình thế tiến triển đến xấu nhất tình cảnh, Dung Viễn căn bản không còn chú ý phản hồi đầu tới đón nàng, chỉ giúp trợ chính hắn thoát thân khả năng liền muốn khiến hắn dốc hết toàn lực. Mà nữ hài lưu lại này khỏa lại vô hậu viện tinh cầu bên trên, bị phát hiện sớm muộn là một từ chết. Còn có một loại kết quả, đối với hắn mời, chấp chính quan hảo kỳ cũng tốt, hoài nghi cũng tốt, hoặc là chỉ là muốn xem tình huống lại quyết định hay không muốn đem bọn họ bắt lại cũng tốt. Đều sẽ tạm thời đối với ngoại giới nhất là ca Dung công ty giấu giếm tìm đến bọn họ tin tức. Ít nhất, làm tinh cầu này thực tế chưởng khống giả, hắn sẽ muốn xác thực biết bọn họ đến cùng hay không có được cái loại này trí mạng virus, hay không đã đem virus tản đi ra ngoài. Hoặc là nói, hắn sẽ muốn lý giải ca Dung công ty đến cùng vì cái gì sẽ đối với bọn họ hai người như vậy tình thế bắt buộc. Mặc kệ nói như thế nào, chỉ cần hắn bằng lòng gặp mặt, Dung Viễn liền có xoay chuyển cục diện cơ hội. Mà nếu Dung Viễn cố gắng thất bại, vậy thì lại lần nữa trở lại tuyển hạng nhất. Cho nên nói, tình huống sẽ không thay đổi được càng xấu, mà bọn họ chủ động phóng ra đem cục diện thoáng đảo loạn một điểm, vì chính mình tranh thủ ra một thở dốc không gian, chỉ cần cái kia lão nhân nguyện ý tự mình hội kiến mà không phải trực tiếp đem bọn họ giao cho thẩm vấn quan, Dung Viễn cùng Imero liền còn có cơ hội. Khiến Nhị Hào cấp ra tin tức về sau chậm chạp không chiếm được hồi phục, Dung Viễn trong lòng liền càng thêm bình tĩnh. Đối phương hoài nghi, do dự, tranh luận, vừa vặn thuyết minh bọn họ tại phi thường nghiêm túc suy xét hắn đề nghị. Tự như trên địa cầu một cử quốc truy nã tội phạm đột nhiên muốn gặp mặt lãnh tụ. Không, chẳng sợ hắn tưởng gặp mặt một vị phổ thông thị trưởng, kia tám thành đẳng đến cũng chỉ có bị vô số súng ống ngắm chuẩn kết cục. Cho nên nếu bọn họ trực tiếp thống khoái mà đáp ứng gặp yêu cầu, hắn ngược lại sẽ lập tức mang theo Imero chạy. Dung Viễn bỏ bớt đi không thể nói bộ phận, đem ý nghĩ của mình nhất nhất cùng Imero phân tích rõ ràng, nữ hài vốn là thông minh, chỉ là kiến thức hạn chế nàng trí tuệ. Nàng rất nhanh minh bạch đây là bọn họ trước mắt tốt nhất lựa chọn. Cứ như vậy, tuy rằng nhỏ bé, nhưng xác thật có thể thấy một đường sinh cơ. Nàng không lại cảm giác Dung Viễn có chút lỗ mãng, trong mắt bất an kinh hãi cũng dần dần rút đi, khiến nàng không kinh hoảng là không có khả năng, nhưng ít ra, nàng đã có đối mặt dũng khí. Trấn an dưới Imero, Dung Viễn khiến nàng đi phòng ngủ nghỉ ngơi một lát, lấy chuẩn bị sau khả năng gặp phải thời gian dài chiến đấu khốn cảnh. Nữ hài ngoan ngoãn đi ngủ một giấc, Dung Viễn nhìn theo nàng bóng dáng bị môn ngăn trở, nguyên bản rất có nắm chắc thần tình nhất thời biến mất, hắn xoa nhẹ đem mặt. Trong ánh mắt không thể tránh cho lộ ra một mạc uể oải. Có vài lời hắn đối Imero nói, có vài lời hắn không có. Tự như hắn theo như lời, đây là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng loại này bất đắc dĩ chỉ là đối Imero mà nói, mà Dung Viễn Tắc không phải. Hắn tựa vào trên ban công, đồng thời mở ra che chắn hệ thống, đây là một loại trang bị tại trên khung cửa sổ tiểu tiểu quang học thiết bị, mở ra về sau người ở bên trong có thể thấy bên ngoài nhân lại nhìn không thấy bên trong tình cảnh, cũng khiến bức màn loại này tồn tại triệt để từ trên tinh cầu này tuyệt tích. Hôm nay chỉ có một ít hoài cựu phong cách trong kiến trúc còn có thể thấy phía trước trai ngọc sát xuyến liêm, bất quá cũng rất ít. Dung Viễn hối đoái một ly thêm băng coca, màu đen chất lỏng trung mạo thật nhỏ bọt khí, tản ra một loại độc đáo hương vị, hắn đem nó đặt ở bên tay, không có uống. Liền cảm giác mà nói Dung Viễn thực ra cũng không thích loại này đồ uống, bên trong đựng caffeine còn sẽ dẫn đến nghiện cùng trí nhớ hạ thấp, nhưng hắn bên cạnh Kim Dương cùng Chu Viên đều thích, có khi Dung Viễn cũng tùy đại lưu uống một điểm, lúc này đem nó đặt ở bên cạnh, nào đó tên là tưởng niệm cảm xúc bỗng nhiên liền tràn lên. Rời đi địa cầu tiền, hắn đã dự đoán đến đây hành khả năng sẽ không giống hắn tưởng tượng như vậy thuận lợi, đạp lên phi thuyền thời điểm, trừ chờ mong, hắn còn có một tia chính mình nội tâm đều không nguyện thừa nhận thấp thỏm cùng lưu luyến. Tại dần dần gia tăng lý giải về sau, hắn phát hiện ngoại tinh nhân tuy rằng diện mạo kỳ quái điểm, khí lực lớn một chút, có chủng tộc có lẽ cũng càng thêm thông minh một điểm, nhưng cũng không phải cường đại đến không thể chiến thắng, này làm cho hắn buộc chặt thần kinh thư hoãn rất nhiều. Nào biết, từ đạp lên ngoại tinh cầu để nhất giây bắt đầu, hắn liền gặp phải từng bước nguy cơ cục diện, không có tài phát sinh ngoài ý muốn thời điểm trước tiên liền bỏ chạy là hắn sai lầm, sau càng cố gắng càng nguy cơ tầng tầng, đến hiện tại này cục diện, chẳng sợ có công đức bộ nơi tay, hắn thực ra cũng không có toàn thân trở ra nắm chắc. Lại càng không cần nói, hắn bên cạnh còn có một giống anh nhi như vậy khuyết thiếu tự bảo năng lực Imero. Thực ra cẩn thận tính tính, hắn đi đến Pichu Tinh mới bất quá hơn 10 ngày thời gian, nhưng là cũng đã như là qua rất lâu như vậy. Lần trước hoàn toàn thả lỏng không hề có áp lực là thời điểm gì, hắn đã nghĩ không ra. Kỳ quái là, Dung Viễn lúc này tuy rằng rất mệt, nhưng hắn nội tâm lại thập phần bình tĩnh. Đậu Hà Lan lặng yên đứng ở hắn bên cạnh lan can. Trong khoảng thời gian này bởi vì Dung Viễn vẫn cùng Imero cơ hồ như hình với bóng, Đậu Hà Lan đã thời gian rất lâu không có lấy chính mình vốn hình thái xuất hiện. Dù cho có đôi khi trò chuyện, cũng thập phần ngắn gọn, nhưng đại khái là loại này quen thuộc cảm đã xâm nhập cốt tủy, nó đột nhiên xuất hiện tuyệt không để người cảm giác đột ngột. Dung Viễn thậm chí cảm giác, hắn vẫn đợi Đậu Hà Lan đi ra. Một lớn một nhỏ cơ hồ lấy đồng dạng tư thế nhìn mà bên ngoài phong cảnh, vẻ mặt cũng cơ hồ là giống hệt nhau, chợt vừa thấy đi, tiểu nhân nhi giống như là Dung Viễn ảnh thu nhỏ. Qua rất lâu, Đậu Hà Lan nhẹ giọng nói, ngươi có càng tốt biện pháp có thể rời đi. Ta biết. Dung Viễn nói. Này tình trạng thực ra với hắn mà nói cũng không phải tuyệt cảnh. Không, phải nói rất tốt giải quyết. Công đức thương thành bên trong tùy tiện môn, định hướng không gian môn, truyền tống quyển trục, thay hình đổi vị tạp vân vân các loại đề cập đến không gian chuyển dời thương phẩm, giá tuy rằng sang quý, nhưng địa cầu cuồn cuộn không ngừng công đức vẫn ở tích lũy, Dung Viễn cũng không phải phó không nổi. Không cần quá xa, hắn chỉ cần trả giá mấy ngàn công đức là có thể không gian chuyển dời đến Pichu Tinh phụ cận trên vệ tinh, sau đó một lần nữa hối đoái một chiếc phi thuyền, muốn đi chỗ nào liền có thể đi chỗ nào. Về phần chiếc kia hơn 200 vạn công đức phi thuyền trực tiếp ném xuống là có chút đáng tiếc, nhưng đặng tiếng gió qua lại trở về thủ cũng là giống nhau. Trọng yếu nhất là tìm tòi bọn họ nhân hòa ca dung công ty thực ra đều không biết hắn diện mạo cùng tính danh, hắn tại mặt khác tinh cầu hoạt động cũng không nhận đến hạn chế, giống nhau có thể tiến hành chính mình ngắm cảnh chi lữ. Chỉ cần hắn có thể bỏ qua Imero. Đổi phía trước, Dung Viễn đại khái sẽ không chút do dự làm ra loại này quyết định. Chỉ là bỏ xuống một cùng chính mình thực ra không có bao nhiêu đại quan hệ ngoại tinh nữ hài, có lẽ nàng sẽ chết, nhưng có lẽ sẽ không. Trọng yếu nhất là, dù cho nàng cuối cùng chết, Dung Viễn chỉ là nàng sinh mệnh một khách qua đường, cũng không phải cần vì nàng tử vong trực tiếp phụ trách quan hệ nhân, bởi vậy dù cho bị khấu công đức, cũng phi thường hữu hạn. Nếu lo lắng nàng tiết lộ chính mình thân phận, Dung Viễn cũng có là biện pháp có thể lau đi này đoạn ký ức. Quá khứ hắn sẽ không dãy dụa thống khổ, sẽ không lãng phí công đức trị lén lúc hối đoái các loại công cụ vũ khí, sẽ không trằn trọc trăn trở dạ không thể miên tự hỏi cùng nàng cùng nhau thoát thân biện pháp, lại càng sẽ không bại lộ chính mình đi đổi lấy nàng duy nhất một đường sinh cơ, hắn sẽ không chút do dự làm ra ích lợi lớn nhất hóa lựa chọn, hắn chỉ cân nhắc lợi hại, sẽ không đồng tình thương hại. Trong một đoạn thời gian rất dài, Dung Viễn thờ phụng chính là kẻ yếu không có sinh tồn quyền. Nếu hắn có một ngày bị người đạp vào trong bùn hoặc là dứt khoát chết, kia liền thuyết minh hắn cũng bất quá như thế, đồng dạng tình trạng trái lại cũng là giống nhau. Không bố thí, không thương hại, không cầu xin, trả giá bao nhiêu, được đến bao nhiêu, thế giới này quy tắc chính là đồng giá trao đổi. Nhưng giống như trong một đêm, hắn liền thay đổi. Người thay đổi. Tại hắn nghĩ như vậy thời điểm, một thanh âm ở bên cạnh đồng thời nói đến, trong nháy mắt, Dung Viễn thậm chí có loại chính mình đem lời trong lòng nói ra ảo giác. Hắn nhìn thoáng qua Đậu Hà Lan, tiểu bất điểm lại không chịu nhìn hắn. Mặt bản gắt gao, thần sắc nghiêm túc, lại để người có loại sắp khóc đi ra cảm giác. Dung Viễn cười nói, người không hy vọng ta biến thành càng đủ tư cách khế ước giả sao? Hắn còn nhớ rõ, đối với hắn đem kẻ phạm tội tính mạng trở thành thu hoạch công đức một loại đường tắt khi, Đậu Hà Lan thủy chung không thể tán đồng thái độ. Ta càng hy vọng ngươi sống. Đậu Hà Lan thanh âm có chút run rẩy nói. Nó biết hắn toàn bộ kế hoạch, biết hắn cho dù cùng chấp chính quan gặp mặt kệ cỡ nào thuận lợi, bọn họ như cũ gặp phải cự đại nguy cơ. Ta sẽ. Dung Viễn ngữ khí thản nhiên, như cũ tự tin. Bất quá dừng một lát sau, hắn bỗng nhiên cười hỏi, Đậu Hà Lan, thiên lôi quanh đỉnh là cái gì tư vị? Ngươi sẽ không muốn nếm thử. Đậu Hà Lan rốt cuộc ngẩng đầu, chăm chú nhìn hắn, từng câu từng từ thận trọng nói, ngươi hiện tại chỉ là nhục thể phàm thai, cho dù là yếu nhất thiên lôi, cũng không có may mắn còn tồn tại cơ hội. Dung Viễn, ngươi rất thông minh, nhưng nên biết tại lực lượng tuyệt đối chênh lệch dưới thông minh đầu não khởi không đến bất cứ giúp, chỉ có không đi khiêu chiến cấm khu, sống sót mới có tương lai. Cho nên, đáp ứng ta một sự kiện. Nếu thật phát triển đến một bước kia, không cần do dự, làm chính xác lựa chọn, ngươi vì nàng làm được đã đủ nhiều. Chính xác lựa chọn, chính là một mình chạy trốn, bỏ qua cái kia vẫn ỷ lại hắn nữ hài. Đậu Hà Lan nói được lãnh khốc, nhưng nó nắm chặt quyền đầu cùng run nhẹ nhẹ thân thể đều thuyết minh nó hiện tại nội tâm thống khổ cùng dao động không thể so Dung Viễn càng nhẹ. Này lời nói thực ra đi ngược lại Đậu Hà Lan là một công đức bộ khí linh nguyên tắc, nhưng nó vẫn là nói như vậy. Nếu Dung Viễn không thể làm ra lý trí lựa chọn, nó cũng có thể khiến chính mình đảm đương cái kia vô tình nhân vật. Dung Viễn xem nó hồi lâu, đang muốn nói chuyện, bỗng nhiên nhị hào truyền đến tin tức. Chấp chính quan cấp ra hồi phục. Một hàng điều tra giả dựa theo lệ thường điều tra mổ sở phổ thông cư dân nơi ở, tra rõ về sau lại rời đi, vừa lúc ở đầu đường gặp gỡ mặt khác đội điều tra giả, song phương giao thác mà qua khi, hai đội viên thần không biết quỷ không hay tại xen kẻ đến một đội khác trung. Này một đội đã hoàn thành điều tra nhiệm vụ, đang tại phản hồi cách áo hào. Bọn họ trở về sau, lại có một người dẫn đường trong đó hai danh nhiều ra đến đội viên rời đi, người khác làm như không thấy đi phục mệnh, này hai người lại tại trầm mặc dẫn đường giả dẫn dắt dưới thất nhiễu bát nhiễu, từ rất nhiều hoang vu hẹp hòi, thoạt nhìn như là kho để hàng hóa chuyên chở hoặc là duy tu thông đạo linh tinh địa phương xuyên qua, cuối cùng tiến vào một gian tiểu tiểu phòng nghỉ. Thỉnh ở trong này nghỉ ngơi một lát, chấp chính quan đại nhân chờ một lát tiếp kiến các ngươi. Dẫn đường giả hành lễ sau rời đi, Dung Viễn hai người giải trừ nghỉ thái hiệu quả, kiểm tra hạ xung quanh xác thật không tồn tại cạm bẫy, đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cũng nhíu mày. Thực ra chấp chính quan an bài như vậy bí ẩn phương thức đến cùng bọn họ gặp mặt, thuyết minh tại chấp chính phòng nội bộ cũng không phải hoàn toàn có thể tin, đủ để chứng minh ca dung công ty tại đây khỏa tinh cầu quyền thế cùng thẩm thấu đạt tới như thế nào tình cảnh. Không có bằng chứng, chấp chính quan lớn bao nhiêu khả năng bởi vì bọn họ lời nói của một bên mà lựa chọn tin tưởng. Nói xem, ta có cái gì lý do không đem các ngươi giao cho ca dung công ty, ngược lại muốn hiệp trợ các ngươi đào thoát. Vừa thấy mặt, chấp chính quan cách áo tư áo cũng đưa ra giống nhau vấn đề. Đương nhiên, mọi người nói ra gì đó cùng nội tâm suy nghĩ, thường thường chính là hai việc khác nhau. Cho nên Dung Viễn thông dong nói, nếu thật giống ngươi theo như lời, kia hiện tại chúng ta liền sẽ không ngồi ở ngươi trước mặt, với ngươi hòa bình trò chuyện. Hắn có thể cảm giác được phía sau Imero rất nhỏ mà cấp bách tiếng hít thở. Trừ bọn họ ba người bên ngoài trong gian phòng đó tự hồ không có người khác, bất quá Dung Viễn đương nhiên sẽ không tin tưởng vị này lão nhân sẽ như vậy sơ ý đơn độc gặp mặt hai nguy hiểm phần tử, cho nên hoặc là trong gian phòng đó có các loại công nghệ cao phòng hộ thủ đoạn hoặc là ngầm bảo tiêu, hoặc là chính là trước mặt này giống như tùy thời đều có thể tắt thở lão đầu nhi sao nhìn qua càng thêm nguy hiểm. Dung Viễn cùng cách áo tư áo ánh mắt tương đối, lão nhân trên người trong nháy mắt bày ra cường đại lực áp bách khiến Imero không kìm lòng được co quắp một chút. Dung Viễn vỗ nhẹ nhẹ nàng khoác lên chính mình trên vai tay, đón đối phương sắc bén ánh mắt, không có lùi bước cũng không có sợ hãi, bình thản trung tự có phong mang. Đối diện một lát sau, cách áo tư áo lại khôi phục già nua bình thản bộ dáng, hắn xem Dung Viễn, ánh mắt lại dừng ở cố gắng không để chính mình biểu hiện ra kinh hoàng nữ hài trên người, sau đó lại nhìn về phía Dung Viễn, nói một câu cùng bọn họ đề tài không quan hệ mà nói, người không phải Landia nhân. Nàng là, nhưng ngươi không phải. Tự như đường quốc nhân phân không rõ lắm Âu Mỹ nhân sai biệt như vậy, Pichu tinh nhân cũng nhìn không ra người địa cầu cùng Landia nhân phân biệt, cho nên Paco bắt đầu mới sẽ cho rằng Dung Viễn là Landia nhân. Nhưng cách áo tư áo là một tinh cầu chấp chính quan, này nhãn lực kiến thức đều xa xa không phải một vùi đầu và kỹ thuật Paco có thể tương đối, một điểm rất nhỏ khác biệt, cũng đủ để khiến hắn làm ra chính xác phán đoán. Imero sửng sốt trừng lớn ánh mắt, trong lúc nhất thời đều quên bọn họ đối mặt là người nào, bất quá nàng hiểu chuyện không có hỏi nhiều. Dung Viễn than nhẹ một tiếng, hắn vốn trông cậy vào Landia cũng có bất đồng nhân chủng, trong đó có lẽ liền có vừa vặn cùng người địa cầu diện mạo không sai biệt lắm, như vậy hắn tương lai hành tẩu tinh tế liên minh cũng hảo lộng thân phận, nhưng hiện tại xem ra không có như vậy may mắn. Vì thế hắn cũng không phủ nhận, thẳng thắn thành khẩn nói, không sai, của ta cố hương là một xa xôi tiểu tinh cầu, có thể đi đến liên minh, ít nhiều Paco dẫn dắt. Hắn đem đề tài một lần nữa kéo đến trước mắt phải đối mặt sự thường, không tưởng bị đối phương bộ ra càng nhiều tin tức. đồng thời cũng là bởi vì hắn đáng ghét công công nhiễu nhiễu hơn phân nửa dựa vào phỏng đoán nghiền ngẫm nói chuyện phương thức, tuy rằng cũng không phải không thể lý giải, nhưng đơn giản một điểm, có lời nói không tốt sao? Tuy rằng mấy năm nay Dung Viễn trưởng thành rất nhiều, nhưng bản tính thượng, hắn vẫn là lúc trước cái kia sẽ không dùng cảm ơn, không cần cảm tạ như vậy lời khách sáo đến kéo quan hệ tiểu nam hài. Nghe được bác cô danh tự, cứ việc đã qua thời gian dài như vậy, Imero hốc mắt vẫn là không tự chủ được đỏ, Dung Viễn trong lòng cũng như là bị nhéo một chút, có loại chết lặng đau. Lão nhân thân thể hướng phía trước nhích lại gần, không có cường điệu bác cô kia vài hắn từng chính miệng tuyên cáo qua tội danh, ngữ khí thoáng dịu đi một ít, hỏi hắn là các ngươi bằng hữu. Vâng. Trước đó, Dung Viễn chưa từng có nghĩ tới hắn còn có thể như vậy thản nhiên thừa nhận một trừ Kim Dương bên ngoài người là hắn bằng hữu, nhưng lúc này nói lên, không có một chút miễn cưỡng, chỉ có tiếc nuối. Hắn cũng là hài tử của ta, nhưng ta lại chưa từng có cơ hội lý giải qua hắn. Lão nhân trầm trọng thở dài một tiếng, trong thần sắc có loại không giống giả bộ đau thương, nói, có lẽ các ngươi nguyện ý theo ta nói vị này bằng hữu. Dung Viễn tin tưởng, sự phát sau hắn khẳng định phái người đem Paco cuộc đời điều tra được vô cùng chi tiết. Phỏng chừng rất nhiều liên Paco bản thân đều không nhớ rõ chuyện của hắn cũng đều rõ ràng thấu đáo. Nhưng vị này chấp chính giá quan đủ lý giải, chỉ có trốn thoát ca dung công ty phía trước Paco, hắn chân chính muốn lý giải là trốn thoát trước sau, tư liệu trung không thể ghi lại Paco hành động cùng ý tưởng, cùng với này nguyên bản bình thường ôn hòa Pichu tinh nhân phát sinh loại này biến hóa nguyên nhân. Này đoạn hồi ức, Dung Viễn thực ra cũng không nguyện ý đi đụng vào, bởi vì mỗi một lần hồi tưởng, hắn đều giống như tại một lần nữa xem kỹ quá khứ cái kia lạnh lùng ích kỷ chính mình. Cái loại này trắng trợn chủ nghĩa ích kỷ cùng đem hắn nhân hảo ý như không có gì lạnh bạc khiến hắn cảm giác xấu hổ vô cùng, cũng lúc nào cũng nhắc nhở hắn, hắn là như thế nào tại sai lầm trên đường càng chạy càng xa, lại là như thế nào mới bị kéo trở về. Nhưng này đoạn nói chuyện, vốn chính là hắn hao hết tâm tư muốn tranh thủ. Bởi vậy hắn ngắn gọn nói một chút chính mình cùng Paco quen biết lại tách ra trải qua, đối với chính mình cố hương là một điểm tân trang, đại bộ phận thời gian đều là do Imero cùng lão nhân trò chuyện. Có thể cùng một người không e dè nói lên cùng Paco nhận thức qua lại, này vốn khiến cho Imero thả lỏng, hơn nữa lão nhân lại thật sự là một nắm giữ nhân tâm cao thủ, thu liễm khí thế về sau, hắn tựa như một phổ thông thích phơi nắng lão gia gia, cũng rất giỏi về trấn an cùng lắng nghe. Trên thực tế, hắn đều rất ít hỏi, cơ hồ cũng không có chủ động dẫn đường đề tài hướng đi, thần sắc tuy rằng ôn hòa, lại cũng không có rõ ràng tươi cười. Nhưng bất tri bất giác, đặng Imero nói lên Paco tử vong mà nhỏ giọng nức nở thời điểm, mới mạnh phát hiện chính mình không biết lúc nào đã ngồi ở trên chiếc ghế dựa kia, trong tay bưng một ly nóng hầm hập, tản ra ngọt hương đồ uống, hơn nữa cơ hồ đem chính mình biết hết thảy tất cả đều nói ra, thậm chí bao gồm nàng chỉ có một bộ nội y cho nên mỗi lần rửa xong vắt khô về sau trên cơ bản toàn dựa vào chính mình nhiệt độ cơ thể đem quần áo ô làm loại này khú sự. May mắn nàng coi như cảnh giác, không có đem chính mình cấp Dung Viễn chuẩn bị độc dược sự cũng một khối thẳng thắn. Imero thần sắc thập phần rối rắm xem cách áo tư áo, nhưng dù vậy, nàng trong lòng cũng đối với này lão nhân căm ghét không nổi, trên thực tế, thậm chí ẩn ẩn có loại có thể tín nhiệm cảm giác. Vì thế Imero ngược lại trừng bên cạnh rõ ràng cũng tại nghe lại vẫn đều không nhắc nhở nàng Dung Viễn, có điểm tức giận cảm giác. Thực ra loại thái độ này cũng rất có thể thuyết minh nàng trong lòng chân chính thân sơ. Mà Dung Viễn không có ngăn cản, chính là bởi vì cục diện này chính là hắn muốn. Tại chính mắt nhìn thấy cách áo tư áo từ trên phi thuyền đi xuống đến thời điểm, hắn trong nháy mắt toát ra đến bọn họ hẳn là gặp mặt nói chuyện ý tưởng, lúc ấy ý tưởng này chỉ là mơ mơ hồ hồ, tại sao Dung Viễn trước sau sửa sang lại một chút, mới hiểu được vì cái gì hắn sẽ có như vậy mạo hiểm quyết định. Không chỉ là bởi vì này là lúc ấy bọn họ duy nhất có thể cứu vãn đường sống, càng bởi vì hắn cảm giác bọn họ chẳng sợ không có bằng chứng, cũng có lẽ có thể thủ tín với vị này tinh cầu tối cao lãnh đạo nhân. Hắn đánh cược chính là này lão nhân cơ trí, lịch duyệt, ánh mắt cũng là Imero đơn thuần, ngây ngô, mờ mịt, còn có chính hắn không thành thục. Sống hơn 500 năm, kiến thức qua các loại thế sự nhân sẽ có như thế nào ý tưởng cùng trí tuệ, Dung Viễn bên cạnh chưa từng có loại này nhân. Hắn cũng không thể nào đi phỏng đoán. Hắn tuy rằng nhất quán tự cho mình rất cao, lại cũng có tự mình hiểu lấy, hắn cùng Imero hai người tuổi cộng lại vừa mới tương đương này lão nhân tuổi số lẻ, ở trước mặt hắn đùa bẩn thủ đoạn, biểu hiện tiểu thông minh, nhất định là lại ngu xuẩn bất quá thực hiện. Tại đây lão nhân trong mắt, bọn họ hai người đại khái giống như một tờ giấy trắng, một chén trong veo thấy đáy thủy, không cần suy đoán, liếc nhìn là có thể nhìn thấu triệt minh bạch. Cho nên hắn mới yêu cầu gặp, bởi vì hắn biết, chỉ cần chính mắt gặp một mặt, không cần bất cứ chứng cớ, vị này chấp chính quan cũng có thể phán đoán ra bọn họ nói đến là thật sự là giả. Chứng cớ còn có thể giả tạo, nhưng nhìn Imero ánh mắt, bất luận kẻ nào đều sẽ tin tưởng nàng không có nói sai. Dung Viễn hai người rời đi sau, một mặt tường từ trung gian vỡ ra rụt về đến hai bên, trung gian dâng lên một tấm bàn dài cùng vài phen ghế, nháy mắt liền biến thành một căn phòng hội nghị bộ dáng. Mấy người từ nguyên lai tường sau đi ra, các tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống, không khí nặng nề, nửa ngày không ai nói chuyện. Tướng quân Đạt Khố tạp tả hữu xem mọi người ngưng trọng thần tình, sau đó lại nhìn về phía Cách Áo Tư Áo, khẳng định nói bọn họ không có nói dối. Đang ngồi chư vị đều là Cách Áo Tư Áo tín nhiệm nhất nhân, cũng là này quốc gia nắm giữ tối cao quyền lực nhân, tuổi nhỏ nhất cũng có 150 hơn tuổi, đừng nói Imero, chính là bao giờ cũng mặt không chút thay đổi dung viễn tại bọn họ trong mắt che giấu công phu cũng căn bản không đủ xem. Quan trường trầm phù, chẳng sợ Pichu tin chính trị hoàn cảnh tại Cách Áo Tư Áo lãnh đạo tiếp theo thẳng tương đối thanh minh sạch sẽ, cũng không phải dễ đối phó. Có thể bò đến hiện tại địa vị, ai không có luyện thành một đôi hỏa nhãn kim tinh. Cách Áo Tư Áo gật gật đầu. Hội nghị trên bàn một gầy gầy lão bạch tuộc thở dài một tiếng, nói, ta hiện tại ngược lại là thật hy vọng bọn họ đang nói dối, như vậy hoàn hảo xử lý chút. Trên bàn có khác hai không nói chuyện nhân tâm có lưu luyến gật gật đầu. Đà Khố Tạp lạnh lùng một phát mắt đao suý lại đây, phẫn nộ nói, ca dùng công ty tàn nhẫn sát hại Pichu tinh nhân, tại chúng ta lãnh thổ thượng tùy ý làm bậy, còn bị đặt tội danh, tản khủng bố lời đồn, nguy hại bình thường xã hội trật tự, trêu chọc chấp chính thính cùng Pichu tinh dân chúng, nếu không tiến hành nghiêm trị, Pichu tinh chấp chính thính uy nghiêm cùng thần thánh đem không còn sót lại chút gì, chúng ta cũng sẽ trở thành liên minh trò cười. Đại nhân, thỉnh hạ lệnh. Ta lập tức liền điều động quân đội đem ca dung vây quanh lên đến, tróc nã thủ phạm. Cách Áo Tư Áo nhíu chặt mày, trên bàn chỉ có một người hưởng ứng hắn yêu cầu, những người khác đều ngoài ý muốn bảo trì trầm mặc, trong thần sắc không có phẫn nộ, ngược lại đều như là suy tư cái gì, sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi. Dung Viễn, bọn họ tin, chẳng lẽ liền sẽ bảo hộ chúng ta sao? Tài chấp chính thính cho bọn họ an bài phòng nghỉ bên trong, Imero ngồi ở bên giường, có chút bất an nói. Nàng có rất nhiều sự đều không minh bạch, nhưng có một điểm lại rất rõ ràng. Trên thế giới này, có thể giống Dung Viễn cùng Paco như vậy sẽ không bận tâm tự thân mà bảo hộ người xa lạ đã ít lại càng ít, nàng trong đôi mắt kia, nhìn thấy nhiều nhất vẫn là nhân tính ác. Cho nên tỉnh táo lại sau, cái loại này bị làm ma pháp như vậy tín nhiệm cảm rút đi, lo âu cùng lo lắng lại lần nữa về tới trên mặt nàng. Đương nhiên sẽ không. Dung Viễn không cần nghĩ ngợi nói, chính nghĩa là thành lập tà ích lợi trên trụ cột, đối với bọn họ này trên phương diện người đến nói, vì một hai con dân lấy lại công đạo không tính chính nghĩa, vì chính mình tinh cầu tranh thủ càng lớn lợi ích mới là. Cho nên nếu có đầy đủ lợi ích trao đổi, bọn họ cũng sẽ rất thuận lợi đem chúng ta giao ra đi. Kia làm thế nào? Imero vốn tưởng rằng có thể hơi chút an tâm, lúc này nghe được Dung Viễn mà nói, mới biết được bọn họ nguy hiểm không có một chút yếu bớt. Yên tâm, bọn họ còn không sẽ lập tức làm ra như vậy quyết định. Dung Viễn ngược lại có vẻ không phải thật khẩn trương, hắn trầm ổn nói, hiện tại có thể quyết định chúng ta đi lưu, không phải ta và ngươi, cũng không phải Cách Áo Tư Áo lão nhân kia, mà là ca dung công ty. Imero càng kinh hãi, lắp bắp hỏi, là muốn xem. Bọn họ nguyện ý trả giá bao nhiêu đại giới sao? Không. Dung Viễn lắc đầu nói, là muốn xem bọn họ đã chuẩn bị trả giá bao nhiêu đại giới. Có một số việc, Dung Viễn không có cùng Imero thảo luận, cứ việc biết nữ hài có thể cho hắn cung cấp rất lớn giúp, nhưng hắn vẫn là hy vọng có thể tận lực bảo hộ nàng không lại đi tiếp xúc kia vài âm u cùng tàn nhẫn. Pichu tinh liên thông tinh tế tinh võng cơ trạm hủy hoại, vẫn không có được đến duy tu, nhưng tinh cầu bên trong bộ Internet như cũ hoàn hảo. Noa Nhị Hào ở trên mạng như cá gặp nước, vô thanh vô tức liền thu hoạch đại lượng tin tức, nhưng có chút mấu chốt địa phương, tỉ như chấp chính thính cùng ca dung công ty bên trong, này phòng hộ cùng cảnh báo cấp bậc đủ để tại Nhị Hào xâm nhập trước tiên phát ra cảnh báo, cho nên Nhị Hào vẫn không có đi đụng vào, chỉ có thể thu thập một ít bên cạnh tin tức, tự như đang tìm các loại rải rác ghép hình, cố gắng không gặp chuyện không may kiện toàn cảnh. Trong quá trình này, ca dung công ty một ít hành động gợi ra Dung Viễn hoài nghi. Cùng lúc đó, tại phòng họp, cũng có người phát hiện cùng hắn đồng dạng vấn đề. Pichu tinh chấp chính thính tuy rằng không có Noa Nhị Hào như vậy trí não, nhưng bọn họ sở nắm giữ năng lượng cùng có được thế lực cũng xa xa không phải Dung Viễn có thể tương đối. Ca dung công ty này nghiên cứu sở tại Pichu tinh đã có hơn 1.000 năm lịch sử, lựa chọn tinh cầu này, một là bởi vì Pichu tinh đặc thù sinh thái hoàn cảnh cùng tự nhiên hoàn cảnh, hai là bởi vì Pichu tinh nhân đơn giản giản dị lại có thể hoàn thành phi thường tinh vi công tác. Trải qua hơn 1.000 năm thẩm thấu cùng lẫn nhau ảnh hưởng, nghiên cứu sở ban sơ viên công có rất nhiều đều lựa chọn tại Pichu tinh an cư lạc nghiệp, đời đời truyền thừa. Mà này bên trong hiện tại cũng có gần một nửa viên công là Pichu tinh nhân. Karun mặc dù có bảo mật điều lệ, nhưng nhiều như vậy viên công, từ giữa tìm ra một hai càng trung thành với chính mình dân tộc cùng tinh cầu nhân, kia lại dễ dàng bất quá. Hơn nữa phổ thông Pichu tinh nhân trong đầu hơn phân nửa không có quá nhiều công công nhiễu nhiễu, muốn bộ ra điểm nói đến, cũng rất dễ dàng thao tác. Virus sự kiện công bố về sau, chấp chính thính một phương diện bắt đầu dựa theo ca dung công ty yêu cầu toàn tinh cầu đại quy mô tìm tòi Imero hai người. Một phương diện khác cũng ý đồ lý giải bị trộm đi virus đến cùng là cái gì. Nghiên cứu sở cao tầng tuy rằng không muốn để lộ, nhưng bọn họ vẫn là nghĩ biện pháp từ nội bộ viên công trong miệng lý giải đến rất nhiều vụn vặt tin tức. Chỉ là phía trước, tại không lý giải tình huống thời điểm, chỉ có thể ca dung nói cái gì bọn họ tin tưởng cái gì, không có quá nhiều lựa chọn, này mấy tình báo cũng có thể từ bên cạnh chứng minh tiến sĩ đám người thuyết pháp, nhưng hiện tại, nếu bọn họ lựa chọn tin tưởng Imero, kia tự hồ liền có một điều càng có thể tin tuyến, loáng thoáng đem sở hữu mảnh vỡ sâu chuỗi lên. Đang ngồi mọi người đều rất tín nhiệm cùng lẫn nhau xem nhân ánh mắt, nếu quyết định phải tin tưởng nhìn qua liền thập phần đơn thuần Imero, chủng tộc trung nào đó một căn cân thiên phú liền khiến bọn hắn không lại đem càng nhiều tinh lực dùng tại hoài nghi Imero mà nói hay không có thể tin thượng, mà là cố gắng suy nghĩ nếu loại tình huống này mới là sự thật, như vậy làm cho bọn họ cảm giác được dị thường nhân tố là cái gì. Cho nên bọn họ chưa cùng Đà Khố Tạp cùng nhau phẫn nộ, không có trước tiên nghĩ đi khiển trách Ca Dung công ty, mà là không hẹn mà cùng, bỗng nhiên giống như liền bắt lấy cái gì, điều động chính mình tư duy, kiệt lực bắt lấy kia chợt lóe mà qua linh quang. Đà Khố Tạp rít gào một trận về sau không chiếm được đáp lại, mọi người sắc mặt vừa không như là không tán đồng, lại không giống như là sợ hãi lùi bước, mà như là đều đang tự hỏi cái gì, khiến hắn có vẻ tại một người diễn cảnh đơn, hắn hầm hừ vỗ dưới bàn, đầy mình hỏa ngồi xuống, uống một ngụm nước, nhớ tới mấy ngày nay vì một nói dối mà toàn bộ mệt thành cẩu cấp dưới, lại hỏa mạo ba trượng nói, đáng chết Ca Dung, còn nói cái gì 10 ngày bên trong không giải quyết, virus liền khả năng tại trên. Bỉ Khâu tinh tảng. Hoa một chút, tất cả mọi người cùng nhau nhìn về phía Đà Khố Tạp, trong mắt bỗng nhiên toát ra ánh sáng. Imero lo lắng đề phòng, cơ hồ là chặn lên chính mình mệnh cùng Dung Viễn đi đến cách áo hào thượng, tuy rằng không có thật trải qua cái gì đại chiến, nhưng tinh lực cũng cơ hồ khô kiệt, lại khóc một hồi, áp lực cảm xúc được đến phóng thích, bởi vậy tuy rằng lo lắng, nhưng đến phòng nghỉ bên trong vẫn là rất nhanh ngủ. Dung Viễn cho nàng đắp chăn, đem đăng điều ám. Chấp chính thính tuy rằng cho bọn họ an bài hai gian phòng ngủ, nhưng tại đây khả năng khắp nơi đều là nguy cơ địa phương, Dung Viễn cũng không khả năng yên tâm mà lưu lại nữ hài một người, hắn cũng không có đi ngủ một giấc, mà là yên lặng ngồi ở bên giường, lại ở trong lòng tính toán một lần này chỉnh sự kiện, nhất điểm phát thảo sự kiện toàn cảnh. Tại Nhị Hào cùng Paco dưới sự trợ giúp, Dung Viễn đối Bỉ Khâu tinh lý giải không thể so bất cứ một sinh trưởng ở địa phương Pichu tinh nhân kém, mà vẫn đi theo tiến sĩ bên cạnh Imero, lại cho hắn cung cấp rất nhiều nghiên cứu sở tình báo. Dứt bỏ bởi vì xa lạ cùng thần bí mà không tự chủ được sinh ra cái loại này lùi bước cảm, bỏ qua bởi tự thân bị thổi quét ở trong bão táp tâm thân bất do kỹ cảm giác áp bách, lấy bên thứ ba góc độ lãnh tĩnh bàng quan, có chút phía trước không có phát hiện hoặc là không có thời gian đi tự hỏi sự tình, dần dần liền trồi lên mặt nước. Bị phá hủy tinh võng cơ trạm. Toàn tinh cầu tìm tòi. 10 ngày kỳ hạn. Phản phất toàn do chấp chính thính chủ đạo, chính mình không quan tâm đến ngoại vật Ca Dung công ty nghiên cứu sở. Paco máu chảy đầm đìa đầu cùng so le không đủ mặt vỡ. Từ Ca Dung tổng bộ bỗng nhiên hạ xuống phi thuyền. Trên phi thuyền bị độ cao bảo mật hộ tống xuống dưới thùng. Nghiên cứu sở như cũ như thường công tác. Phi thường thời kỳ, nghiên cứu sở bên trong một ít đột ngột nhân sự điều động, cùng này vi diệu nhân tế quan hệ. 10 ngày. Dung Viễn chính mình rõ ràng nhất trong tay bọn họ đến cùng có hay không virus, hắn bắt đầu cho rằng này chỉ là Ca Dung công ty bức bách Pichu tinh chính phủ không tiếc hết thảy đại giới cũng muốn đến bọn họ lấy cớ, nhưng vì cái gì muốn quy định một như vậy ngắn ngủi kỳ hạn? Vì khiến cho chính phủ bất đắc dĩ tối cao hiệu suất đi hoàn thành bọn họ yêu cầu. Hải dương lớn như vậy, bọn họ dựa vào cái gì nhận định Pichu tinh nhất định có thể ở kỳ hạn nội bắt đến bọn họ đâu? Và nhất không có bắt đến, thời gian cũng quá, tiến sĩ như thế nào tự bào chữa? Chẳng lẽ đạo tặc bỗng nhiên lương tâm phát hiện, quyết định kéo dài thời hạn phóng thích virus? Hoặc là nói, bọn họ cũng không phải thật để ý Pichu tinh chính phủ đến cùng có thể hay không đem Dung Viễn hai người bắt đến. Nếu là như thế này, chỉ cần thời gian vừa đến, như vậy virus sẽ đúng hạn phóng thích sao? Là ai chủ đạo đâu? Duy nhất khả năng, chính là Ca Dung công ty chính mình tại vừa ăn cướp vừa la làng. Cắt đứt tinh võng, khiến Pichu tinh mất đi đối ngoại liên lạc con đường, phong tỏa hải lục không giao thông, khiến bất luận kẻ nào đều không thể trốn thoát nơi này, thảm thức tìm tòi, dẫn phát toàn bộ tinh cầu khủng hoảng, hơn nữa để mọi người buông tay công tác cùng học tập, toàn bộ đều chờ ở trong nhà, hạ thấp trao đổi tình báo cùng chế tạo hỗn loạn khả năng tính, tinh cầu bên trong bộ Internet như cũ liên thông, điểm này trên trình độ rất lớn ổn định xã hội cảm xúc, cũng không cần lo lắng. Trên mạng sẽ có người tuôn ra chân tướng, chung quy ai đều biết trên mạng sai giả tin tức bay đầy trời, liền tính thật có người chạm đến chân thật, chỉ cần lại thả ra mấy trăm càng khoa trương chân tướng thiếp, liền có thể đem chân chính tình báo bao phủ tại số liệu ung dương đại hải trung, chấp chính thính tín nhiệm nhất bộ đội toàn viên xuất động, ngày đêm vô hưu tìm tòi, hao hết tinh binh cường tướng thể lực cùng nhẫn nại, cực kỳ ngắn ngủi hết hạn ngày, chế tạo lửa cháy đến nơi gấp gáp cảm. Để mọi người không thể dừng lại tự hỏi, chỉ có thể liều mạng dựa theo bọn họ ý tưởng đi làm, e sợ cho một sơ sẩy liền dẫn đến toàn bộ tinh cầu diệt vong. Cho nên chúng ta vẫn đều là tại bị nhân nắm mũi đi, thậm chí không nghĩ qua này mấy đều là vì cái gì. Hội nghị trên bàn, một lão nhân trầm mặt nói. Không sai. Một người khác tán đồng gật gật đầu, nếu thật có người muốn phóng thích như vậy virus, như vậy hắn làm như vậy nguyên nhân là cái gì? Người nào có thể oán hận đến tình cảnh này, không tiếc kéo lên một tinh cầu nhân chung cùng. nếu là đơn thuần phản xã hội tính nhân cách, đừng quên chính hắn cũng ở đây tinh cầu bên trên, virus phóng thích, mọi người ai cũng sống không được. Trừ phi hắn có vaccine phòng bệnh, thế nhưng... Nhưng Karun ngay từ đầu liền nói, bọn họ không có nhằm vào trị liệu vaccine phòng bệnh. Đa Khố Tạp hiện tại đã không lại giận dữ, ý thức được tình thế nghiêm trọng, hắn ngược lại trở nên so bất luận kẻ nào đều lãnh tĩnh, hơn nữa bọn họ đến hiện tại mới thôi còn không có bất luận kẻ nào rời đi, nghiên cứu sở bên trong khủng hoảng cảm xúc cũng phi thường thấp, thậm chí thông thường nghiên cứu công tác cũng không có vì thế đình chỉ. Ta được đến bên trong tin tức, ca dùng công ty gần nhất cũng không có bởi vì virus sự kiện tăng mạnh phương diện nào đó nghiên cứu, trước mắt tiến hành mấy cái chủ yếu hạng mục đều là đã dằn có thời gian rất lâu. Trừ một chiếc nghe nói do này công ty tổng bộ phái tới phi thuyền bên ngoài, không có bất cứ nhằm vào virus kịch liệt nghiên cứu hạng mục khai triển. Có mấy cái cùng cao tầng có thân mật quan hệ nhân tự hồ tại thu thập trọng yếu vật phẩm, nhưng không có lộ ra muốn rời đi khẩu phong. Tiến sĩ đem trọng yếu thực nghiệm số liệu đều tồn dự bị, còn có, hắn nuôi dưỡng đám kia giả thú gần nhất bị nhốt tại dinh dưỡng khoang thuyền bên trong, nghe nói là muốn vi tiến hành bước tiếp theo nghiên cứu mà làm chuẩn bị. Dinh dưỡng khoang mà nói, có thể phòng ngừa virus lây nhiễm sao? Có lẽ có thể, dinh dưỡng khoang là toàn phong bế kết cấu. Nhưng virus là tại trong không khí truyền bá, cũng liền ý nghĩa một khi rời đi dinh dưỡng khoang, liền có khả năng lây nhiễm. Ta có nghi vấn, nếu thật có virus, nếu thật ca dung công ty chủ đạo này hết thảy, bọn họ mục đích là cái gì? Không oán không cừu, vì cái gì nhất định muốn trí Pichu tin vào chỗ chết? Thậm chí kia hai cái hài tử, trừ Imero là từ tiến sĩ bên cạnh trốn thoát bên ngoài, ta xem không ra giữa bọn họ còn có oán hận. Bí tàn hạp. Cái kia Paco lưu lại chứng cớ. Bên trong nội dung e so với chúng ta nghĩ đến còn muốn nghiêm trọng. Đem kia hai người giao cho ca dung công ty, làm cho bọn họ chính mình đi thẩm vấn, tìm đến cái kia bí tàn hạp, có hay không khả năng làm cho bọn họ dừng tay. Xuẩn. Chúng ta không có khả năng đi ám chỉ ca dung công ty nói chúng ta đã đoán được bọn họ tính toán, như vậy là tại buộc bọn hắn trước tiên động thủ, cũng vô pháp chứng minh chúng ta đối bí tàn hộp bên trong nội dung hoàn toàn không biết. Trọng yếu nhất là, giống như là Paco lưu lại dung viễn cùng Imero hai hậu chiêu như vậy, ai có thể cam đoan, ba người bọn họ không có đem chuyện này tiết lộ cho người khác. Bọn họ là tại tìm tòi tuyến sau chủ động lộ diện, ở trước đó chúng ta nhân hoàn toàn không có phát hiện bọn họ tung tích, cho tới bây giờ, chúng ta cũng hoàn toàn tra không ra bọn họ phía trước né tránh ở địa phương nào, còn tiếp xúc người nào. Muốn nói bọn họ đem chiếc hộp bên trong gì đó chuyển dời, kia cũng là phi thường có khả năng. Cho nên, mặc kệ bọn họ có hay không đồng lõa, duy nhất có thể khẳng định, chính là vạn nhất còn có mặt khác đồng bạn tồn tại, những người này nhất định đều tại trên bỉ khâu tinh. Nếu ta là ca dung công ty, muốn triệt để giết người diệt khẩu, tự hồ cũng chỉ có một loại lựa chọn. Người khác ngươi một lời ta một tiếng tiếp tục bổ sung. Đây chính là Pichu tinh nhân, cho dù là chính phủ cao quan, bọn họ cũng không có ai giấu tài, không có của mình mình quý, mà là cố gắng đem chính mình có thể nghĩ đến toàn bộ tuôn ra, để dẫn dắt cùng chỉnh hợp người khác ý tưởng, một đầu người não có không đủ, liền mượn dùng mọi người trí tuệ. Cho nên nhóm người này, tài năng dẫn dắt Pichu tinh tại tinh tế thời đại cũng có thể ổn định, hòa bình, khỏe mạnh duy trì liên tục phát triển đi xuống, không có tại nội bộ tranh đấu trung hao hết quốc lực, càng không có bởi vì trời sinh trí lực chỗ thiếu hụt mà tại đối ngoại kết giao trong quá trình trở thành thực dân tinh cầu. Muốn biết, tinh tế liên minh hạch tâm tinh cầu trên cơ bản đều là trí tuệ chủng làm chủ, mà Pichu tinh phổ biến trí lực thậm chí so với bình thường trí tuệ sinh vật đều phải thấp một ít, lại có thể không ti không kháng cùng rất nhiều cường đại tinh cầu lui tới, hơn nữa thành công gia nhập liên minh bội Ninh Lãng đế quốc chủ đạo giao dịch quyển trở thành phụ thuộc tinh, bản thân cũng có tương đương tồn tại cảm. Này ở trong liên minh cũng là một phi thường kỳ lạ tồn tại. Dung Viễn tuy rằng không có tự mình tham dự kia trường hội nghị, Pichu tinh phòng bị ý thức cũng sau người địa cầu hảo nhiều, nhị hào cũng vô pháp thẩm thấu vào đi nghe lén, nhưng Dung Viễn nhắm mắt lại, giống như có thể ở trong đầu hồi thả ra bọn họ mỗi một câu. Bởi vì chỉnh sự kiện, hắn đã ở trong lòng liên tục nghĩ tới thời gian rất lâu, mỗi một loại khả năng tính, hắn đều cẩn thận quyền hành qua. Hắn biết chỉ cần bọn họ còn không có ngốc đến triệt để, như vậy cuối cùng sẽ được ra như thế nào kết luận đến. Nhưng mà dù vậy, Dung Viễn vẫn là khó có thể tưởng tượng, người nào có thể làm ra như vậy tàn nhẫn quyết định đến. Cho dù là từng hắn, dù cho không có công đức bộ ước thúc, hắn cũng sẽ không vì chính mình lợi ích, đem một tinh cầu cùng mặt trên vô số sinh linh đều đương là món đồ chơi như vậy đùa nghịch, nói sát liền tất cả đều giết. Nhưng xem Karun sở tác sở vi, lại chỉ có này một chủng giải thích. Đơn thuần vì diệt khẩu, ngay từ đầu nên phóng thích virus, sở dĩ còn có 10 ngày kỳ hạn, một phương diện là vì tiến sĩ còn ôm tìm về bí tàng hạp kỳ vọng. Chung quy dù cho tinh cầu bị phá hủy, kia chiếc hộp lại vẫn như cũ sẽ hoàn hảo không tổn hao gì, này thủy chung là một tai họa ngầm. Một phương diện khác, chỉ sợ hắn còn muốn đem Imero bắt đem về, mặc kệ là vì trừng phạt nàng trốn thoát hành động, vẫn là vì tiếp tục lợi dụng nàng trí tuệ. Nhưng muốn nói thực sự có cỡ nào để ý này nữ hài, đó chính là nói đùa. Nhưng mà Dung Viễn thực ra liên tiến sĩ hình ảnh tư liệu cũng không có bao nhiêu, hắn đối với chính mình kết luận cũng không phải thập phần tin chắc. Hắn cũng không biết Pichu tin những người này hay không sẽ tại dưới khủng hoảng làm ra cái gì điên cuồng quyết định, cho nên hắn không dám mặc kệ chính mình giống Imero như vậy đi ngủ, cũng thủy chung vẫn duy trì cảnh giác tùy thời làm tốt xấu nhất tính toán. Hắn biết nếu hỏi thăm Imero, này nữ hài đối tiến sĩ lý giải hơn xa qua bất luận kẻ nào, nàng có thể cho chính mình tối xác thực đáp án. Thế nhưng, hắn lại không muốn làm như vậy, hắn tưởng đem kia vài sự tình đều ngăn cách tại nữ hài thế giới bên ngoài. Dung Viễn chưa từng có như vậy đối đãi qua một người, cơ hồ là đem nàng bưng trong lòng bàn tay đi thương tiếc. Phía trước hắn giấu giếm, đại đa số là vì bảo hộ chính hắn, nhưng hiện tại hắn giấu giếm, lại khả năng cho mình mang đến nguy hiểm. Hắn có chút không tin chắc tưởng, chẳng lẽ hắn trừ muốn bảo hộ này nữ hài sinh mệnh, còn muốn bảo hộ của nàng tâm linh sao? Dung Viễn cúi đầu xem ngủ say Imero, nàng cuộn lại, ngón tay còn không tự giác ôm lấy Dung Viễn góc áo. Ảm đạm ngọn đèn đầu tại trên mặt nàng, ấn xuống thâm thâm nhợt nhạt bóng ma, còn mang theo anh nhi phì trên mặt, một phần kinh hãi, hai phần an tâm, còn lại bảy phần, liền là tràn đầy ý lại. Dung Viễn chưa bao giờ cho rằng chính mình là trên thế giới thông minh nhất nhân. Được rồi, trung nhị thời điểm hắn thật nghĩ như vậy qua. Nhưng được đến công đức bộ sau trải qua này rất nhiều, nhiều lần phát hiện chính mình sai lầm cùng ngốc, Paco cùng Imero lại trước sau cho hắn lên một khóa, hôm nay Dung Viễn ánh mắt không có chỉ dừng lại tại cửu tiêu ngoại xa không thể thành chỗ, mà là cúi đầu, bắt đầu chăm chú đối đãi chung quanh mọi người. Hắn sợ tiếp xúc Pichu tinh nhân, bao gồm lúc trước cái kia bởi vì nhất thời lòng tham mà toi mạng đức bố, đều không tính rất thông minh. Nhưng bọn họ ngốc, có đôi khi lại là tốt nhất ngụy trang sắc, Paco vì cái gì sẽ nhận thấy được hắn chân thật thân phận. Chính là bởi vì hắn cảm giác Paco rất ngốc, tâm tồn khinh thị, cho nên ở chung trung thiếu vài phần cảnh giác cùng phòng bị, cho nên lộ ra sơ hở. Cũng bởi vì đồng dạng nguyên nhân, hắn thực ra không có đem bao nhiêu tâm tư dùng tại tìm hiểu đối phương thượng, nếu không phải như thế, cũng sẽ không thủy chung không có phát hiện Paco đã nhận ra cái gì. Cho nên đương chấp chính thính Pichu tinh nhân tại bọn họ xuất hiện về sau rất nhanh liền thảo luận ra kết quả cũng có mới phát hiện khi, Dung Viễn cũng không có cảm thấy sửng sốt. Hắn chỉ là kinh ngạc với này chính phủ hiệu suất cao, tại hắn ảnh hưởng trung chính phủ ngành luôn luôn đều là phi thường kéo dài, hơn nữa hắn cũng rất ngạc nhiên bọn họ kế tiếp sẽ làm như thế nào, chung quy, người thông minh có đôi khi cũng sẽ làm ra phi thường ngu xuẩn sự. Người cũng không sửng sốt. Đại biểu chấp chính thính đến cùng hắn gặp mặt là một tên là Á Lâm trẻ tuổi bạch tuộc, thái độ lạnh như băng, nhưng phi thường chú ý lễ tiết, nhất cử nhất động cho dù là một chỉ sơn đen đen như mực bạch tuộc làm đến cũng để người cảm giác cảnh đẹp ý vui, khiến cho trước mặt nhân có thể rất dễ dàng liền bao dung hắn băng lãnh ngữ khí cùng ánh mắt, cho rằng hắn tính cách chính là như thế. Á Lâm bình thường là rất không có tồn tại cảm nhân, nhưng thâm được cách áo tư áo tín nhiệm. Hắn bàn thính toàn bộ hội nghị, tiến sĩ dụng tâm hiểm ác dứt khoát đổi mới hắn thế giới quan, bất quá hắn luôn luôn đều là loại này bất động thanh sắc bộ dáng, không có bao nhiêu nhân có thể nhìn ra hắn khác thường. Hội nghị nội dung, trừ phụng mệnh báo cho biết Dung Viễn hai người bên ngoài, hắn cũng không có hướng ra phía ngoài lộ ra qua một chữ. Lúc này Dung Viễn lãnh tĩnh phản ứng chứng thực hắn suy đoán. Hắn đã sớm biết tiến sĩ kế hoạch, bởi vậy mới dám trực tiếp hiện thân, bởi vì dưới tình huống như vậy, Pichu Tinh đã không có cùng Ca Dung hợp tác khả năng tính, bọn họ lui không thể lui, không thể không cùng Dung Viễn hai người đứng ở cùng tuyến thượng. Dung Viễn không nói gì, trước nhìn thoáng qua đeo kính đen cùng tai nghe khoanh chân ngồi trên sofa Imero, sau đó mới nói, đoán được. Này kính đen cùng tai nghe liền tương đương với là Pichu Tinh TV, này còn chỉ là phổ thông khoản, càng cao cấp một điểm toàn tức xem ảnh khoang sẽ khiến người xem tựa như thân lâm kỳ cảnh, có chút còn có thể khiến người xem tùy ý lựa chọn trong đó một nhân vật đến sắm vai, chủ động tính rất lớn. Bất quá cho dù là loại này bình thường nhất, Imero cũng trầm mê trong đó, yêu thích không buông tay. Bởi vậy Dung Viễn vừa nghe đến Á Lâm đến bái phỏng, liền phái nữ hài nhìn TV. Á Lâm cũng tùy theo mắt nhìn cái kia Landia nữ hài. Hắn phía trước nghe nói tại rất nhiều tương đối lạc hậu tinh cầu trung, giống như vậy chính thống hạch tâm tinh cầu sinh ra cao cấp trí tuệ chủng ngoại tinh nhân sẽ nhận được vương tử công chúa lễ ngộ, nếu bọn họ nguyện ý định cư, thường thường cái gì cũng không cần làm liền sẽ bị trao tặng tước vị, chẳng sợ bọn họ cưỡi phổ thông phi thuyền xuất hành, cũng sẽ bị mọi người chú mục cũng cung kính đối đãi. Nhưng trước mặt hai người trung Dung Viễn này tự xưng xa xôi tiểu tinh cầu sinh ra nhân lại chiếm cứ chủ đạo địa vị, này trong đó cố nhiên có cái kia nữ hài quá mức đơn thuần thiên chân nguyên nhân, nhưng thoạt nhìn vẫn là rất kỳ quái. Bất quá Á Lâm không có nhiều lời, chỉ nhìn lướt qua liền thu hồi tầm mắt, nói, vậy ngươi cũng có thể biết, chúng ta thực ra không có 10 ngày thời gian. 10 ngày là tiến sĩ cấp ra kỳ hạn, Dung Viễn hai người trong tay không có cái gọi là trí mạng virus, kia 10 ngày kỳ hạn vừa qua, phóng thích virus khả năng chính là vị kia tiến sĩ. Á Lâm đám người cũng sớm liền đối tiến sĩ thực nghiệm chi tàn khốc có điều nghe thấy, nếu là người kia mà nói, có lẽ thật có thể làm ra loại sự tình này đến. Nhưng vấn đề là, hắn thật có thể kiên nhẫn đợi 10 ngày thời gian sao? Hiện tại là ngày thứ 7 rạng sáng, Pichu Tinh trên cơ bản như cũ vẫn duy trì trật tự cùng ổn định, đó là bởi vì dân chúng đối chấp chính thính còn có tin tưởng, đối với bọn họ quân đội còn có tin tưởng, nhưng không khí đã dần dần trở nên sao động lên. Mà kia vài bị nhốt ở trong này du khách cũng có một ít thân phận rất cao nhân, trong khoảng thời gian này thật phát sinh không thiếu xung đột. Có thể tưởng tượng, nếu tìm tòi tiếp tục như vậy không thu hoạch được gì đi xuống, như vậy tiểu quy mô chạy trốn rất nhanh liền sẽ xuất hiện, cho dù bọn hắn quân đội có thể chặn lại, nhưng đợi đến ngày thứ 9 còn không có kết quả khi loại này đào vong khẳng định sẽ đại quy mô bùng nổ, đến thời điểm cách áo tư áo liền tính quỳ trên mặt đất cầu xin, mọi người vì sống cũng sẽ không nghe hắn. Mà bọn họ quân nhân, có thể vỏn vẹn vì dân chúng muốn sống sót liền nổ súng đánh gục bọn họ sao? Đến bọn họ ngăn không được thời điểm, ca dùng công ty khẳng định sẽ ngăn đón, dùng virus hoặc là khác càng trực tiếp thủ đoạn. Chẳng sợ bọn họ dùng thương pháo bắn chết sở hữu ý đồ đào vong phi thuyền, tại liên minh có thể hay không định tội cũng là một ẩn số, bởi vì bọn họ có thể mỹ kỳ danh viết là vì tránh cho virus bị khuếch tán đến tinh tế trung mà hiệp trợ Pichu tinh chấp chính thính duy trì trật tự. Tinh tế trọng đại chí tử bệnh truyền nhiễm phòng chống pháp, trung đối với loại tình huống này sớm có quy định, nếu không thể lãnh tỉnh đại viện mà là ý đồ đào vong đến địa phương khác, như vậy vì bảo hộ tuyệt đại đa số nhân, đừng nói một tinh cầu, cho dù là hơn 10 tinh hệ cũng có thể bỏ qua. Nhưng nếu cấp ra mọi người muốn trả lời thuyết phục, chứng thực bọn họ đã bắt đến Imero hai người, kia có lẽ tiến sĩ liền sẽ trước tiên phóng thích virus, như vậy không thể may mắn thoát khỏi. Ta nghe nói tinh võng cơ trạm bị hủy, các ngươi không có khác đối ngoại liên hệ phương thức sao? Nếu có thể đem tình huống nơi này đăng báo, có lẽ có thể khiến ca dung công ty có điều kiên kỵ. Dung Viễn nghĩ nghĩ lại bổ sung nói, hoặc là phái khiển phi thuyền lặng lẽ rời đi Pichu Tinh, ta tưởng chỉ là một công ty, còn không về phần có thể phong tỏa toàn bộ Pichu Tinh. Người nói được không sai. Á Lâm gật gật đầu, nói, sở hữu hiện tại là bộ Ninh Lãng đế quốc phái khiển đại quân vây quanh Pichu Tinh. Hắn ngẩng đầu nhìn xem trống rỗng trần nhà, sau đó đối Dung Viễn nói, tại thông tin bị giai đoạn thời gian bên trong, ca dùng công ty đã trước tiên hướng liên minh đệ trình báo cáo, chứng minh trên bỉ khâu tinh tồn tại một loại hiếm thấy khó giải ác tính virus. Đối 90% trên đây sinh vật tự dưỡng cùng 40% trên đây silicon sinh vật đều có trí mạng lực sát thương. Bọn họ có vô cùng xác thực chứng cứ, mà Pichu Tinh hành động cũng chứng minh điểm này, cho nên căn cứ tinh tế pháp, tại tìm ra virus, chứng minh không có nhân bị lây nhiễm, hoặc là nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh phía trước, Pichu Tinh sẽ bị vô hạn kỳ phong tỏa. Mặt khác, xuất phát từ tinh tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, ca dùng công ty tổng bộ cứu viện sẽ tại trong một tuần đến Pichu Tinh, đi theo còn có liên minh dịch bệnh dự phòng khống chế trung tâm đặc phái nhân viên. Ta muốn đợi bọn họ tới thời điểm, nơi này chỉ biết còn lại một khỏa tử tinh, mà ca dung không cần gánh vác bất cứ trách nhiệm. Dung Viễn nói. Á Lâm gật đầu. Có một điểm hắn không có nói, nhưng Dung Viễn cũng đã đoán được. Pichu Tinh chấp chính thính biết này mấy, là vì bọn họ cố gắng khôi phục một bộ phận đối ngoại thông tin, nhưng đối dân chúng đến nói tinh võng không có khôi phục, bởi vì bộ Ninh Lãng đế quốc sẽ không cho phép hạt hạ một tinh cầu sinh linh trước khi chết các loại keo trên dãy dụa thảm trạng phá thai đến toàn bộ tinh tế, hiện tại không cần ca dung công ty. Bọn họ cũng sẽ tiếp nhận khống chế dư luận cùng thông tin. Ca Rung chiếm cứ tiên thủ, nói vậy cũng sẽ làm tốt vạn toàn chuẩn bị, khiến tất cả mọi người tin tưởng Pichu Tinh xác thật nguy tại sớm tối. Bởi vậy mặc kệ phía trước quan hệ có bao nhiêu lương hảo, lúc này bộ Ninh Lãng đế quốc đều sẽ không bởi vì chấp chính thính một vài người công bố chúng ta tinh cầu bên trên không có khủng bố phần tử, đây đều là ca dung công ty dở trò quỷ liền tin tưởng bọn họ, nếu bọn họ thật không có bằng chứng làm như vậy, chỉ biết đem khả năng có viện trợ cùng minh hữu đẩy ra, đó mới là thật tìm chết. Cho nên bọn họ hiện tại cần thử xem che này nắp đậy, đối dân chúng, đối ngoại tinh, đối đế quốc, đối ca dung công ty, đều là như thế. Người biết chuyện giới hạn ở rất ít mấy người, mà hiện tại, nhìn Á Lâm, Dung Viễn liền biết bọn họ sắp bị loại này cự đại, nhìn không tới hy vọng áp lực cấp áp sập. Hắn lại nhìn thoáng qua Imero, sau đó đối Á Lâm chứa ý cười nói, ta có chủ ý, có lẽ có thể giải quyết vấn đề này, người muốn hay không nghe một chút. Đa Lâm là ca dung công ty nghiên cứu sở một nho nhỏ nhân viên tiếp tân. Nàng không phải Pichu tinh nhân, mà là các lực tộc, bộ dạng tròn vo giống thạch trái cây, cả người là tân nha xanh nhạt sắc, phi thường thảo nhân thích. Thêm thiên tính ôn hòa săn sóc, thông minh dịu ngoan, trí nhớ cũng tốt, tại tinh tế trung rất được hoan nghênh, thường xuyên gánh vác tiếp đãi, dẫn đường, ấu giáo linh tinh công tác. Bình thường nàng là bề bộn nhiều việc, phải thường tiếp đãi đến từ khắp nơi nhân sĩ, nhưng gần nhất toàn bộ Pichu tinh cơ hồ đều đình chỉ vận chuyển, dù cho nghiên cứu sở công tác trước sau như một, nhưng Đa Lâm lại triệt để rảnh rỗi. Nhàn rỗi thời điểm, liền dễ dàng tưởng chút thượng vàng hạ cám sự tình. Bên ngoài nhân chỉ cần nhìn thấy ca dung nghiên cứu sở còn tại bận rộn liền cảm thấy rất an tâm, có người còn cố ý dùng huyền phù món đồ chơi phi cơ đưa cổ vũ duy trì tranh treo dọc cùng tiểu lễ vật lại đây. Nhưng thân ở nghiên cứu sở trung, bọn họ lại rõ ràng, trong khoảng thời gian này tiến sĩ hoàn toàn không có cố ý điều động nhân viên đi nghiên cứu cái loại này nghe nói đã mất tích virus, cho nên gần nhất nhân tâm phù động, các loại thuyết pháp đều có. Nói thật, ngay cả nghiên cứu sở phía trước có hay không bảo tồn loại này virus bọn họ đều không rõ ràng, cũng rất khó tưởng tượng Paco như vậy một cũng không tính cao tầng viên công là như thế nào đem như vậy cơ mật gì đó đều trộm đạo đi ra ngoài. Chỉ là tiến sĩ nếu nói như vậy, bọn họ cũng liền như vậy tin tưởng. Tiến sĩ tuy rằng độc miệng, lãnh khốc, khiết phích, tiểu mau bệnh nhiều, không dễ tiếp cận, nhưng bọn họ đều biết tiến sĩ là cỡ nào vĩ đại nhân vật, hắn từng nghiên cứu chế tạo qua rất nhiều chủng tật bệnh vaccine phòng bệnh, cứu vãn rất nhiều nhân. Cho nên dù cho có vài nhân đối tiến sĩ cơ thể sống nghiên cứu phương thức rất có phê bình kín đáo, nhưng cũng không thể bỏ qua người kia cống hiến. Đa Lâm chính là tiến sĩ trung thực fan hâm mộ, cứ việc gần nhất có người nói cho nàng tiến sĩ bên cạnh mấy người nhân tại thu thập thứ trọng yếu, tựa hồ tính toán rời đi, nhưng Đa Lâm tin tưởng tiến sĩ là sẽ không bỏ xuống bọn họ, vì khi vài cần bọn họ pitch chu tinh nhân, tiến sĩ cũng sẽ không rời đi. Đối cái loại này chửi bới tiến sĩ thuyết pháp cười nhạt, tổng bộ phi thuyền ngăn cản càng làm cho nàng tràn ngập tin tưởng. Đang miên man suy nghĩ, mấy thông tấn bên trong truyền ra thanh âm. Đa Lâm vừa nghe mở đầu, liền ấn xuống đại môn công tác cho đi. Nàng biết lại là chấp chính thính những người đó đến hỏi thăm virus nghiên cứu có hay không tiến triển. Thật là, biết rõ nếu có tin tức nhất định sẽ trước tiên thông tri bọn họ, những người này vẫn là một ngày 3-4 lần hướng nơi này chạy, tự hồ không tận mắt chứng kiến xem liền không yên tâm dường như. Nàng ngồi ở chính mình trong ghế dựa không có đứng dậy, biết những người đó cũng không muốn nghe chính mình quan phía trên nói từ, mà là sẽ đi tìm một ít bọn họ tín nhiệm pitch chu tinh nhân hỏi thăm tin tức. Đối với loại này hành vi Đa Lâm là rất sinh khí. Nàng còn biết có chút công ty bên trong viên công hội lén liên lạc chấp chính thính nhân, dứt khoát chính là phản bội. Nhưng tiến sĩ rất rộng lượng thông cảm bọn họ vội vàng sao động tâm tình, phân phó qua không cần đi để ý tới, cho nên Đa Lâm mỗi lần đều thở phì phì cho đi, bất quá chưa bao giờ chịu cho bọn họ một hòa nhã. Nhưng hôm nay có chút bất đồng. Huyền phù xe dừng ở trong viện, đi đầu hai người thẳng đến nàng mà đến, còn lấy lòng vài câu. Đa Lâm bắt đầu còn bản mặt, bất quá đối phương thật sự thảo nhân thích, nói một lát liền nhịn không được mang theo tươi cười. Nàng đang cảm giác tâm tình rất tốt, bỗng nhiên thấy còn có hai người không tiến đến, cũng không có đi tìm nhân nói chuyện phím, mà là ở trong sân đổi tới đổi lui, tự hồ tại thưởng thức mấy pho tượng kia, trong đó một người tự hồ nhận ra nàng nhìn chăm chú, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nhẹ nhàng cười một thoáng, lễ phép gật đầu ý bảo. Đa Lâm nhịn không được tưởng, tuy rằng Pích Chu tinh nhân bộ dạng xấu, nhưng này một cười rộ lên vẫn là rất khả ái. Nhận thấy được nàng ánh mắt chỉ hướng, cùng nàng nói chuyện phím nhân tùy ý giải thích một câu đó là chấp chính quan hậu bối tiểu tử cùng đi ra thông gió, sau đó liền đem đề tài xả đến virus nghiên cứu thượng. Nghe nói như thế liền đau đầu Đa Lâm nhịn không được trợn trắng mắt, đem kia hai người quên ở sau đầu. Mà trong viện, lại ngụy trang thành Pích Chu tinh nhân dung viễn cúi đầu xem chính mình trong lòng bàn tay một khỏa thạch đầu châu tử, dùng lực sát một chút, liền có thể nhìn thấy bí tàng hạp màu đen văng lộ. Ca dung công ty nhân đại khái vĩnh viễn cũng tưởng không đến, bọn họ thứ muốn tìm căn bản không có bị Paco mang đi ra ngoài, mà là vẫn bị hắn giấu ở bọn họ ngay dưới mí mắt. Ai nói Pích Chu tinh đều là ngu ngốc tới? Lúc trước tiến sĩ đặt ở nghiên cứu sở nghiên cứu bí tàng hạp tổng cộng có hai, trong đó một Paco ở bên trong ẩn giấu hắn thu thập chứng cứ, bởi vì chạy trốn khi phi thường gấp gáp mà nguy hiểm, vì phòng ngừa bí tàng hạp bị công ty nhân lấy đến hoặc là mất đi, hắn trước khi đào vong đem giấu ở nghiên cứu sở trong viện trên pho tượng, mặt trên tố một tầng xám trắng sắc cao thể làm thành châu tử bộ dáng khảm tại pho tượng trên người, bởi vì này thạch đầu pho tượng trên người điêu khắc đại lượng châu báu trang sức, bởi vậy này khỏa Paco gấp gáp làm thành thạch châu đặt ở mỗi ngày người đến người đi địa phương, căn bản không có người nhiều xem một chút. Một cái khác bí tàng hạp, Paco vẫn mang theo trên người, Dung Viễn sau này phát hiện hắn quay phim đại lượng địa cầu đồ cảnh trữ tồn ở bên trong, có lẽ là muốn thông qua sáng tỏ địa cầu văn minh trình độ đến vì này khỏa bị người vì che giấu cùng nuôi dưỡng nghi cư tinh tranh thủ sinh tồn cùng phát triển quyền lực. Tại tinh tế pháp trung, bất luận văn minh cao thấp, đối có trí tuệ sinh vật sinh tồn tinh cầu muốn khoan dung hơn nhiều, tương phản, nếu một tinh cầu bên trên đều là cùng loại bò dê hổ báo linh tinh trí tuệ đẳng cấp thấp xuống sinh vật, kia liền trên cơ bản bị vây ở mặt cho người xâm lược địa vị. Này bí tàng hạp Paco sau này thác Imero mang cho hắn, bên trong kia một phong thư, có thể nói chính là Paco di thư. Không biết Paco thiết trí như thế nào mở ra điều kiện, tóm lại lúc trước Dung Viễn vừa lấy đến trong tay, nó liền tự động mở ra, hôm nay bị Dung Viễn cất chứa tại nạp giới trung, tính cả Paco lưu lại tin tức cũng là giống nhau. Mà vừa lấy đến tay bí tàng hạp lại không khả năng cũng như thế dễ dàng liền mở ra. Chung quy Paco đem nó tàng xuống đến thời điểm, hắn còn không nhận thức Dung Viễn, hắn thiết trí mở ra điều kiện, cũng tuyệt không có khả năng cùng Dung Viễn có cái gì quan hệ. Nhưng Paco ở trong thư nói, nếu là ngươi mà nói, nhất định có thể mở ra. Hắn không có minh xác thuyết minh chìa khóa là cái gì, thậm chí không có một câu đơn giản nhắc nhở. Lúc trước Dung Viễn cho rằng đây là bởi vì hắn còn không có triệt để tín nhiệm Imero, nhưng sau này hắn cảm giác, có lẽ là có cái gì khác nguyên nhân. Chung quy, nếu Paco cảm giác Imero không thể tin, liền sẽ không khiến nàng tìm đến Dung Viễn, bằng không này một hành động có lẽ cũng sẽ khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh. Tuy rằng Dung Viễn không có bất cứ chứng cứ, nhưng hắn tin tưởng Paco sẽ không có suy xét qua điểm này. cho nên vừa tin tưởng Imero cùng chính mình, lại không có đem bí thuật nói thẳng bẩm báo nguyên nhân là cái gì đâu. Dung Viễn nhíu mày suy tư, bí tàn hạp tại hắn lòng bàn tay thưởng thức, chậm chạp nhìn không tới mở ra dấu hiệu. Á Lâm yên lặng canh giữ ở một bên, Imero ghé vào trên cửa sổ, ánh mắt cơ hồ muốn không đủ dùng, thường thường chỉ phi thuyền phía dưới hải đảo cùng từ mặt biển nhảy lên ngư hỏi thăm, Á Lâm liền ngắn gọn giới thiệu hai câu, hắn không giỏi ngôn từ, nhưng tri thức uyên bác, mặc kệ cái gì cũng có thể từ chủng tộc phân loại đến sinh hoạt tập tính nói rõ ràng. Loại này khô cằn khả nghiên báo cáo thức nói chuyện phương thức người bình thường đều chịu không nổi hắn, nhưng Imero lại nghe được mùi ngon, nói qua một lần nội dung cơ hồ tất cả đều nhớ rõ rõ ràng thấu đáo. Đổi một người, khả năng lúc này đều phải hận nàng, chung quy người bình thường khả năng muốn tiêu tốn ít nhất một tuần tài năng thuộc lòng chuyên nghiệp tri thức nàng chỉ cần nghe một lần liền đủ, này như thế nào có thể không để người hâm mộ ghen tị hận. Bất quá Á Lâm không có cảm giác trong lòng không cân bằng cái gì. Hắn sớm liền biết Imero là Landia nhân, ở trong lòng hắn cao cấp trí tuệ chủng nên như thế. Bởi vậy hắn nhìn qua vẫn canh giữ ở Imero bên cạnh, thực ra ánh mắt đại đa số thời điểm đều dừng ở Dung Viễn trên người. Nói thực ra, Á Lâm có điểm xem không hiểu này nhân. Trong mắt của hắn, cứ việc Dung Viễn tự xưng là đến từ một lần đầu tiếp xúc tinh tế văn minh xa xôi tiểu tinh cầu, nhưng hắn không hề nghi ngờ là trí tuệ chủng. Bất quá bởi vì hắn bao giờ cũng tại che giấu ý nghĩ của mình cùng năng lực, cho nên Á Lâm phân biệt không ra hắn cùng Imero ai trí lực càng cao một ít. Dù cho hắn trí lực có điều không bằng, nhưng hai người trung lấy Dung Viễn vi chủ đạo lại là phi thường rõ ràng. Nhìn hắn ánh mắt, Á Lâm cũng cho rằng Dung Viễn hẳn là một lạnh lùng ích kỷ, trừ chính mình ai cũng không để ý nhân. Nhưng nhìn hắn làm, từng đã cứu hai bàn tay trắng đang bị đuổi giết Paco Imero nói, bởi vì bằng hữu nhờ mà toàn tâm toàn ý, không để ý tự thân an nguy bảo hộ một không nhận thức nữ hài, cùng với để cho Á Lâm rung động, là hắn đưa ra vì Pichu Tinh giải quyết một lần này nguy cơ đề nghị. Một lần này, Pichu Tinh giống như mặc kệ như thế nào đều là một tử cục, duy nhất có thể phá cục, chính là tại trước mắt bao người chứng minh kia trên thực tế cũng không tồn tại virus cùng phạm nhân đều đã ly khai Pichu Tinh. Ca dùng công ty vì phong tỏa Pichu Tinh mà đưa tới bội Ninh Lãng Đế quốc quân đội có lợi có tệ, bọn họ vừa có thể tránh cho Pichu Tinh có bất luận kẻ nào mang theo virus đào vong, nhưng nếu chứng minh virus cũng không tại Pichu Tinh, bọn họ cũng có thể ngăn cản Ca Dung công ty lấy thúng úp voi, tại không có vô cùng xác thực chứng cứ dưới tình huống đem Pichu Tinh hủy diệt. Cho nên, phá cục phương thức chính là, Dung Viễn cùng Imero đảm đương chuyển dời tầm mắt, tập trung hỏa lực mồi trùng kích tuyến phong tỏa, hơn nữa nhất định phải thành công thoát ly. Nếu bọn họ chết vào bội Ninh Lãng Đế quốc quân đội lửa đạn, như vậy Ca Dung công ty giống nhau có thể tại trên bỉ khâu tinh phóng thích virus cũng công bố đây là khủng bố phần tử gây nên, chỉ có bọn họ thành công đào thoát, hủy diệt Pichu Tinh chuyện này mới sẽ trở nên trừ trúc căm phẫn bên ngoài không hề có ý nghĩa. Đây là duy nhất có thể cứu vãn tinh cầu này phương pháp. Nhưng loại này hành vi, thực ra cùng tự sát không có khác biệt, thành công hy vọng quá xa vời. Bọn họ giống như là bọc sái ở trong sa mạc sắp khát chết nhân thủ cuối cùng một giọt nước, biết rõ như vậy thực ra cứu không được chính mình tính mạng, lại vẫn là ôm một tia không thực tế hy vọng. Cho nên hắn mới cảm giác, hắn xem không hiểu Dung Viễn. Rõ ràng thực ra hẳn là một cùng việc này không hề có quan hệ người xa lạ, lại vì giúp người khác mà lần lượt rơi vào càng lúc càng lớn nguy cơ trung. Nhưng Á Lâm lại từ hắn trong mắt nhìn không tới một tia một hào hối hận cùng oán giận, chỉ có chưa bao giờ từng thay đổi lãnh đạm, duy độc đang nhìn hướng Imero thời điểm mới sẽ thoáng mang theo một phần nhu hòa. Rõ ràng là phi thường người thông minh, lại bao giờ cũng làm ra tại người khác xem ra thập phần ngu xuẩn lựa chọn, giống như chỉ cần làm là chính xác sự, hắn căn bản không để ý sẽ đắc tội người nào, lại càng không để ý sẽ vì này cho mình mang đến bao nhiêu phiền toái. Cường đại ý chí lực, ngoại lãnh nội nhiệt tính cách, cùng với không chút nào lùi bước do dự kiên định. Diệt dư tâm chi sở hướng thiện hề, tuy cửu tử nhưng vẫn chưa hối. Á Lâm cũng không biết câu này địa cầu thơ cổ câu, nhưng không gây trở ngại hắn đồng dạng cảm nhận được loại này dù chết không hối hận tình hoài. Dù cho cũng không cho rằng có thể thành công, nhưng hắn như cũ đầy cõi lòng kính ý, tận chính mình cố gắng lớn nhất đến thỏa mãn bọn họ bất cứ yêu cầu. Chỉ tiếc Dung Viễn chưa từng có yêu cầu qua cái gì. Mà Imero, này nữ hài dễ dàng thỏa mãn trình độ thấp đáng thương, một chút thiện ý đều có thể khiến nàng thẹn thùng lại cảm kích, khiến chí khí đầy cõi lòng Á Lâm cùng mặt khác đồng sự căn bản không có biểu hiện cơ hội. Phi thuyền ở không trung phi hành hơn 2 giờ về sau, chìm vào trong biển, đáp xuống đáy biển san hô thành. Đây là Pichu Tinh tối nổi tiếng một tòa thành thị, đại bộ phận kiến trúc đều là do san hô xây dựng, rất nhiều phòng ốc bên ngoài đều điểm đầy trân châu bảo thạch, mấy thứ này tại Pichu Tinh cũng không trân quý, nhưng nhân này thập phần mỹ lệ, cũng không có tiện nghi đến ai đều có thể đem bọn nó xem như kiến trúc tài liệu tình cảnh, có chút mới đến ngoại tinh du khách đều hận không thể đem tròng mắt dính ở mặt trên. Đáy biển độ sáng xa không thể cùng mặt biển so sánh, này thành thị chiếu sáng chủ yếu dựa vào cực đại dạ minh châu cùng một ít sẽ sáng lên động thực vật. Bọn họ cũng có đèn điện linh tinh điện tử sản phẩm, nhưng mấy thứ này trong nhà dùng liền hảo, xem như thành thị mặt tiền đặt ở bên ngoài đối bỉ khâu tinh người đến nói liền có vẻ quá mức giá rẻ phổ thông. phi thuyền hạ xuống khi, vài người đều vây lại đây xem, còn có người hướng đi xuống phi thuyền cách áo tư áo đám người chào hoặc là lớn tiếng vấn an. San hô thành hiện tại đã hoàn toàn nhìn không ra phía trước phồn hoa cùng bận rộn, nhưng cũng không đến mức giống mặt biển tiểu đảo như vậy cơ hồ giống tử thành. Trong thành thị còn có rất nhiều người qua lại vội vàng tại hoạt động, một ít cửa hàng cũng tại buôn bán, hải trung giống như thủy xà như vậy cự đại trượt ống dẫn cùng xe lửa đều tại bình thường vận hành. Chỉ là cấm chỉ rời đi thành thị cùng huyền phù xe thông hành, trên mặt đường đi lại nhân cũng không nhiều, có vẻ so dĩ vãng tiêu điều rất nhiều. Imero không kịp nhìn san hô thành trung cảnh tượng, nhìn qua thập phần hướng tới, khiến người ta đau lòng. Á Lâm chủ động mời nói, Imero tiểu thư, muốn hay không ta bồi ngài rời thuyền đi một chút đi. Thành trung có rất nhiều thú vị địa phương, ngài nhất định sẽ thích. Tại tâm tính thay đổi về sau, Á Lâm thái độ cũng cải biến rất nhiều, không lại là vừa mới bắt đầu lạnh như băng bộ dáng. Hắn là phi thường xuất sắc Pichu tinh nhân, khi hắn muốn dụng tâm lấy lòng một người thời điểm, đủ để cho bất luận kẻ nào đều thích hắn. Cho nên rất sợ sinh Imero cùng Á Lâm ở chung tại đây dọc theo đường đi đã từ sợ hãi trở nên tự nhiên rất nhiều, nữ hài nghe vậy lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, nít cóc áo cẩn thận dè chừng hỏi, có thể sao? Nhưng là... Vì tránh cho ca dung công ty sinh nghi, nàng bây giờ còn là Pichu tinh kẻ bị truy nã khẩn cấp, avatar thay thế được sở hữu quảng cáo treo tại mỗi một điện tử trên màn hình. Không có quan hệ. Á Lâm an ủi nàng, chỉ cần dùng nghĩ thái y biến hình thành chúng ta bộ dáng là được. Ngài theo ta cùng một chỗ, không ai sẽ tra hỏi ngài. Imero thập phần động tâm, nhưng nàng chần chờ mắt nhìn Dung Viễn, vẫn là lắc đầu nói, tính, ta liền chờ ở nơi này. Mặc kệ những người này đối với nàng có bao nhiêu hảo, nàng tín nhiệm nhất cũng duy nhất tín nhiệm vẫn là lạnh lùng Dung Viễn. Á Lâm đành phải đem ánh mắt ném về phía Dung Viễn, hắn biết thanh niên nhân này đối nữ hài thập phần để ý, nói vậy cũng sẽ đồng ý khiến nàng đi ra ngoài giải sầu. Nhưng Dung Viễn không có nhiều hơn tự hỏi liền lắc lắc đầu, cự tuyệt Á Lâm đề nghị. Thời buổi rối loạn, cần phải tận lực bảo trì đê điệu, và nhất bị người khác phát hiện bọn họ cưỡi chấp chính quan phi thuyền tự do qua lại, sở hữu kế hoạch đều ngâm nước nóng. Huống chi hắn còn muốn suy xét bí tàng hạp vấn đề, đem Imero giao cho mặt khác bất luận kẻ nào, hắn đều không yên tâm. Muốn thành công đào thoát Pichu tinh, Dung Viễn trừ yêu cầu chấp chính thính là một ít bố trí bên ngoài, hắn còn cần hắn phi thuyền. Tại đại khái lý giải tinh tế liên minh khoa học kỹ thuật phát triển tình huống về sau, Dung Viễn phát hiện hắn chiếc kia phi thuyền không hổ với như vậy đắt đỏ giá trị, này tính năng chẳng sợ đặt ở hạch tâm tinh cầu cũng tuyệt không kém cỏi. Bởi vậy bọn họ tất yếu phải đến phi thuyền hạ xuống mễ lệ trên đảo đi. Cách áo hào trước mắt là duy nhất có thể tại trên bỉ khâu tinh không tự do di động phi thuyền, nó có thể đưa bọn họ quá khứ. Nhưng trực tiếp bay đi mễ lệ đảo rất dễ khiến người khác chú ý, khả năng sẽ đưa tới ca dung công ty hoài nghi. Bởi vậy cách áo hào trước bay đi gần nhất có chút trung chuyển sang hô thành, tại trải qua mặt khác hai tòa thành thị, cơ hồ muốn vòng qua hơn phân nửa tinh cầu, cuối cùng mới là tại chấp chính thính an bài dưới xuất hiện dị thường mễ lệ đảo. Mà này lữ trình muốn tại ngắn ngủi trong một ngày hoàn thành, Dung Viễn hy vọng ở trước đó hắn là có thể mở ra bí tàng hạp, như vậy có lẽ Pichu Tinh cũng có thể trở thành bọn họ đối kháng ca dung công ty minh hữu. Mật thược sẽ là cái gì đâu? Không có khả năng sẽ là vân ngón tay, gen một loại gì đó, rất tư nhân hóa. Hơn nữa nói như vậy Dung Viễn căn bản không có mở ra điều kiện, hắn cùng Paco khác biệt không chỉ có riêng là tay chân số lượng vấn đề. Cũng có thể không thể sẽ là đặc thù tiếng lóng hoặc là mật mã, tùy cơ tính quá lớn, đoán trúng xác suất cơ hồ là số 0. Dung Viễn đem hắn cùng Paco ở chung kia vài ngắn ngủi qua lại liên tục hồi ức một lần, Paco lưu lại thư tín càng là bị hắn cùng Nhị Hào dùng hết sở hữu phá giải mật mã phương thức, cuối cùng xác định kia chỉ là một phong phổ thông thư tín mà thôi, căn bản không có ở trong đó tàng xuống bất cứ ám chỉ mật mã câu nói. Như vậy bọn họ cộng đồng trải qua hoặc là hai người đều biết, lại không dễ dàng bị người khác lý giải là cái gì đâu. Phân biệt về sau đem bọn họ một lần nữa liên hệ lên đến ràng buộc là Imero, có lẽ Paco sớm ở ca dung công ty công tác thời điểm liền từng chú ý qua này nữ hài, còn có Paco hai vị bạn thân, Đu Cơ cùng Lôi Lôi, này hai vị tinh tế thám hiểm viên bởi vì phát hiện ca dung cấm khu địa cầu mà bị giết hại, bọn họ tử vong là thôi động Paco tìm kiếm ca dung bí mật ban sơ nguyên nhân, sau đó chính là địa cầu, lại danh thủy lam tinh, virus thí nghiệm trường. Vô số lần bị ca dung công ty đầu nhập virus. Cũng mấy độ tao ngộ đại quy mô tử vong thảm kịch địa phương, Paco ý đồ giúp cùng cứu vãn địa phương. Tại phi thuyền đến mễ lệ đảo phía trước, Dung Viễn nếm thử các loại tổ hợp khả năng tính, Imero cũng tại bên cạnh cho hắn ra chú ý, chỉ là bọn hắn cố gắng cuối cùng bị chứng minh tất cả đều là uổng công vô ích, không quản dùng cái gì phương pháp, bí tàng hạp đều như cũ im lặng giống như một vật chết. Nếu không thích hợp Imero phi thường xác định, Dung Viễn đều phải nhịn không được hoài nghi này thực ra chỉ là một phổ thông kim chúc cầu. Chân chính bí tàng hạp đại khái sớm liền bị người nào đó cầm đi. Dòng khí thổi quét, đem sóng biển một đợt đẩy xa. Cách áo hào chậm rãi rơi xuống, chiếc phi thuyền này tại khác tiểu đảo hoặc là trong thành thị đều là một quái vật lớn, nhưng mà lúc này thấy thế nào đều như là một tiểu bất điểm. toàn bởi vì Mễ Lệ đảo là một đại bộ phận mặt đất đều là nhân công chế tạo tiểu đảo, này chính yếu tác dụng chính là bỏ neo kia và xuất nhập tinh hệ phi thuyền vũ trụ, chúng nó có nhìn qua dứt khoát giống như là nằm ở mặt biển quái thú, mà cách áo hào chính là quái thú bên cạnh một chỉ tiểu bạch thỏ. Mễ Lệ trên đảo, xa xa liền có thể nhìn thấy vài luồng khói đen lượn lờ dâng lên, mơ hồ còn có bạo tạc cùng ánh sáng. Đường cách áo hào hạ xuống khi, cái loại này rối loạn tự hồ bị ngắn ngủi ấn pause, theo sau lại càng thêm mãnh liệt bạo phát, hỗn loạn thậm chí bắt đầu hướng cách áo tư áo ở phương hướng đẩy vào. Lúc này hắn bên cạnh mang theo Kỳ Chi huấn luyện có tố cảnh vệ đội đầy đủ chứng minh vì cái gì chỉ cần bọn họ vẫn đi theo tại chấp chính quan hai bên liền đủ rồi, mặc kệ trùng kích chấp chính thính đoàn người những người đó là lai lịch gì thân phận hoặc là kiềm giữ như thế nào vũ khí, cảnh vệ đội tựa như cứng rắn đại sơn như vậy một bước cũng không nhường đem bọn họ cách trở tại chấp chính quan tầm mắt đạt tới xa xa, sau đó từng bước đẩy vào đem bạo đồ tất cả đều ngăn chặn. 10 ngày kỳ hạn là chấp chính thính tối cao cơ mật, nhưng không có nào chính phủ đều đủ làm đến bền chắc như thép, bí mật bảo thủ đến ngày thứ 6 mới có tiếng gió tiết lộ, này đã là rất giỏi thành tích. Nhưng mà, chân chính lý giải toàn bộ chi tiết nhân tuyệt sẽ không hướng bên ngoài lộ ra một chữ, hoàn toàn không biết gì cả bình dân cũng tín nhiệm chính phủ có thể giải quyết vấn đề, có điểm khó chịu có điểm thả lỏng thậm chí là có điểm hạnh phúc hưởng thụ khó được nghỉ dài hạn, chỉ có kia vài biết một chút nội tình lại không lý giải toàn bộ nhân, theo virus đem bị phóng thích ngày từng ngày tiếp cận, dứt khoát cơ hồ muốn hóa thân thành sắp sửa bị đốt lên thùng thuốc nổ, mỗi một phút kia căng. Nhìn không thấy dẫn tuyến đều ngắn lại một mảng lớn, bị quá hóa liều ý đồ trùng kích tuyến phong tỏa có khối người. Mễ Lệ trên đảo bởi vì bỏ neo trên bỉ khâu tinh nhiều nhất tinh tế phi thuyền vũ trụ, nhìn chằm chằm nó nhân rất nhiều, liền trên đảo cư dân đều càng ngày càng không thể chịu đựng chờ đợi, chỉ cần một nho nhỏ lời dẫn, bọn họ lập tức liền có thể tất cả đều bộc phát ra đến. Bởi vậy chấp chính thính phái ra nhân hơi gia dẫn đường, Mễ Lệ trên đảo cơ hồ liền nổ tung nồi, cao trào liên tiếp, cho dù là đã có điều chuẩn bị trên đảo trị an đội cũng lâm vào đau khổ chống đỡ cục diện, thậm chí có hai chiếc phi thuyền hơi kém liền bay lên. Bọn họ khẩn cấp cầu viện, đến nỗi với chấp chính quan không thể không lâm thời sửa chữa dự định hành trình, lâm thời chuyển hướng, thuận lý thành chương gia tốc tới Mễ Lệ đảo. Cách đơn hướng cửa sổ, Dung Viễn nhìn thấy trên đảo tầm mắt mọi người cơ hồ tất cả đều bị chấp chính quan cách áo tư áo hấp dẫn, theo chấp chính thính đoàn người di động, hỗn loạn tiêu điểm cũng cùng bọn họ dần dần chuyển dời, dần dần ly khai bọn họ tầm mắt. Hắn biết, lại qua vài phút, đặng chiếc phi thuyền này dừng ở tầm mắt mọi người ngoài khi, liền đến hắn cùng Imero rời đi lúc. Imero đã chuẩn bị sẵn sàng đứng ở bên cạnh. Thực ra cũng không có gì hảo chuẩn bị, Dung Viễn trên cơ bản chính là hai tay trống trơn, hắn thứ trọng yếu nhất đều tại trong nạp giới, mặt khác không quá trọng yếu đều có thể bỏ qua. Mà Imero lúc trước tìm đến Dung Viễn thời điểm trừ trên người nàng quần áo bên ngoài không có bất cứ càng thêm tư nhân gì đó. Thế nhưng còn không đến 10 ngày, nàng giống như cũng đã tích cóp đại lượng bảo vật, rất nhiều thứ Dung Viễn nhìn quen mắt, nhưng đều không biết là như thế nào đến, tỉ như một tờ khăn giấy, vài mảnh cánh hoa, lúc trước kia bộ xấu xí điều tra đội đồng phục trang, hai lon nước, một đống toái thủy tinh phiến. Đời đã, trên cơ bản tất cả đều là rác rưởi, cũng có chút bọn họ né tránh thời điểm thuận tay lợi dụng qua công cụ cặn, đều bị Imero thập phần trân trọng cất chứa lên, mang theo chúng nó liền đầy mặt thỏa mãn bộ dáng. Đương Dung Viễn đề nghị nàng có thể ném xuống một bộ phận khi, nữ hài nước mắt ròng ròng nhìn hắn ánh mắt giống như hắn tại khiến nàng đi tìm chết như vậy. Vì thế Dung Viễn cũng liền không nói thêm cái gì, dù sao đều không trọng, cũng không ngại cái gì. Tại hắn quay đầu thời điểm, Imero chớp chớp mắt, vụng trộm cười dưới, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng, giống chỉ thỏa mãn tiểu sóc. Dung Viễn xem trong tay bí tàng hạp, biết hắn đã không có thời gian đến tiếp tục nghiên cứu nó. Hắn vốn tưởng đem bên trong chứng cớ phục chế một phần chuyển giao cho Pichu Tinh, làm cho bọn họ đến thao tác. Không, có khả năng mà nói hắn là hy vọng có thể đem bên trong tội chứng công bố thiên hạ, lấy ca dung hủy diệt đến khiến toàn tinh tế người đều biết từng có gọi Paco Pichu Tinh nhân làm cái gì. Nhưng hắn lại không có đầy đủ thời gian. Bất quá như vậy cũng tốt, bên trong nội dung có lẽ còn sẽ đề cập đến địa cầu. Cho dù tại tinh tế trung địa cầu sinh thái hệ thống cũng là một phi thường đặc biệt tồn tại, đem nó chỗ đặc thù quản mà cáo chi không hẳn là một chuyện tốt. Hắn hy vọng có thể triệt để thay đổi địa cầu hiện trạng, hoặc là ít nhất, giải trừ ca dung đối địa cầu thao túng cùng phong tỏa, nhưng lại không thể lấy đem địa cầu đẩy vào càng thêm hiểm ác hoàn cảnh hoặc là trả giá đại lượng mạng người làm đại giới. Hắn là chân tâm như vậy hy vọng, nếu nói phía trước này chỉ là thoáng mơ hồ ý niệm, có điều kiện khi có thể thuận tay là một sự kiện, hiện tại hắn đã đem biến thành chính mình sứ mệnh. Nếu Paco một không liên quan Pichu Tinh người đều có năng lực vì này mà hy sinh, hắn này sinh ra lớn lên ở đây người địa cầu có cái gì lý do tiếp tục vỏn vẹn ích kỷ hưởng thụ chính mình sinh mệnh, lại đối mẫu tinh kéo dài hơn 8.000 năm thảm kịch làm như không thấy. A, Imero kinh hô một tiếng, trừng lớn ánh mắt. Đến thông tri bọn họ có thể rời đi Á Lâm cũng ngạc nhiên sững sờ ở tại chỗ. Ca. Dung Viễn không biết này rất nhỏ thanh âm là hắn thật nghe được qua, vẫn là chỉ tồn tại ở hắn tưởng tượng. Tóm lại khi hắn cảm giác được trong tay nhiệt độ mà cúi đầu thời điểm, phát hiện bí tàng hạp đã giống tràn ra màu đen đóa hoa, tuy rằng mù một điểm nhưng rốt cuộc vẫn là hướng bọn họ lõa lồ trong đó che giấu bí mật. Cây xa nhìn chằm chằm màn hình, ngón tay không tự chủ được chuyển động bộ tại trung chỉ thượng một chiếc nhẫn, đây là hắn tâm phiền ý loạn biểu hiện. Cây xa là một chính gốc bội Ninh Lãng đế quốc nhân, hắn hai con mắt giống ếch như vậy cao hơn đầu rất nhiều, này cho hắn cung cấp càng lớn tầm nhìn, nhưng nếu cần tùy thời đều có thể hoàn toàn khép kín lên, mỏng manh mí mắt có thể so với sắt thép độ cứng, mũi tẹt, nhưng lỗ tai rất lớn, khinh bạc như là có thể ở trong gió nhẹ trôi nổi, cây xa đầu cũng không tính cao, dựa theo người địa cầu tính toán chỉ có 1m5 tả hữu, màu vàng cam làn da mềm hóa hắn trong ánh mắt cái loại này không dễ. Tiếp cận thần sắc, khiến cho cả người thoạt nhìn nhu hòa rất nhiều. Hắn đứng thẳng tư thế cùng người địa cầu không sai biệt lắm, chỉ là trên làn da nếp uốn càng nhiều, bụng có chút lớn, tứ chi có điểm đoạn, hơn nữa nhìn kỹ đến, tại tay áo che đậy dưới, giữa ngón tay hắn có một tầng cũng không rõ ràng phát. Cây xa xem thời gian, có chút nôn nóng. Cự ly hẹn thời gian đã qua đi nửa giờ, nhưng hắn chờ đợi phi thuyền còn không có xuất hiện. Lại qua hơn 10 phút, đến cùng bọn họ thay quân nhân liền muốn lại đây, đến thời điểm liền tính hắn tưởng phóng thủy, nhưng chính mình đồng sự cũng sẽ không khách khí khiêm nhượng công huân. Cây xa là cách áo tư áo bằng hữu, bọn họ tương giao rất nhiều năm, từ cách áo tư áo hai bàn tay trắng đi lên buôn lậu thuyền sấm đến bội Ninh Lãng đế quốc thời điểm ngẫu nhiên quen biết, đến hiện tại đã có hơn 300 năm. Cho đến ngày nay, nhớ tới lúc trước, vẫn là khiến cây xa sẽ phát tự nội tâm mỉm cười lên. Cho nên đương vài giờ trước cách áo tư áo đột nhiên liên lạc hắn, hy vọng hắn có thể hỗ trợ đưa một chiếc phi thuyền ly khai phong tỏa tuyến thời điểm, cứ việc khó xử, nhưng cây xa vẫn là đáp ứng. Đương nhiên, hắn sẽ không mặc kệ một chiếc chưa kiểm tra phi thuyền tiến vào liên minh trong, hắn sẽ móc xuống chiếc phi thuyền này tiến hành kiểm tra, nếu chưa mang theo virus, hắn sẽ đem hết toàn lực bảo toàn người ở bên trong. Hắn tưởng, có lẽ dưới tình huống như vậy, cách áo tư áo là muốn đem chính mình con cháu hậu bối đưa ra hiểm địa, này không gì đáng trách, lấy hắn nhiều năm như vậy tại liên minh cống hiến đến nói hoàn toàn có tư cách lấy được đặc xá. Bất quá, lấy hắn đối người kia lý giải đến nói, càng lớn khả năng là muốn vì Pichu Tinh lưu lại một chút hỏa chủng đi. Cây xa làm tốt tiếp thu nhất phi thuyền hài tử thậm chí trẻ nhỏ chuẩn bị. Thời gian một phút một giây qua đi, rốt cuộc, cách thay quân chỉ có 5 phút đồng hồ thời điểm, một chiếc phi thuyền lấy thế không thể đỡ khí thế lao thẳng tới tuyến phong tỏa mà đến. Không cần khai hỏa. Cây xa vội vàng hạ lệnh, vây quanh bọn họ, tận lực bắt sống. Cây xa mệnh lệnh khiến vận sức chờ phát động chiến hạm đội thế công nhất đốn, này cùng bọn họ đến phía trước mệnh lệnh không tương xứng. Nhưng trên chiến trường tình thế thay đổi trong nháy mắt. Bởi vậy tại không vi phạm mục lục bia tiền đề dưới, lệ thuộc trực tiếp trưởng quan mệnh lệnh là tối ưu tiên cấp. Bởi vậy bội Ninh Lãng đế quốc quân mọi người chỉ là hơi chút sửng sốt một chút, liền lập tức chấp hành tân mệnh lệnh. Không ai cho rằng như vậy một chiếc tiểu phi thuyền có thể xông ra bọn họ tuyến phong tỏa, bội Ninh Lãng đế quốc tại hạch tâm tinh cầu trong đó cũng là lấy cường đại lực lượng quân sự nổi tiếng. Nhưng đối phương nếu dám đan thương thất mã xuất hiện, nếu không phải xuống đến nhà, kia khẳng định là có sở cậy vào, tại rất nhiều chiến sĩ lý giải trong. Đây cũng là bọn họ trưởng quan không hạ lệnh trực tiếp phá hủy đối phương nguyên nhân. Tầm bắn phạm vi có thể bao phủ đến chiếc phi thuyền này có trên 100 chiếc chiến hạm, nhưng vì dự phòng sau sẽ có mai phục tại chỗ tối phi thuyền đại quy mô trùng kích, chỉ có 10 chiếc từ đội ngũ trung biến hóa vị trí hướng vị này khách không mời mà đến áp sát, đồng thời chiến hạm phía dưới không ngừng bay ra mấy trăm giá đơn binh cơ giáp, bọn họ trang bị vũ khí đủ để đem loại nhỏ phi thuyền oanh dập nát. Này mấy đơn binh cơ giáp nhanh chóng bổ khuyết chiến hạm ở giữa trống rỗng khu vực, lẫn nhau phối hợp hình thành đội ngũ, không có lưu lại một điểm chạy trốn khe hở. Đồng thời phụ trách chỉ huy đội trưởng hướng chiếc kia phi thuyền phát ra buông xuống vũ khí đầu hàng, nhận bội Ninh Lãng đế quốc thứ 5 quân đoàn kiểm tra linh tinh tín hiệu. Nhưng kia chiếc phi thuyền tốc độ càng lúc càng nhanh, từ vừa mới bắt đầu tự như một quả đậu tử lớn nhỏ, nhanh chóng trở nên càng lúc càng lớn. Đối phương không có giảm tốc. Cây xa nhíu mày, cái loại này phóng đẳng quyết tuyệt khí thế khiến hắn nhận thấy được một tia khác thường. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, cách áo tư áo tuy rằng đưa ra thỉnh cầu, nhưng cho rằng kia bên trong là lão bằng hữu tử tự hoặc là một ít ấu đồng chỉ là chính hắn ý tưởng, cách áo tư áo thực ra cũng không có thuyết minh bên trong đến cùng là loại người nào. Khi phi thuyền so dự đoán được còn muốn càng nhanh tốc độ tại tiếp cận trung, xuất hiện ở trong tầm nhìn là một chiếc gần như toàn hắc phi thuyền, hình dạng tự như một viên đạn, mũi tàu có một chỉ kim sắc cự điểu mở ra hai cánh, cả người vũ mau phản phất tại liệt hỏa trung thiêu đốt, con chim này có tam chỉ móng vuốt, trong đó một chỉ đạp ở kinh cức hoa văn thượng. Đương cái kia đồ án bị phóng đại, cây xa ý thức được kia không phải hoa văn, mà là một loại cấu hình kỳ lạ văn tự, một loại hắn chưa từng có gặp qua văn tự. Tự do chi dực. Dung Viễn tự mình cấp này phi thuyền đặt danh tự. Cây xa cả người giật nảy mình, hắn bỗng nhiên ý thức được chiếc phi thuyền này sở dĩ tiếp cận nhanh như vậy là vì nó có vượt qua tưởng tượng hệ thống động lực, đây không phải chỉ là một Pichu Tinh có thể có được phi thuyền. Cách áo tư áo sở thỉnh cầu, cũng không phải một hồi hiểu lòng không tuyên dịu dàng thấm thiết bảo hộ hành động, đối phương là thật muốn xông phá bọn họ tuyến phong tỏa. Hắn hạ đạt không khai hỏa mệnh lệnh, nhưng trên thực tế hoàn hảo không tổn hao gì vô bắt cơ hồ là không có khả năng. Một khi đối phương xông ra phong tỏa, bằng chiến hạm xa xa không kịp tốc độ là không có khả năng đuổi theo bọn họ. Không kịp tự hỏi cách áo tư áo giấu giếm cùng lợi dụng, cây xa nắm lên microphone, hét lớn, công kích. Công kích. Ngắm chuẩn nó, toàn lực công kích. Quang có bao nhiêu mau? Trên mặt đất nhân rất ít tự hỏi vấn đề này, bởi vì không có ý nghĩa, tia sáng bao giờ cũng ngay lập tức có thể đạt. Nhưng tại hắc ám vũ trụ trung, quang tốc độ có ý nghĩa, trắng xóa chùm sáng kéo thật dài cái đuôi, kéo dài hướng chiếc kia không ai bị nổi màu đen phi thuyền, càng có vô số đạn pháo đốt ánh lửa về phía sau đánh về phía cùng mục tiêu. Tại hoàn toàn yên tĩnh trung, ngàn vạn quang mang nở rộ, tuy rằng chỉ có đỏ trắng hai loại nhan sắc, so với bất cứ diễm hỏa đều càng thêm sáng lạn. Bạo tạc chỉnh dằng co hơn một phút, lấy màu đen phi thuyền tốc độ nếu chống đỡ này đợt công kích, sớm liền hẳn là lao ra lửa đạn gần trong gang tấc. Nhưng trên thực tế, không ngừng bạo liệt vần sáng trung không có bất cứ động tĩnh. Chẳng lẽ màu đen phi thuyền bị bọn họ kích trầm? Cây xa nhịn không được có chút hối hận, hắn hiện tại tưởng có lẽ chiếc kia phi thuyền là hy sinh mặt khác năng lực thậm chí bao gồm phòng ngự hệ thống mới đạt được tốc độ kinh người, nhìn khí thế hùng hổ, thực ra chỉ là một chỉ giấy trác lão hổ. Hắn cũng không biết là sao thế này đột nhiên liền cảm giác phi thường nguy hiểm, hạ lệnh công kích, lại không nghĩ rằng chiến quả vượt qua đoán trước. Cái này nên như thế nào cùng lão hữu giải thích? Nếu hắn không có đáp ứng còn chưa tính, đáp ứng còn đem sự tình hoàn thành cái dạng này. Nếu phi thuyền trung như hắn suy nghĩ như vậy đều là chút hài tử, hắn nên như thế nào đối mặt lần này giết hại? Ánh lửa lụi tắt, khói bụi cũng dần dần tản ra, chiến hạm nhân viên quan sát đem hình ảnh phóng đại, chỉ nhìn thấy rải rác kim chúc phiến lẳng lặng phiêu phù ở chân không trung. Nó không thấy. Có người kinh hô. Cây xa vội vàng bổ nhào phía trước dùng ánh mắt xác nhận, xác thật, hình ảnh trung chỉ có bọn họ phát xạ đạn pháo còn sót lại mảnh vỡ, vốn hẳn là xuất hiện ở nơi nào phi thuyền hài cốt lại không gặp bóng dáng. Này không hợp lý. Bọn họ nhìn thấy hình ảnh không chỉ có riêng là thị giác hình ảnh, chiến hạm cảm giác hệ thống bao quát đại bộ phận thăm dò trang bị, bao gồm hồng ngoại, dạ thị, radar, độ ấm, điện từ mạch xung đợi đã, dù cho phi thuyền là ẩn hình trạng thái, bọn họ chiến hạm cũng có thể phát hiện này tồn tại. Lui một vạn bước nói, cho dù màu đen phi thuyền ẩn hình hệ thống vượt qua chiến hạm cảm giác phạm vi, nhưng tại kia chủng tình huống cái loại này tốc độ dưới cấp tốc trên diện rộng thay đổi phương hướng là không có khả năng, nếu màu đen phi thuyền đúng lúc làm ra né tránh, cũng nhất định sẽ bị nào đó công kích đánh trúng, không có khả năng không có tổn thương, càng không có khả năng toàn không dấu vết biến mất. Kia hiện tại, đến cùng là sao thế này? Không nói cây xa, cho dù là tận mắt chứng kiến này hết thảy phát sinh cách áo tư áo, cũng đều nhất thời không nghĩ minh bạch là sao thế này. Tại cùng cách áo tư áo nói chuyện trong quá trình, chấp chính quan đối trong kế hoạch trọng yếu nhất một bước, cũng chính là Dung Viễn bọn họ như thế nào có thể cam đoan an toàn rời đi sinh ra đáng nghi. Khi đó Dung Viễn nói, ta cần một đoạn an toàn gia tốc cự ly, nếu có thể thực hiện điều kiện này, thành công khả năng tính đem đề cao đến 70%. Tại biết được cái gọi là an toàn gia tốc cự ly cụ thể trị số sau, cách áo tư áo phát hiện, kia đã thâm nhập bội Ninh Lãng Đế quốc quân đội tầm bắn, nếu trên trăm chiếc chiến hạm đồng thời phát động công kích, không có bất cứ trang giáp có thể ngăn cản được. Như thế nào mới có thể cam đoan này gia tốc cự ly? Cho dù là cách áo tư áo bản nhân ngồi ở trên phi thuyền, cũng không có quyền lực yêu cầu đế quốc bởi vì hắn mà khoan hồng một mặt, cho bọn họ bản thổ mang đến tai họa ngầm. Cách áo tư áo không có nói, điều này sao có thể làm được? Hoặc là đem chuyện này có bao nhiêu khó khăn báo cho biết Dung Viễn, hắn vẫn đều rất rõ ràng một sự kiện, đối phương không có nghĩa vụ vì Pichu tinh nhân sinh tử tồn vong hy sinh chính mình, nhưng bọn họ đã làm có thể làm hết thảy, còn lại sở hữu vấn đề, đều là Pichu tinh chính mình vấn đề. Không có điều kiện cũng muốn chế tạo điều kiện, bọn họ cần đem hết toàn lực, vì Dung Viễn hai người bình định che ở trên đường mọi chướng ngại. Cách áo tư áo trầm tư hồi lâu, liền thông chính mình một vị bạn cũ. Hắn sớm liền biết này hảo hữu cũng ở lần này phong tỏa Pichu tinh quân hạm bên trong, nhưng tại song phương ngắn ngủi hai lần liên lạc trung hắn vẫn không có nói ra bất cứ yêu cầu, vì chính là đem cơ hội này lưu cho Pichu tinh tương lai. Chính như cây xa dự đoán như vậy, cách áo tư áo đã bí mật lựa chọn một đám tư chất nhất tốt đẹp 3 đến 10 tuổi trẻ nhỏ bảo vệ lại đến, vốn định tại vạn bất đắc dĩ thời điểm đem bọn họ đưa đi, phó thác cho chính mình bạn cũ. Cây xa, vốn là hắn cuối cùng hậu bị kế hoạch. Nhìn theo phản phất muốn tự sát như vậy trùng kích phi thuyền bị lửa đạn yên diệt, cách áo tư áo trước mắt bỗng tối đen, thân thể không tự chủ được lay động một chút, hắn không biết chính mình là như thế nào đứng vững, nhưng khi hắn thanh tỉnh thời điểm, phát hiện chính mình bị vài người vây quanh, khóe môi trước ngực vết máu loang lổ. Cách áo tư áo lau đi không biết lúc nào phun ra máu tươi, huy ra vây quanh ở hắn bên cạnh những người này, tuyệt vọng mà cố chấp nhìn chằm chằm trong màn hình lửa đạn liên tiếp nở rộ hình ảnh, nội tâm tràn ngập bi phẫn. Vì cái gì? Loại này bất công muốn hàng lâm tại chúng ta trên người. Này một phút, đối với bọn họ đến nói là trong cuộc đời lâu dài nhất một phút đồng hồ, thế giới mất đi sắc thái, sở hữu hết thảy phản phất đều là u ám mà làm người ta hít thở không thông, ngực trung nào đó áp lực gì đó dâng lên muốn ra, cơ hồ muốn đem nhân xé rách. Một phút đồng hồ sau, công kích tạm dừng, trong hư không lại không có một khối đại điểm nhi hài cốt. Phát sinh cái gì? Không ai nói chuyện, cũng không ai động, bọn họ ôm ấp lung lay sắp đổ hy vọng, trái tim nhảy lên thanh âm càng lúc càng lớn, phản phất đinh tai nhức óc. Cách áo tư áo trì động nghĩ đến, phi thuyền tại bị lửa đạn bao phủ phía trước, đã vượt qua dung viễn yêu cầu an toàn gia tốc cự ly. Phản phất một điểm ánh nến trong bóng đêm đột nhiên một chút bốc cháy lên, càng ngày càng sáng, dần dần phát triển trở thành liệu nguyên chi hỏa. Đinh đông. Trên màn hình truyền đến nhắc nhở thanh, chấp chính quan trợ thủ run run hưng phấn mà hét lớn, đại nhân, chúng ta thu đến một phong công khai bưu kiện. Thiên A Imero nửa nằm ở trên ghế, trảo chính mình ngực, giống mất nước ngư như vậy thở hổn hển, hai mắt thất thần lẩm bẩm nói, trùng động chế tạo cơ, ta nằm mơ đều tưởng thấy nó. Dung Viễn thao túng phi thuyền ẩn hình sau né tránh, cảm giác hệ thống phát hiện phía trước có một khổng lồ hạm đội đang tại tới gần, hắn điên rồi mới sẽ tại vừa thoát ly hiểm cảnh thời điểm lại nhảy vào trong hố lửa. Nhưng song phương cự ly cũng không xa, phi thuyền tốc độ lại rất nhanh, hắn cơ hồ là luống cuống tay chân thao tác phi thuyền thay đổi hàng tuyến, tránh cho một đầu đâm vào đối phương vòng vây bên trong, căn bản không còn chú ý để ý tới Imero. Hắn một bên thao tác, một bên có màu đỏ chất lỏng tích táp dừng ở trên bàn điều khiển, hắn hiện tại cơ hồ đầy mặt là huyết, cho dù là trước tiên đã xuyên đồ du hành vũ trụ, nhưng yếu ớt ngũ quan căn bản không thể thừa nhận xuyên việt trùng động cự đại xé rách lực. Theo hắn hoạt động, làn da phía dưới đều xuất hiện đại khối màu tím ứ ban, đó là mao tế mạch máu vỡ tan tạo thành máu từ mạch máu nội chảy ra mà dẫn đến. Nếu không phải hắn trước tiên hàm một loại vi phạm khoa học lẽ thường dược hoàng, e căn bản chống đỡ không đến hiện tại. Ngay cả như vậy, hắn cũng động một chút đều toàn thân đau đến muốn chết. Imero yếu tốt ý tay ách, nhưng cũng là đầy mặt máu mũi. Vì thao tác phi thuyền, Dung Viễn liên Imero đều vô pháp nhét vào dinh dưỡng khoang, chính mình đương nhiên cũng lưu tại bên ngoài. Nếu vượt qua không gian cự ly lại xa một ít, khả năng bọn họ hiện tại đã chết. Trùng động chế tạo cơ là hắn lần đầu tiên tại Imero trước mặt sử dụng công đức hối đoái vật. Theo Dung Viễn lý giải, hiện tại tinh tế liên minh trung chỉ có rất ít mấy cái hạch tâm tinh cầu đối với này phương diện có nhất định nghiên cứu, trước mắt liên minh sở sử dụng không gian môn tất cả đều là tự nhiên hình thành trùng động, nhân công chế tạo còn giới hạn ở phòng thực nghiệm trung. Xuyên việt trùng động, tất yếu gia tốc đến nhất định trị số. Hắn phía trước mượn dùng thiết chu tinh không người tiểu vệ tinh đem trùng động chế tạo cơ trình tam giác phân bố đưa đến dự định vị trí, bởi vì cách áo tư áo trước tiên biên lý do chào hỏi, cho nên cây xa không nhìn này mấy cái vật nhỏ. Trải qua tỉ mỉ tính toán, nó chế tạo trùng động vỏn vẹn có thể làm cho bọn họ vượt qua không đến 30.000 vạn thước cự ly, hơi kém đón đầu đụng lên bội Ninh Lãng thay quân hạm đội. Nhưng may mắn, hiểm chi lại hiểm, màu đen phi thuyền từ bội Ninh Lãng hạm đội có thể cảm giác phạm vi bên cạnh nhẹ nhàng trượt qua. Bội Ninh Lãng thay quân hạm đội rất nhanh liền thu đến khả năng có một chiếc phi thuyền chạy ra tuyến phong tỏa tin tức, hạm đội đội trưởng Patrick hừ lạnh một tiếng, trào phúng nói, cây xa tên kia thật sự là càng sống càng trở về, ta liền nói kia và nhằm chán hữu tình trò chơi khẳng định sẽ ảnh hưởng hắn phán đoán, nhiệm vụ lần này căn bản là không thích hợp hắn. Đội trưởng, chúng ta nên làm như thế nào? Patrick phó thủ hỏi. Ta không tin có người nào đó có thể ở chúng ta ngay dưới mí mắt bỏ trốn mất dạng, kia màu đen phi thuyền hơn phân nửa liền giấu ở phụ cận. Patrick hạ lệnh nói, triển khai tìm tòi trận hình, đem nó cho ta tìm ra. Vâng. Patrick nói được không sai, Dung Viễn hiện tại liền tại hắn hạm đội phụ cận, bọn họ không thể quá nhanh phi hành, bằng không cao tốc sẽ phá hư phi thuyền ẩn hình hiệu quả. Nhưng mà liền tại hạm đội trận hình sắp sửa triển khai đồng thời, sở hữu phi thuyền thậm chí bao gồm tư nhân thiết bị thông tin trung đều thu đến một phong công khai bưu kiện. Công khai bưu kiện lại bị nhân xưng là toàn tinh tế bưu kiện, là một loại không thiết phương hướng, không cố định thu kiện nhân, không tiến hành mã hóa, cũng không thể mang theo quá nhiều tin tức đặc thù bưu kiện. Loại này bưu kiện đặc điểm chính là chỉ cần gửi đi ra ngoài, như vậy tại tín hiệu nhận phạm vi bên trong bất cứ nhận tin tức sản phẩm đều có thể thu đến đồng dạng bưu kiện, bình thường chỉ có ở trong vũ trụ lạc mất phương hướng hoặc là gặp nạn thời điểm mới sẽ gửi đi, tương đương với tinh tế liên minh SOS tín hiệu. Bởi vậy thu đến loại này bưu kiện, người bình thường đều sẽ trước tiên đem mở ra xem xét. Patrick hạm đội, cây xa hạm đội, Pichu tinh vệ tinh căn cứ, chậm một chút thu đến bưu kiện Pichu tinh chấp chính thính cùng trên bỉ khâu tinh sở hữu cơ cấu cùng cá nhân, ca dùng công ty tiến sĩ cùng các nghiên cứu viên, Pichu tinh hàng xóm Maxwell tinh. Vô số người lục tục thu đến này phong bưu kiện, có nhân tuyển trạch không nhìn hoặc là cắt bỏ, nhưng càng nhiều nhân vẫn là thuận tay đem điểm khai xem xét. Bưu kiện gửi đi về sau, vốn sắp sửa truy kích bọn họ hạm đội bỗng nhiên đều chậm lại tốc độ, tự hồ đang tại chờ đợi thượng cấp mệnh lệnh. Dung Viễn cùng Imero cũng được đến thở dốc không gian, hai người trước đem chính mình máu me nhầy nhụa bộ dáng thanh lý một chút. Nói như vậy tiện lợi thủ đoạn, nếu có nhân dùng nó đến truyền bá virus làm thế nào? Dung Viễn một bên dùng khăn lông ướt lau trên mặt vết máu, một bên thuận miệng hỏi. Nói thật, Tại nghe nói công khai bưu kiện loại này đặc tính về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là dùng loại này bưu kiện truyền bá virus, lợi dụng hảo khẳng định có thể nháy mắt tê liệt tinh hạm thậm chí nào đó tinh cầu chỉ huy hệ thống, dứt khoát không thể càng phương tiện. Imero trừng lớn ánh mắt, khó có thể tin tưởng hỏi lại ai sẽ làm như vậy đáng sợ sự. Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, Dung Viễn trước dời đi ánh mắt, vội ho một tiếng, nói, tùy tiện hỏi hỏi. Trên thực tế, hiện tại công khai bưu kiện nguyên bản chính là lấy virus hình thức đến thiết kế, vừa vấn thế thời điểm tạo thành qua rất lớn phá hư. Mọi người phá giải loại này virus về sau, ngoài ý muốn phát hiện nó tại tin tức truyền tống trên có phi thường đột xuất ưu thế, sau này mới bị cải tiến vi vô hại bưu kiện khuôn mẫu. Mặt khác, tuy rằng xưng là toàn tinh tế bưu kiện, nhưng thực ra hữu hiệu tin tức truyền tống cự ly phi thường hữu hạn, chỉ có tam quan năm tả hữu. Loa phát thanh trung bỗng nhiên truyền ra nhị hào thanh âm, trong giọng nói có loại nghe không đi xuống cho nên mới cho các ngươi phổ cập khoa học cảm giác. Tại hệ ngân hà trung, nghi cư tinh ở giữa cự ly động một cái là vài năm ánh sáng, có thậm chí có thể đạt tới mấy vạn năm ánh sáng, lúc này nếu còn dựa vào sóng điện từ truyền bá tin tức khi đó hiệu tính tất nhiên sẽ thấp đến mức đáng thương. Bởi vậy tinh tế thông tin cùng tinh võng lợi dụng là lượng tử dây dưa thái siêu vận tốc ánh sáng tín hiệu truyền bá, chỉ là cự ly càng xa, dây dưa thái phẩm chất lại càng thấp, hơn nữa dây dưa số lượng cũng sẽ càng ngày càng ít. Tinh tế thông tin có thể thành lập trung chuyển cơ trạm, nhưng công khai bưu kiện đều là một lần tính gửi đi tín hiệu, thông tin chỉ có thể dừng lại tại hữu hạn trên cự ly. Đương nhiên, này tương đối với tinh tế đến nói phi thường ngắn ngủi cự ly đã xa xa vượt quá trên địa cầu bất cứ một loại tín hiệu truyền cự ly, này trong đó sở bao hàm khoa học kỹ thuật cũng viễn siêu ra Dung Viễn lấy phía trước học tập cùng lý giải phạm vi, hắn thực ra cũng không rất minh bạch đây là như thế nào phát sinh. Bất quá hắn đã khiến nhị hào tải xuống nguyên bộ bội Ninh Lãng Đế Quốc tiêu chuẩn giáo tài cùng đại đa số công khai khoa học bộ sách, chờ hắn rảnh rỗi có thời gian đi học tập thời điểm, sớm hay muộn có một ngày hắn sẽ làm rõ này mấy đều là sao thế này. Dừng một chút, nhị hào lại bổ sung nói, mặt khác, tinh tế pháp đối công khai bưu kiện gửi đi điều kiện có phi thường tinh tế tỉ mỉ khắc nghiệt quy định, nếu vì ác ý mục đích hoặc là chỉ là muốn đồ dai mà gửi đi công khai bưu kiện, sẽ gặp phải thấp nhất cả đời giam cầm trừng phạt. Nguyên lai là như vậy. Imero bừng tỉnh đại ngộ. Dung Viễn lại hỏi, nếu là vũ trụ hải tặc, còn sẽ để ý tinh tế pháp điều lệ sao? Đương nhiên không, pháp luật đều là dùng đến ước thúc sẽ tuân thủ pháp luật người. Bất quá cho dù là hải tặc, cũng sẽ không vi phạm này một quy tắc, bởi vì không ai có thể cam đoan chính mình vĩnh viễn sẽ không tại tinh tế trung gặp nạn. Nhị hào nói xong về sau, lại thập phần cảm khái bổ sung một câu, lường gạt thế nhân người, cuối cùng sẽ bị chính mình xấu xa sở lường gạt. Dung Viễn không để ý đến nó thường thường động kinh trạng thái, xoay người hỏi Imero, cảm giác thế nào? Bên này ta còn ứng phó được đến, người có thể đi trước trị liệu khoang nằm một lát. Phi thuyền trung cơ bản đều sẽ trang bị một loại toàn tự động trị liệu khoang, có thể tự hành kiểm nghiệm trong đó bệnh nhân chứng bệnh cũng đo lường tính toán ra đối ứng trị liệu phương pháp, chỉ cần chuẩn bị đủ các loại dược phẩm, có thể giải quyết 90% trên đây thường gặp chứng bệnh cùng thương thế. Tự do chi dịch thường trị liệu khoang chỉ biết so bình thường trên ý nghĩa càng tốt. Ta vừa rồi chỉ là có chút khó chịu, hiện tại đã hảo nhiều. Imero lắc đầu. Vừa rồi tại xuyên việt trùng động thời điểm Dung Viễn phụ trách điều chỉnh phương hướng, mà Imero chủ yếu tính toán thời cơ cùng tốc độ. Ở dưới tình huống đó trí não tính ra số liệu lại chuyển hóa thành thực tế thao tác hiệu quả trung gian phản ứng thời gian đầy đủ bọn họ chết đến hôi phi yên diệt, mà Imero tâm tính ra kết quả sau tại tối thỏa đáng thời cơ khiến phi thuyền xuyên việt qua đi, sớm một giây bọn họ tốc độ không đủ để an toàn xuyên việt, vãn một giây liền sẽ dẫn đến phi thuyền bị lửa đạn đánh trúng, cuối cùng nàng lại có thể đem tổn hại khống chế tại lý luận tính toán 0003 ui sai số phạm vi nội, này một thuấn phấn khích không người thấy. Có thể làm đến điểm này, tuyệt không chỉ là kỹ thuật cùng giải toán năng lực, càng nhiều là ý lại vào nào đó thiên phú cùng cảm giác. Bởi vậy thời gian tuy rằng ngắn ngủi, nhưng Imero như cũ vẫn là lộ ra vẻ mệt mỏi, nàng biết nguy hiểm còn không có qua đi, không tưởng đi nghỉ ngơi, liền tựa vào Dung Viễn bên cạnh, nhìn hắn thao tác. Nàng còn nhớ rõ Dung Viễn vừa rồi cả người xanh tím ứ ban bộ dáng có bao nhiêu đáng sợ, chẳng sợ hắn tiếp theo dây liền bởi vì xuất huyết bên trong chết đi cũng không kỳ quái. Nhưng lúc này, kia vài ứ ban thế nhưng tất cả đều tiêu thất, công đức thương phẩm lại biểu hiện ra này cường hãn mà không khoa học một mặt. Imero không biết điểm này, nàng chỉ là vì Dung Viễn tự lành năng lực mà sợ hãi than. Trên bỉ khâu tinh, cách áo tư áo từng nói Dung Viễn cũng không phải lan đi a nhân, Dung Viễn chính mình cũng thừa nhận, nhưng mà khi ở đây Imero lại cũng không tin tưởng. Vừa đến là vì Dung Viễn là nàng gặp qua cùng chính mình bề ngoài giống nhau nhất nhân, hay là bởi Dung Viễn vẫn bất kể hồi báo bảo hộ cùng chiếu cố. Nếu không phải bởi vì bọn họ là đồng tộc, Dung Viễn có cái gì lý do làm như vậy đâu. Nhưng lúc này, Imero không thể không thừa nhận, Dung Viễn thật không phải Landia nhân. Landia thân thể tố chất phải cường hãn hơn nhiều, Imero chẳng sợ còn không có bàn cao thời điểm, nàng cũng sẽ không tại xuyên việt một tiểu trùng động trong quá trình nhận đến như vậy đáng sợ thương thế. Còn nữa, Dung Viễn tự lành tốc độ cực nhanh, e chỉ so vài loại gần như bất tử sinh vật kém một chút. Dung Viễn nhận thấy được email rồi ánh mắt điểm rơi, nhưng đợi hồi lâu cũng không có đợi đến mong muốn trung vấn đề, vì thế nói, không hỏi sao. Hỏi cái gì? Imero buồn ngủ trung nghe đến như vậy một câu, theo bản năng hỏi ngược lại. Dung Viễn hết chỗ nói rồi, lập tức khẽ cười một tiếng, không nói gì thêm. Imero lúc này lại giống như lý giải hắn còn không có nói ra khỏi miệng vấn đề, nhẹ nhàng tựa vào hắn sau lưng, mặt dán tại khoang hậu trên lưng, nhẹ giọng nói, Dung Viễn chính là Dung Viễn, mặc kệ ngươi có cái gì bí mật, đều là ta nhận thức Dung Viễn. Cho nên ta không hỏi, chờ ngươi muốn nói thời điểm. Ta vẫn ở, Dung Viễn ngón tay nhẹ nhàng rung lên, sau lưng phân lượng rất nhẹ, nhưng có loại nhiệt lưu tựa hồ từ nội tâm ấm áp dễ chịu trào ra. Không phải không có cảm giác Imero là phiền toái thời điểm, nhưng lúc này, giống như sở hữu trả giá đều là đáng giá, lần đầu tiên, hắn cảm giác bồi tại chính mình bên cạnh không chỉ là Paco nguyện vọng trung hy vọng hắn chiếu cố nữ hài, mà là một gia nhân. Hắn thói quen che giấu ý nghĩ của mình, cho nên lúc này, hắn chỉ là trầm mặc một lát sau, mới dùng hơi chút nhu hòa thanh âm nói, liên minh bên này, e tạm thời chúng ta là không thể chờ xuống. Ta dẫn ngươi đi xem ta cố hương thế nào. Ừ. Imero ngay cả hắn cố hương ở nơi nào cũng không có hỏi, liền ôn thuần đáp ứng nói. Nàng luôn luôn đều không là làm quyết định kia một, chẳng sợ Dung Viễn mang nàng đi tìm chết, nàng cũng sẽ không cảm giác có cái gì vấn đề. Lúc này Imero dần dần bị buồn ngủ chinh phục thời điểm, chỉ có một sự kiện còn tại nhớ. Hảo tưởng lại xem trùng động chế tạo cơ a, thế nhưng Dung Viễn giống như không tưởng đề làm thế nào. Cái kia một lần tính loại nhỏ trùng động chế tạo cơ sớm liền tại trùng động biến mất thời điểm liền cùng nhau không thấy, chẳng sợ ngay cả đinh ốc cũng không có lưu lại. Thứ này, Dung Viễn cũng biết tư nhân có được nó là cỡ nào nguy hiểm, tự nhiên sẽ không lưu lại bất cứ chứng cớ, mặc kệ là vật thực vẫn là ngôn ngữ trung ám chỉ đều giống nhau. Sau lưng đầu trầm xuống, nhợt nhạt tiếng hít thở quy luật vang lên. Dung Viễn ý thức được Imero đã ngủ, xem tự do chi dực đã rời xa bội Ninh Lãng hạm đội, nhị hào truyền đến tin tức trung trước mắt cũng không có bất cứ có thể truy kích đến bọn họ phi thuyền. Dung Viễn liền thiết lập tự động điều khiển, đứng lên đem Imero đưa đi nên ngủ địa phương. Tại hoàn toàn không trọng trong hoàn cảnh, nữ hài không thể so một mảnh vũ mau càng nặng, nhưng hắn động tác lại có chủng thập phần trân trọng ý vị. Dung Viễn thậm chí không có nhận thấy được, một nho nhỏ bóng dáng từ hắn trên người thoát ly, dừng ở trên bàn điều khiển. Ngươi hảo, Đậu Hà Lan. Nhị hào lười biếng chào hỏi. Đậu Hà Lan quay lưng lại loa phát thanh, ngóng trông nhìn Dung Viễn bóng dáng biến mất địa phương, biểu tình thập phần thất lạc. Chủ nhân tinh thần phi thường mệt mỏi, sẽ ở khoang ngủ nghỉ ngơi 4 giờ tả hữu. Ngươi hẳn là cùng đi qua, có lẽ còn có cơ hội trò chuyện. Chủ nhân rất lâu cũng không có với ngươi nói chuyện. Nhị hào trắng ra nói, hắn chưa bao giờ biết cái gì gọi uyển chuyển. Dung Viễn bề bộn nhiều việc. Đậu Hà Lan gục đầu xuống, nói, hơn nữa cũng không phương tiện. Nhưng ngươi không phải rất tưởng nói với hắn cái gì sao? Nhị hào hỏi. Đậu Hà Lan ngẩng đầu thâm thâm nhìn thoáng qua đã đóng lại hộp kim môn, xoay người khoanh chân ngồi ở trên bàn điều khiển, yếu đuối biểu tình tất cả đều nháy mắt biến mất, nó lạnh tĩnh nói, theo ta nói tình huống hiện tại. Vì thế nhị hào cũng không lại lời vô nghĩa, trực tiếp đem các nơi phản ứng ở trên màn hình truyền phát đi ra. Công khai bưu kiện nội dung, cũng không phải Paco lưu lại bí tàng trong hộp toàn bộ chứng cớ, Dung Viễn chỉ chọn lựa rất ít một bộ phận truyền, còn lại tuyệt đại đa số hắn đều như cũ giữ lại lên. Có liên quan về địa cầu, càng là một chữ cũng không có. Dung Viễn đem địa cầu tồn tại cùng giá trị giấu đi. Bởi vì hắn không xác định, đương này mấy thường thường đối văn minh không phát đạt tinh cầu hạ tác vô độ, không đem này xem như đồng loại ngoại tinh cao cấp văn minh biết được địa cầu như vậy đặc thù tồn tại sau, là sẽ bảo hộ nó, hủy diệt nó, hoặc là càng lớn khả năng là đem ca dung công ty vận doanh hình thức đổi chủ đạo giả, tiếp tục tiến hành đi xuống. Mâu thuẫn liền ý nghĩa tranh chấp, tiến tới liền dễ dàng dẫn phát phá hủy cùng phá hư. Ở địa cầu văn minh còn yếu ớt thời gian đoạn, nếu đột nhiên liền muốn gặp phải ngoại tinh cao cấp văn minh đoạt lấy cùng lợi dụng, dù cho tại tinh tế pháp ước thúc dưới tiến hành giao dịch, song phương cũng tuyệt không có khả năng là bình đẳng. Rất có khả năng, chỉ có mấy ngàn năm lịch sử địa cầu văn minh sẽ bị trùng kích được thất linh bát lạc, này khỏa nho nhỏ tinh cầu có thể hay không tiếp tục tồn tại đều là vấn đề. Bởi vậy hắn bưu kiện trung công khai là khác nội dung. Địa cầu cũng không phải cái thứ nhất bị đưa lên virus nghi cư tinh. Vũ trụ trung có đủ loại sinh mệnh thể, trước mắt tinh tế liên minh đã phát hiện 5 chủng chủ yếu sinh mệnh thể có carbon sinh mệnh, silicon sinh mệnh, kim chúc sinh mệnh, bản máy móc sinh mệnh cùng tinh thần thể sinh mệnh. Trong đó carbon sinh mệnh là mặt khác sinh mệnh thể cơ sở, cũng là số lượng nhiều nhất sinh mệnh thể, nhưng nhân này thiên phú có hạn, tuy rằng ngẫu nhiên có kinh tài tuyệt diễm hạng người tràn ra, chỉnh thể phát triển lại như cũ bày biện ra mệt mỏi trạng thái, càng đến cao cấp văn minh, carbon sinh mệnh chiếm cứ tỷ lệ lại càng thiếu. Tại liên minh hạch tâm tinh cầu trung, silicon sinh mệnh chiếm cứ 80% trên đây tỷ lệ, mà carbon sinh mệnh còn không đủ 5%. Địa cầu là một khỏa tương đương nguyên thủy tinh cầu, trên cơ bản tất cả đều là carbon sinh mệnh, bởi vậy cứ việc đựng cơ hồ vũ trụ trung sở hữu chủng tộc gian đoạn ngắn, nhưng đưa lên virus về sau, từ người địa cầu trên người lấy ra vaccine phòng bệnh lại cũng không ý nghĩa có thể áp dụng vào dùng chủng tộc. Sự thật là, đối một số người đến nói là giải dược, đối một vài người khác đến nói chính là trí mạng độc dược. Vì đem vaccine phòng bệnh nghiên cứu chế tạo thành chân chính có thể chữa khỏi nào đó chủng tộc đặc hiệu dược, Ca Dung công ty còn cần đối với này một chủng tộc trải qua đại lượng nghiên cứu cùng lâm sàng thí nghiệm. Chiêu mộ tình nguyện viên tiến hành thí nghiệm không chỉ muốn tiêu phí đại lượng tiền tài, lại còn muốn căn cứ bất đồng tinh cầu cùng quốc gia quy định vân theo đại lượng tinh tế tỉ mỉ rườm rà pháp luật điều. Dù vậy, vạn nhất có điều sơ hở, còn có khả năng gặp phải khởi tố, phản đối tin tức cùng giá trên trời bồi thường kim. Bởi vậy Ca Dung công ty đối công khai lâm sàng thí nghiệm hạn chế phi thường nghiêm khắc, trên cơ bản đều là nghiên cứu viên cá nhân hành vi, vạn nhất xuất hiện vấn đề, đều là do bản nhân tính tiền. Đương công ty sắp sửa đẩy ra tân dược tiến hành đến thực nghiệm giai đoạn thời điểm, bọn họ đơn giản thô bạo nhất thực hiện chính là đem virus cùng dược phẩm trước sau đưa lên đến một ít không ở liên minh giám thị hạ nguyên thủy tinh thượng, kiên nhẫn đợi phản hồi, đưa mọi người xuất hiện bất đồng bệnh trạng thời điểm, lại có mục đích tính vô bắt thực nghiệm thể tiến hành nghiên cứu, cải thiện dược phẩm, lặp lại đồng dạng quá trình. Trong lúc này, không cẩn thận hủy đi một hai tinh cầu cũng là không thể tránh cho. Nhưng mà mọi người đối với người khác thống khổ bình thường không có nhiều như vậy đồng lý tâm, một khỏa xa tại mấy ngàn năm ánh sáng ngoại nguyên thủy tinh hủy diệt, bất quá là trà dư tửu hậu nhiều một ít đề tài câu chuyện, còn không có ngày hôm sau một hồi tiểu trắc nghiệm trọng yếu. Bởi vậy như vậy tin tức rất nhanh liền sẽ bị đại bộ phận nhân quên đi, Ca Dung công ty có phải hay không phía sau màn độc thủ cũng không trọng yếu. Nếu lại công khai Ca Dung, như vậy thực hiện là vì cứu vãn liên minh công chính tại nhẫn nại ốm đau cùng cực khổ mọi người, bởi chính mình chính là kẻ được lợi ích, chẳng những sẽ không phản cảm, ngược lại khả năng sẽ khen ngợi loại này anh hùng hành vi. Chỉ có chính mình cũng thể nghiệm qua đau đớn người nhân, mới có thể biết người khác bị thương tổn thời điểm vì cái gì như vậy đâu. Bưu kiện trung công khai, chính là như vậy nội dung. Ca Dung công ty là một nhà y dược công ty ở trong liên minh một nhà độc đại, như vậy trạng thái là không bình thường. Bọn họ cũng không phải không có địch nhân, từng cũng có liên minh trung cao tầng nhân vật muốn đến đỡ khởi có thể cùng Ca Dung đối kháng công ty, cũng có cao cấp tinh cầu bởi vì phản cảm Ca Dung thực hiện mà mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ bọn họ nhập trú cùng hết thảy dược phẩm, còn có chút hoang dại xí nghiệp tại một ít thiên tài dẫn dắt dưới liên tục làm ra đột phá tính thành tích, lại không chừng mực cự tuyệt Ca Dung thu mua yêu cầu. Cự tuyệt Ca Dung hữu nghị hoặc là uy hiếp đến hắn địa vị nhân, không lâu sau liền phát hiện bọn họ sản phẩm xuất hiện phi thường nghiêm trọng vấn đề. Ghế hỏng sửa một chút là được, nhưng cứu mạng dược phẩm nếu xuất hiện vấn đề, kia khả năng sẽ dễ dàng giết rất nhiều người. Đối Ca Dung trừng mắt lãnh tinh cầu, không lâu sau liền sẽ phát hiện tại bọn họ địa phương xuất hiện đại quy mô truyền nhiễm tính dịch bệnh, mọi người thành ngàn trên vạn ngã xuống, vì cứu vãn chính mình con dân, chấp chính giả nhóm không thể không buông xuống kiêu ngạo cùng phẫn nộ, khúm núm hướng Ca Dung xin giúp đỡ. Đương liên minh muốn chia tách hoặc là nhằm vào Ca Dung công ty thời điểm, Ca Dung công ty cũng không để ý dùng thủ đoạn cùng bọn họ nhắc nhở một chút chính mình tầm quan trọng, cuối cùng sở hữu lên án cùng bất mãn đều sẽ vô tật mà chết. Ta có thể cứu các ngươi, cũng có thể giết các ngươi. Do vậy xem các ngươi chính mình như thế nào lựa chọn. Ca Dung công ty vô thanh truyền đạt loại này uy hiếp. Bọn họ trong một bàn tay là virus vi khuẩn, trong một tay còn lại là dược phẩm vaccine phòng bệnh, có thể nói lấy này bắt cóc toàn tinh tế nhân, mọi người chỉ cần còn có để ý người cùng chuyện, liền không thể không nhẫn nại hắn tiếp tục tồn tại. Nhưng mà loại này cảm thụ, chỉ có từng ý đồ cùng Ca Dung là địch nhân tài tối minh bạch, liên minh cao tầng trung một vài người cũng ẩn ẩn có điều nhận ra, chỉ là hoặc là bọn họ đã bị Ca Dung uy no, hoặc chính là bo giữ mình càng trọng yếu, hoặc là chính là trong tay không có chứng cớ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tóm lại, bọn họ đều trầm mặc, tùy ý Ca Dung duy ngã độc tôn trở thành tinh tế lớn nhất công ty. Dân chúng bình thường đối với này những cơ bản hoàn toàn không biết, rất nhiều người đều đem Ca Dung trở thành là chính mình nhân sinh hướng tới. Có lẽ bọn họ thân nhân liền chết tại Ca Dung công ty một lần tùy ý thực nghiệm nghiên cứu hoặc là virus thị uy trung, nhưng đường Ca Dung công bố chính mình nghiên cứu chế tạo ra vaccine phòng bệnh thời điểm, những người hoàn toàn không biết gì cả như cũ cảm động đến rơi nước mắt tiếp nhận cứu chuộc, cũng cam tâm tình nguyện đem Ca Dung công ty bưng lên thần đàn. Nhưng mà một phong nhanh chóng tại trên tin võng tản phát bưu kiện, ngắn ngủi nửa giờ điểm kích liền đột phá 10 ức đợt người bưu kiện, lại triệt để đánh nát nó ô ra. Bưu kiện trung nói là thật sao? Ngũ Nguyệt Hoa ôn dịch là Ca Dung công ty cố ý tản sao? Tạp mã phòng ngủ 77 y virus Ca Dung công ty sớm đã có vaccine phòng bệnh, lại vẫn kéo dài chỉnh 3 tháng mới tuyên bố nghiên cứu chế tạo thành công, chân thật mục đích là vì gạt bỏ phản đối Ca Dung công ty Lolo tự trị quốc sao? Ca Dung công ty như thế nào giải thích bí mật nghiên cứu sinh hóa thú vấn đề? Các ngươi biết này trái với tinh tế nhân đạo pháp đi. Ca Dung hay không thừa nhận chính mình từng lợi dụng nguyên thủy tinh trí tuệ sinh mệnh làm thực nghiệm thể, tại đối phương không biết dưới tình huống đơn phương tiến hành đại quy mô thực nghiệm nghiên cứu. Bén nhọn vấn đề một tiếp một, đi hội nghị khẩn cấp một Ca Dung công ty người phụ trách bị phóng viên đổ trên nửa đường, ngón cái lớn nhỏ nhíp tượng, ông rậm rạp dày đặc liền muốn bay vào hắn trong lỗ mũi, người phụ trách bị chất vấn đầy đầu mồ hôi. vừa mới bắt đầu còn có thể miễn cưỡng ứng phó hai câu, không bao lâu liền lời mở đầu không đáp sau ngữ, càng không ngừng sát trán đều đại mồ hôi. Chung quanh phóng viên ánh mắt như điện, hắn nhất cử nhất động đều bị bay nhanh ghi xuống đến, cho dù là ngón tay hơi hơi đạn động đều bị giải đọc ra vô số hàm nghĩa. Lyra quỳ gối ngồi dưới đất, một cái khay quản dập nát, đè xuống đất bàn tay bị đâm bị thương vài nơi, nàng hai mắt vô thần, giống như căn bản không cảm giác đau đớn như vậy. Nàng còn nhớ rõ chính mình hài tử vào trong ngực một chút đình chỉ hô hấp cái loại này tuyệt vọng. Còn nhỏ thân hình tại nàng khuỷu tay dần dần trở nên băng lãnh, sáng sủa con ngươi rốt cuộc không thể mở ra, mềm mại tiểu thủ trở nên cương ngạnh. Tại hắn ánh mắt nhắm lại phía trước, còn như cũ tràn ngập tin cậy cùng quyến luyến nhìn nàng, tin tưởng nàng nói dối, tin tưởng nàng có thể cứu vãn hắn lực lượng. Nhưng mà nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn hết thảy phát sinh, cái gì cũng làm không được. Hiện tại nói cho nàng, cướp đi nàng hài tử kia trường tật bệnh không phải thiên tai, không phải bọn họ chiếu cố không đến, chỉ là một hồi nhân họa. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Lyra khô khốc, phát ra giả kêu như vậy tiếng cười càng lúc càng lớn, trong mắt lại là cừu hận thấu xương. Thất Mộc tựa vào trên ngăn tủ, chậm rì rì sát một phen súng laser. Thanh thương này hình thức rất cổ lão, là vài thập niên trước lưu hành qua một loại súng đồ chơi, Thất Mộc gia gia mua cho hắn phụ thân, sau đó lại lưu cho hắn. Này cây thương xa sao ra kém trên thị trường đang tại lưu hành khoản tiền thức như vậy mốt huyễn khốc, cầm ra đi ai thấy đại khái đều sẽ chê cười hắn, như vậy chăm chú chà lau bộ dáng cũng rất ngốc. Chỉ có Thất Mộc biết, thương thân bên trong bị cải tạo qua, uy lực một chút không thể so phổ thông thương yếu nhược. Cho nên hắn chà lau động tác phi thường cẩn thận thận trọng, như là tại đối đãi một kiện yếu ớt tác phẩm nghệ thuật. Thất Mộc mặt trên, thực ra còn có đại mộc, nhị mộc, tam mộc. Vẫn xếp đến lục mộc sáu huynh đệ tỷ muội, cha mẹ, tổ phụ mẫu, thúc thúc thẩm thẩm, đường huynh đệ tỷ muội. Bọn họ này chủng tộc sinh dục năng lực tương đối cường, lại còn đều thích nhiều tử nhiều tôn, bởi vậy Thất Mộc từng thật là có được một phi thường khổng lồ gia tộc. Nhưng hiện tại, chỉ còn lại có hắn một. Bởi vì tại bọn họ tinh cầu sinh tồn một loại phi thường đặc thù thực vật, rất nhiều dược phẩm gia nhập loại này thực vật có thể đề cao dược hiệu gần gấp đôi, nhưng này sinh trưởng điều kiện phi thường hà khắc, nhân công đào tạo sẽ khiến dược tính nhanh chóng hạ thấp, chỉ có tại bọn họ tinh cầu tự nhiên hoàn cảnh trung tài năng sinh trưởng ra tốt nhất cây đến. Mà Thất Mộc chủng tộc nhân khẩu bành trướng quá nhanh, nghiêm trọng uy hiếp cái khác sinh vật tiếp tục sinh tồn, thế cho nên Ca Dung công ty vì bảo hộ loại này trân quý thực vật, cho rằng có tất yếu giúp bọn họ giảm bớt nhân khẩu gánh nặng. Vì thế, 10 phòng 9 trống. Quan phương điều tra kết quả nói, đây là bởi vì nhân loại không kiên nể gì phá hư hoàn cảnh, phá hư sinh thái liên sở tạo thành ác quả. Nhưng tin võng trung công bố một phần Ca Dung công ty tổng bộ ký tên phân phát văn kiện tỏ rõ, này hết thảy chỉ là bởi vì bọn họ đối với liên minh tổng thể cống hiến còn không bằng một quả thảo, bởi vậy muốn cho ra bản thân sinh tồn không gian. Chà lau hoàn thành, Thất Mộc quan sát một chút chính mình thành quả, sau đó nhìn thấy bên cạnh trên ngăn tủ bày nhất trương ảnh gia đình ảnh chụp, hắn cười dưới, thò tay đem ảnh chụp hướng phía dưới cài lên, đi ra đại môn. Ca Dung nghiên cứu sở viên công đã bị toàn bộ bắt lại, đây là danh sách. Bội Ninh Lãng Đế Quốc hy vọng chúng ta hiệp trợ điều tra. Mặt khác còn có rất nhiều người bị hại trùng kích nghiên cứu sở, trở ngại chấp pháp, triển khai tư nhân trả thù. Trước mắt đã có 13 danh Ca Dung công ty viên công toi mạng, Mino đảo đảo chủ không thể trấn áp, khẩn cấp cầu viện. Á Lâm đem một phần đồng hồ điện tử đơn truyền đưa đến cách áo tư áo văn kiện bộ xử lý thượng, sau đó nói, còn có, bọn họ phát hiện này. Hắn đem nhất trương hình ảnh phóng đại, đồ trung là một chi trang màu lục nhạt chất lỏng ống nghiệm, nhìn qua nhan sắc còn có điểm cảnh đẹp ý vui. Đây là cái gì? Chấp chính quan nhìn một lát sau, hỏi. Nhưng thực ra hắn trong lòng đã có đáp án. Quả nhiên, Á Lâm nói, Lamba virus, nghe nói một chi liền đủ để hủy diệt Pichu tinh. Lamba. Cách áo tư áo thấp giọng nói, sau đó hỏi, tiến sĩ bị bắt sao? Không có. Á Lâm cung kính nói, tiến sĩ cùng hắn một ít thân tín tại sự phát tiền liền tiêu thất. Này chi virus bị đặt ở tiến sĩ trên bàn, đi vào nhân liếc nhìn liền có thể nhìn thấy. Kìa đây chính là hắn cố ý lưu lại. Đà Khố Tạp nhịn không được xen vào nói, đây không phải chứng cứ phạm tội sao? Hắn cố ý đem chứng cớ lưu cho chúng ta, là tưởng làm gì? Nghe nói Ca Dung công ty đẩy ra mấy chỉ người chịu tội thay, tiến sĩ chính là trong đó tối hắc một chỉ. Có lẽ hắn lưu lại chứng cớ, là tưởng lợi dụng chúng ta đã kích Ca Dung, cho hắn chính mình báo thù. Một người khác có chút thiên chân nói. Cách áo tư áo nhíu mày nhìn kia trương hình ảnh trung thuốc thử, không nói gì. Hắn tổng cảm giác, lưu lại này quản thuốc thử người là muốn nói. Ta tùy thời đều có thể làm chết các ngươi, bất quá không có động thủ mà thôi. Cứ việc đến. Chấp chính quan thấp giọng nói. Một chiếc tiểu tiểu phi thuyền đặt ở mênh mông vũ trụ trung, liền tựa như một hạt tiểu tiểu hạt cát rơi vào đại hải, bốn phương tám hướng đều là nó có thể hàng hành phương hướng, Bởi vậy một khi thoát ly Bội Ninh Lãng Đế Quốc quân đội cảm giác phạm vi, trừ phi vận khí kém tới cực điểm một đầu đâm vào bọn họ vòng vây, bằng không tuyệt không có khả năng lại bị bắt lấy. Cẩn thận khởi kiến, Dung Viễn vẫn là khiến tự do chi dịch triển khai lớn nhất phạm vi cảm giác, một khi phát hiện phụ cận có phi thuyền hoặc là hạm đội, liền xa xa tránh đi. Mạo hiểm cùng cẩn thận, tùy ý cùng ước thúc, hắn tính cách trung bao giờ cũng tồn tại loại này gần như rõ ràng tương phản hai mặt, khiến cho hắn luôn là sẽ làm ra nhìn như lớn mật hành động, sau đó dùng chính mình lý trí cùng thận trọng thiết kế chu toàn, tìm ra tối có thể bảo toàn tự thân lại đạt tới mục đích một con đường. Tuy rằng hiện tại đã thoát ly vây quanh, cũng không biết tại bưu kiện phát ra về sau Bội Ninh Lãng Đế Quốc có hay không nhằm vào bọn họ bước tiếp theo động tác, bởi vậy Dung Viễn tính toán tạm thời trở lại địa cầu chỉnh đốn một phen. Hơn nữa hắn tự tin vẫn làm đến rất nhiều vượt xa địa cầu khoa học kỹ thuật tri thức cùng tinh tế liên minh tư liệu, lại vẫn không có thời gian coi trọng hai mắt. Hắn cần một hòa bình an bình hoàn cảnh đến hấp thu tiêu hóa này mấy tri thức, đợi một lần, hắn lại rời đi địa cầu thời điểm, nhất định sẽ cùng một lần này hoàn toàn bất đồng. Vũ trụ trung có thể song hướng ổn định đi qua trùng động cực ít, đại đa số trùng động đều chỉ có thể cung cấp đơn hướng thông hành, nghịch hướng chạy nhân không phải không có, nhưng cuối cùng bọn họ đều biến mất tại kia tối đen cổng tò vò trung, không còn có bị người nhìn đến qua. Từ địa cầu đến Pít Chu Tinh trùng động cũng là như thế, trên đường đến bọn họ xuyên việt hai lần trùng động, nhưng phản hồi khi muốn đi mặt khác lộ tuyến, cần xuyên việt trùng động cũng biến thành ba, tại cái thứ nhất trùng động phía trước, Dung Viễn cáo biệt Nhị Hào. Lần này rời đi khi, hắn không có mang theo Nhị Hào, một phương diện nó lưu lại ngoại tinh vực có thể càng tốt giúp hắn thu thập tin tức, chờ hắn tiếp theo đến khi cung cấp viện trợ, một phương diện khác, cũng là bởi vì hắn hiện tại đối Nhị Hào quan cảm rất tốt, không tưởng nó trở lại địa cầu về sau bị Noa làm chết. Dung Viễn không chút nghi ngờ cái kia keo kiệt lại bá đạo trí não sẽ vì cam đoan chính mình độc nhất vô nhị mà đem chính mình phục chế thể nghiền thành tro. Bởi vậy Nhị Hào lưu lại, lúc trước cái kia đem nó mang tới được tiểu tiểu USB vật dẫn đã sớm liền bị bỏ qua. Nhị Hào vừa mới bắt đầu cùng mà bọn họ sống nhờ tại Pít Chu Tinh cách áo hào trên phi thuyền, sau này chấp chính thính cùng Bội Ninh Lãng Đế Quốc hạm đội cao quan lấy được liên hệ, nó lại tại Dung Viễn chỉ lệnh nhảy đến hạm đội trên phi thuyền, sau đó coi đây là ván cầu tiến vào tinh võng. Hôm nay Nhị Hào đã không có thực tế vật dẫn, chỉ cần có tinh võng tồn tại, nó liền tồn tại. Dung Viễn nhịn không được tưởng, nếu có một ngày Noa cũng cùng hắn đi đến tinh tế trung, cùng hôm nay Nhị Hào so sánh, đến cùng giữa chúng nó sẽ là ai tương đối cường đâu. Nhị Hào bình thường chính là trầm mặc gia hỏa, tồn tại cảm không cường, nhưng thật cùng nó tách ra về sau thật giống như mất đi một đôi mắt, ít nhiều có chút không thói quen. Đậu Hà Lan trong khoảng thời gian này không biết vì cái gì bao giờ cũng có vẻ rầu rĩ không vui, không quá thích nói chuyện. Mà Imero đối thường thức thiếu thốn đã đến làm người ta líu lưỡi tình cảnh, hôm nay hóa thân vấn đề bảo bảo đối cái gì cũng rất ngạc nhiên, Dung Viễn đại bộ phận thời gian đều cùng nàng cùng một chỗ, có khi cũng sẽ lựa chọn tính nói chút chính mình chuyện cũ, mỗi khi lúc này Imero liền hai mắt lòe lòe tỏa sáng, thập phần cảm thấy hứng thú. Đừng ôm quá lớn kỳ vọng. Dung Viễn thấy nàng đối đáp lên địa cầu chuyện này thập phần hưng phấn bộ dáng, nhịn không được tạt một chậu nước lạnh, thực ra chỉ là một phổ thông nguyên thủy tinh mà thôi, khoa học kỹ thuật không phát đạt, trên sinh hoạt cũng có các loại không tiện lợi, so sánh dưới Pít Chu Tinh muốn có thú nhiều. Ngẫm lại trên bỉ khâu tinh bất cứ một thành thị hoặc là tiểu đảo đều không dính một hạt bụi ngã tư đường, tùy gọi tùy ứng huyền phù xe, trang sức hoặc hoa mỹ hoặc tinh xảo kiến trúc, giản dị mà linh hoạt Pít Chu Tinh nhân, còn có Dung Viễn sau này lý giải đến có thể so với như vậy địa cầu phú hào hưởng thụ toàn dân phúc lợi hệ thống. Lại cân nhắc trên địa cầu vô số chờ đợi đốt cháy hoặc điền mai rác rưởi, chèn chút giao thông, nghiêm trọng ô nhiễm môi trường, các loại đạo đức tiêu vong hiện trạng. Dung Viễn không khỏi có chút thương hại sờ sơ Imero đầu, xem nàng hiện tại hứng trí bừng bừng bộ dáng, kỳ vọng càng lớn, tương lai thất vọng lại càng lớn, vẫn là trước tiên đánh tim phòng hảo. Ta biết a, Imero tươi cười không giảm gật gật đầu, nàng thực ra sớm liền từ Dung Viễn một ít tự thuật trung nhận thấy được địa cầu chỉ sợ là nàng chứng kiến qua tinh cầu trung văn minh trình độ lạc hậu nhất một, thế nhưng có ngươi tại nha. Có ngươi tại chính là tốt nhất. Vừa tắm rửa xong, Imero dùng khăn mặt khô bao còn có chút ướt nhuộm tóc, mặc một bộ rộng rãi váy ngủ, ghé vào trên sofa, cầm đặt ở trên mu bàn tay, trên đầu đeo kính đen, đang xem tivi, nhìn thấy chỗ cao hứng còn sẽ nhịn không được lạc lạc cười rộ lên, giống phổ thông tiểu cô nương như vậy. Dung Viễn cũng không phải hảo lão sư, sinh hoạt thường thức cái gì, tuy rằng hắn cho rằng có tất yếu chỉ bảo Imero, nhưng nói thật hắn cũng không biết nên giáo cái gì, một vấn đề giống như cuối cùng sẽ diễn sinh ra càng nhiều vấn đề, mà chính hắn thu hoạch kia vài tri thức quá trình tự hồ đều là tự nhiên mà vậy phát sinh. Sau đó hắn nghĩ đến biện pháp chính là xem tivi cùng điện ảnh. Tuy rằng này mấy tác phẩm cuối cùng sẽ ít nhiều thoát ly thực tế, nhưng cơ sở gì đó vẫn là cắm rễ vào hiện thực sinh hoạt. Về phần Dung Viễn chính mình, có thời gian thời điểm trừ cầm hòn đá kia nhắm mắt dưỡng thần bên ngoài, chính là xem sách. Hắn hiện tại xem là Bội Ninh Lãng Đế Quốc Trung học giáo tài, tinh tế liên minh vô luận nhân văn nghệ thuật vẫn là lịch sử khoa học kỹ thuật, hắn đều rất có hứng thú đi lý giải một chút, mà giống một phổ thông Bội Ninh Lãng Đế Quốc nhân như vậy từ linh cơ sở bắt đầu học tập là tối cụ thể toàn diện lại tiến hành theo chất lượng phương pháp. Tại đây học tập trung hắn cũng phát hiện, có chút ở địa cầu bị công nhận độ khó cao định lý quy luật, tại Bội Ninh Lãng tiểu học giáo tài trung liền bị phủ định. Dung Viễn tưởng tượng một chút, nếu hắn sinh tại Khổng Tử thời đại, sau đó gặp được một đến từ tương lai hài tử, há mồm chính là hàm số hình ảnh giải phương trình, ngậm miệng chính là lực vạn vật hấp dẫn định luật cùng thời gian nghịch lý. Được rồi, hiện tại hắn có thể so sánh tương đối tâm bình khí hòa đối đãi loại này tri thức chênh lệch. Ai cũng không muốn nói, nhưng như vậy im lặng lại làm cho bọn họ đều cảm giác rất thích ý. Duy nhất thanh âm chính là máy truyền phát tin trung như lưu thủy không ngừng khiêu dược chảy xuôi âm phù, không có cụ thể ca từ, chỉ là đơn giản ngâm nga liền đem một bộ tuế nguyệt tỉnh hảo hình ảnh ở trong đầu phát thảo ra đến. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Tự do chi dịch hào đem tại nửa giờ sau xuyên việt trùng động, thỉnh làm tốt tương quan chuẩn bị. Lặp lại một lần, tự do chi dịch hào đem tại nửa giờ sau xuyên việt trùng động, thỉnh làm tốt tương quan chuẩn bị. Máy truyền phát tin trung âm nhạc bỗng nhiên đình chỉ, ngược lại truyền đến trên phi thuyền tự động tiếng cảnh báo. Chẳng được bao lâu, liền có thể cảm giác được một cổ mỏng manh lôi kéo lực lượng, tại dựa vào gần trùng động trong quá trình, dẫn lực sẽ tăng trưởng phi thường nhanh chóng, nhiều nhất 1-2 phút phi thuyền nội liền có thể đạt tới có thể so với địa cầu mặt ngoài trọng lực tăng tốc độ. Dung Viễn cùng Imero không chút hoang mang, loại này tình hình bọn họ đều đã không xa lạ. Đây là tới địa cầu phía trước cần xuyên việt cuối cùng một trùng động, xuyên qua này không gian khiêu dược điểm sau, chỉ cần lại hàng hành 1 ngày rưỡi, bọn họ liền có thể ở địa cầu mặt ngoài hạ xuống. Imero đi khoang điều khiển tiến hành số liệu thiết lập cùng tu chỉnh, Dung Viễn tắc hạ đạt chỉ lệnh, trên phi thuyền các loại trang bị đem sở hữu dễ hoạt động vật phẩm tất cả đều cố định lên. Đều thu thập hảo về sau, hai người liền trước sau chui vào dinh dưỡng khoang. Dung Viễn, tại dinh dưỡng khoang bị khép lại phía trước, Imero đột nhiên có chút chờ mong có chút thấp thỏm hỏi, đến địa cầu về sau, chúng ta còn sẽ cùng nhau sinh hoạt sao? Lần sau tỉnh lại thời điểm, có lẽ bọn họ đã ở địa cầu trên không, đối tân hoàn cảnh cùng sinh hoạt, nữ hài cũng không khỏi có chút nao núng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi nguyện ý, Dung Viễn nói. Trừ phi nữ hài tìm đến một âu yếm nhân hoặc là muốn độc lập sinh hoạt, bằng không hắn tuyệt sẽ không đối với nàng mặc kệ không quản. Imero sớm liền biết hắn sẽ như vậy trả lời, nhưng nghe vậy vẫn là cao hứng cười, lại nghĩ đến cái gì, có chút yêu sầu hỏi, ngươi bằng hữu. Bọn họ sẽ thích ta sao? Nhất định sẽ. Dung Viễn đối với này ngược lại là rất có tin tưởng, lại dặn dò nói, bất quá trên địa cầu chưa từng có xuất hiện qua ngoại tinh nhân, ngươi đừng quên muốn đổi bộ dáng. Bằng không sẽ dẫn lên oanh động. Ta vẫn mang theo nghĩ thái y đâu. Imero gật đầu nói. Là tốt rồi. Không cần lo lắng cái gì, có ta ở đây. Lôi kéo lực đã khiến Dung Viễn có chút khó chịu, hắn an ủi một câu, sau đó nói, ngủ đi. Hắn đóng lại dinh dưỡng khoang, lại mở ra bên cạnh một nằm vào đi, trước mắt bỗng tối đen, chỉ chốc lát sau ý thức liền trở nên hỗn loạn. Dinh dưỡng khoang cưỡng chế ngủ đông công năng tổng có thể dễ dàng để người rơi vào ngủ say. Bị đột nhiên hoảng tỉnh thời điểm, Dung Viễn còn có chủng không biết đêm nay là đêm nào hoảng hốt cảm. Chớp mắt, mới nhìn đến trước mặt kia trương có chút nôn nóng mặt nhỏ. Đậu Hà Lan. Như thế nào? Dung Viễn lời còn không có nói xong, bỗng nhiên cảm thấy thân thuyền mạnh chấn một chút, bạo tạc thanh âm tự hồ liền từ rất gần địa phương vang lên. Bọn họ gặp tập kích. Không cần lại hỏi Đậu Hà Lan vì cái gì đột nhiên đánh thức hắn, Dung Viễn nháy mắt thanh tỉnh, thủ chống đỡ từ dinh dưỡng khoang thuyền bên trong nhảy ra. Một bên vội vàng chạy tới khoang điều khiển, một bên hỏi, cái gì tình huống? Tự do chi dịch rời đi trùng động chừng 5 phút đồng hồ lại đột nhiên gặp được tập kích, chúng ta bị vây quanh, phi thuyền đã mở ra phòng hộ tầng, nhưng đối phương công kích rất mạnh, e chống đỡ không được bao lâu thời gian. Đậu Hà Lan bay nhanh nói. Đối phương là ai? Dung Viễn hỏi. Còn không rõ ràng. Công cộng kênh thu đến thông tin thỉnh cầu, hay không chuyển được? Máy truyền phát tin trung bỗng nhiên truyền ra máy móc âm hỏi thăm thanh. Dung Viễn trầm mặc một chút, hiện tại sẽ liên lạc bọn họ trừ kẻ tập kích tự hồ cũng không có người ngoài, hắn cũng tưởng biết chính mình vì cái gì ở cửa nhà sẽ gặp được tập kích, vì thế nói, chuyển được. Vài giây về sau, xuất hiện ở trên màn hình là tình lý ngoài, dự kiến bên trong gia hỏa. Mang cự đại hình tròn hô hấp đầu tráo tiến sĩ Hoảng lão đại, phát ra một trận sắc nhọn tiếng cười, tối đen ánh mắt cũng hơi hơi cong cong, nhìn qua thập phần khoái trá. Dung Viễn im lặng không lên tiếng nhìn hắn ở đằng kia đắc ý cười. Thông tin chuyển được thời gian lùi lại vài giây. Đồng thời phi thuyền trừ chủ màn hình biểu thị bên ngoài mặt khác mấy cái màn hình đều trở nên một mảnh tối đen, Dung Viễn biết, giờ này khắc này, chiếc phi thuyền này đã bị cái kia không tóc gia hỏa thao túng. Hắn không cho rằng đây là chính mình mệnh lệnh thông tin liên thông nguyên nhân, công cộng kênh thông tin là không mang vào có xâm nhập năng lực, duy nhất giải thích chính là tại xuyên việt trùng động, hắn cùng Imero hai người đều rơi vào hôn mê thời điểm, canh giữ ở trùng động phụ cận tiến sĩ đã nhân cơ hội chưởng khống phi thuyền thao tác hệ thống, phát ra thông tin thỉnh cầu cái gì, có lẽ chỉ là mèo vờn chuột trò chơi một giai đoạn. Nhưng hắn biết hắn sơ suất, phản trình khi không có mang theo nhị hào là lớn nhất sai lầm, mà noa phục chế nhị hào thời điểm tại nó nguyên trình tự bên trong lưu lại không thể lại phục chế hạn chế, Bất quá hắn cho rằng tại mờ mịt vũ trụ trung chỉ cần cẩn thận một điểm không ai có thể tìm đến bọn họ tung tích, lại không tưởng cư nhiên bị người ôm cây đợi thỏ một hồi. Nếu Nhị Hào còn tại, hoặc là hắn tại tiếng dinh dưỡng khoang phía trước đem phi thuyền cảnh giới phòng hộ đẳng cấp điều đến cao cấp nhất, có lẽ phi thuyền có thể ngăn cản được tiến sĩ công kích thẳng đến hắn tỉnh lại. Muốn biết ta vì cái gì có thể tìm đến các ngươi sao? Tiến sĩ cũng không nóng lòng khống chế bọn họ, ngược lại nhìn qua rất có hứng thú cùng hắn giải thích một phen tiền nhân hậu quả. Dung Viễn bỗng nhiên nhớ tới Đậu Hà Lan nói qua một câu. Nhân vật phản diện chết vào nói nhiều. Hắn vẫn cho rằng điện ảnh bên trong đại nhân vật phản diện nhóm tại chỉ kém một kích liền có thể giết chết nhân vật chính thời điểm còn muốn nói liên miên cằn nhằn khoe ra nửa ngày âm mưu của chính mình, cuối cùng không hề có ngoài ý muốn bị nhân vật chính nghịch tập phản sát là điện ảnh biên kịch vì thể hiện nhân vật chính bất tử định luật mà dùng nát ngạnh, không nghĩ tới trong hiện thực thật là có như vậy ngu ngốc. Tuy rằng trước mắt nhìn qua thế cục là Dung Viễn hoàn toàn bị vây ở hạ phong, nhưng hắn trên thực tế cũng không khẩn trương, chung quy chỉ cần Đậu Hà Lan còn tại hắn bên cạnh, hắn liền tồn tại vô hạn phiên bản khả năng tính. Khác không nói, chỉ cần lại hối đoái một trí não, đoạt lại phi thuyền quyền khống chế chỉ là phân phúc sự, huống chi phi thuyền trên bàn điều khiển còn có một màu đỏ khẩn cấp thao túng cái nút, chỉ cần ấn xuống đi phi thuyền lập tức liền sẽ gạt bỏ trọng khải, cắt bỏ sở hữu tư liệu, đương nhiên bất cứ xâm nhập trong nháy mắt này cũng đều sẽ bị thanh không, chỉ là muốn lại khôi phục hệ thống cần ít nhất 3 phút thời gian. Cho nên hắn có thể có kiên nhẫn nguyện ý nghe vừa nghe tiến sĩ giải thích, theo đối phương khẩu phong lộ ra một điểm mê hoặc cùng khẩn trương thần tình. Không thể không nói, không phải ai đều có kỹ xảo biểu diễn loại này thiên phú, ít nhất tại tiến sĩ xem ra, Dung Viễn biểu tình cơ bản không có phát sinh bất cứ biến hóa, cùng người máy so sánh cũng kém không bao nhiêu. Người nghe không có trong dự đoán phản ứng cố nhiên làm người ta buồn bực, bất quá tiến sĩ hứng thú nói chuyện chính nùng, bởi vậy như cụ hứng trí rất cao nói, biết ngươi sơ hở ở nơi nào sao? Kia phó bức ảnh, thái cực đồ. Ý thức thành tượng nghi vừa mới bắt đầu từ Paco trong đầu đào ra này phúc đồ thời điểm ta liền cảm giác có chút nhìn quen mắt. Chỉ là không nhớ ra đến ở nơi nào gặp qua. Sau đó của ngươi phi thuyền tự do chi dực. Nó dùng phi thường sức sẹo đường ngữ nói ra bốn chữ này. Hài lòng nhìn thấy Dung Viễn biểu tình rốt cuộc phát sinh thay đổi, ánh mắt hơi hơi trợn to, trên mặt lộ ra tương đối rõ ràng kinh ngạc thần tình. Là ngươi phi thuyền danh tự, đúng không? Đừng như vậy giật mình. Ta lý giải các ngươi văn hóa, lịch sử, ngôn ngữ, lễ nghi vân vân hết thảy ta cảm thấy hứng thú gì đó, bởi vì ta tiếp nhận đối thủy lam tinh sinh thái hệ thống quan sát cùng nghiên cứu đã 183 năm, bởi vì là độ cao cơ mật, liền Ami kia tiểu nha đầu đều không lý giải, bất quá nếu nàng không có phản bội ta nói, ta vốn tính toán tại đây 2 năm khiến cho nàng bắt đầu tiếp xúc. Tiến sĩ sắc mặt âm trầm một chút, sau đó lại lập tức lộ ra tươi cười, nhẹ giọng chậm ngữ nói, ta vẫn xem các ngươi, tiểu gia hỏa, ta sao bất luận kẻ nào đều lý giải các ngươi. Ta xem các ngươi không ngừng mà sinh ra lại chết đi, nhìn các ngươi tại ngu xuẩn trong chiến tranh tiêu hao chính mình. Nhìn các ngươi trong thời gian rất ngắn lại từ hủy diệt trung trùng sinh, hơn nữa đem chính mình cư trụ tinh cầu này trở nên hoàn toàn thay đổi. Không không không, ta không phải tại chỉ trích cái gì, tương phản, ta là tại khích lệ các ngươi, rõ ràng là như vậy yếu ớt, đoản mệnh, ngu xuẩn, vì tư lợi, lại có thể ở cực ngắn thời gian bên trong hoàn thành lớn như vậy thay đổi. Tại Thủy Lam Tinh phía trước ta nghiên cứu qua rất nhiều nguyên thủy tinh phát triển lịch trình, tin tưởng ta, các ngươi tuyệt đối là trong đó người nổi bật. Nếu ngươi như vậy lý giải địa cầu, cũng chính là ngươi cái gọi là Thủy Lam Tinh mà nói, vậy ngươi như thế nào xác định ta liền đến từ địa cầu đâu? Ngươi nên biết địa cầu trước mắt không có tinh tế hàng hành năng lực. Trước đó chặng đường ở trong này, rõ ràng chính là đối với hắn lai lịch phi thường tin chắc mới có hành động, nhưng Dung Viễn thập phần khẳng định chính mình chưa từng có cùng tiến sĩ bên này nhân phát sinh bất cứ ngay mặt tiếp xúc. Dung Viễn nói, có lẽ ta chỉ là từ nào đó con đường chiếm được một ít về địa cầu tư liệu, cũng vừa vặn đối với loại này văn minh rất cảm thấy hứng thú đâu. Vậy ngươi hẳn là càng chú ý chính mình hành tung mới được. Tiến sĩ mỉm cười nói, thậm chí có loại ân cần chỉ bảo cảm giác. Cái kia bạch tuộc gọi cái gì tới? Hắn nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói, Á Lâm, đúng không? Ta tại chấp chính thính nhân theo ta nói hắn đoạn thời gian trước hành tung lén la lén lúc phi thường khả nghi, cho nên ta rời đi Pichu Tinh thời điểm thuận tiện đi thăm một chút. Nghe nói là chấp chính quan cách áo tư áo đại nhân tự mình bồi dưỡng tinh anh nhân tài chi nhất, ta vốn đang rất chờ mong, chỉ tiếc, hắn tinh thần cứng cỏi trình độ xa so ra kém người cái kia 8 cái chân bằng hữu. Bất quá bị điện lưu kích thích nửa giờ mà thôi, đại não giống như là mở ra một cánh cửa lớn, ý thức thành tượng nghi dễ dàng liền được đến của ngươi ảnh chụp. Mà ta, tiến sĩ đại nhân, vừa vặn lại đối với ngươi này chủng tộc phi thường quen thuộc, liếc nhìn là có thể nhìn ra của ngươi lai lịch. Tiến sĩ cố ý dừng một chút, sau đó ngậm vài phần chờ mong vài phần thú vị dạt dào nói, Dung Viễn. Trên địa cầu thanh danh lên cao thiếu niên thiên tài, nghe nói là mấy năm gần đây tối có sức sáng tạo nhà phát minh, thanh danh chi thịnh, cho dù là 500 năm ánh sáng ngoại ta, đều có nghe thấy. Ta nguyên bản tính toán qua vài năm rút ra thời gian đến tận mắt chứng kiến nhìn ngươi là như thế nào thông minh tiểu gia hỏa, không nghĩ tới ngươi thế nhưng bất tri bất giác liền đến ta bên cạnh, còn làm ra nhiều như vậy sự. tuy rằng không biết ngươi đều là làm thế nào đến, nhưng ngươi hiển nhiên so với ta cho rằng càng thêm ưu tú. Hắn thú vị dạt dào nhìn đã khôi phục lãnh tĩnh Dung Viễn, thân thể hơi hơi nghiêng về phía trước, hỏi thế nào? Trở thành ta thủ hạ, đến ta bên cạnh đến công tác như thế nào? Nếu ngươi đáp ứng mà nói, ta không những được khoan thứ ngươi sở làm hết thảy, liền tiểu A Mi phản bội cũng có thể không truy cứu. Dung Viễn thần sắc khẽ động, nhưng như cũ không nói gì. Ngươi còn đang do dự cái gì? Nhân loại thọ mệnh bất quá chỉ là 100 năm, nhưng ta có thể cho của ngươi sinh mệnh chiều dài ít nhất kéo dài đến 300 năm. Nếu ngươi nguyện ý bỏ qua người địa cầu yếu ớt thân thể mà nói, kéo dài gấp 10 lần cũng là có khả năng. Tại của ta dưới sự trợ giúp, ngươi còn có thể trở thành Thủy Lam Tinh chúa tể, quyền thế, tài phú, mỹ nhân, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tiến sĩ tràn ngập dụ hoặc khuyên bảo, nhưng Dung Viễn như cũ không hề xúc động. Tại máy ghi hình sở không thể bao phủ địa phương, Đậu Hà Lan thân ảnh nho nhỏ đang tại bận rộn, vì tránh cho tiến sĩ dụng cụ từ chính mình trong mắt lấy ra cái gì hình ảnh, Dung Viễn không có nhìn về phía nó. Bất quá nếu muốn tuyển ra một hắn ở trên thế giới này tín nhiệm nhất nhân, như vậy nhất định phi Đậu Hà Lan Mạc Chúc, bởi vậy Dung Viễn xác định, cho dù bọn hắn ở giữa không có một câu một ánh mắt trao đổi, Đậu Hà Lan cũng sẽ không khiến hắn thất vọng, cho nên hắn rất thích ý tiếp tục cùng tiến sĩ kéo dài thời gian. Dung Viễn lãnh đạm biểu tình khiến tiến sĩ có chút thất vọng, ánh mắt lạnh xuống dưới, nhưng Dung Viễn cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Tiến sĩ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nói đúng, ngươi là tại bất mãn với chúng ta đem ngươi mẫu tinh xem như ruộng thí nghiệm sự sao? Có chút đê đẳng cấp chủng tộc tự hồ xác thật tồn tại một loại tình nguyện hư hao chính mình lợi ích cũng muốn giúp người khác lợi tha hành vi. Hắn lầm bầm lầu bầu vài câu, sau đó bỗng nhiên cười nói, ngốc hồ hồ tiểu gia hỏa, nếu ngươi gật đầu, ta cho phép mỗi lần thực nghiệm thể có thể tùy ngươi đến đi trước chọn lựa, tội phạm, chính khách, xã hội cặn bã, của ngươi địch nhân. Tùy tiện người nào đều được, chỉ cần ngươi xem không vừa mắt, ngươi là có thể quyết định hắn sinh tử, ta cũng không để ý chính mình thực nghiệm thể phía trước đều là cái gì thân phận. Đồng thời ngươi cũng có thể bảo hộ ngươi quan tâm nhân hòa chân chính thiện lương nhân, đây là song thắng kết cục. Nhưng nếu là ngươi cự tuyệt, bi kịch có lẽ lúc nào liền sẽ phát sinh tại gia nhân của ngươi, bằng hữu, hoặc là bất cứ một hài tử cùng nữ nhân trên người. Ngươi muốn như vậy sao? Dung Viễn trong mắt lóe qua một tia lợi mang, lần đầu tiên sắc bén tất lộ nhìn về phía tiến sĩ, nếu nói Dung Viễn có cái gì tuyệt đối không thể nhẫn nại, như vậy cầm hắn bằng hữu đến uy hiếp tuyệt đối là xếp hạng tại phía trước một hạng. Hơn nữa, không am hiểu diễn trò cũng không chỉ Dung Viễn một người. Hắn có thể nhìn ra được đến, tiến sĩ là một phi thường tự phụ hơn nữa kiêu ngạo gia hỏa, Imero như vậy cao cấp trí tuệ chủng có lẽ có thể khiến hắn coi trọng, nhưng một tại nguyên thủy tinh sinh ra trưởng thành trí tuệ sinh vật trong mắt hắn không đáng kể chút nào, cho dù là Dung Viễn cũng là giống nhau. Hắn thậm chí khinh thường với che giấu trong ánh mắt nhàn nhạt khinh thị cùng không cho là đúng, chỉ sợ hắn chân chính để ý, cũng không phải khiến Dung Viễn hiệu lực với hắn, mà là vì được đến Dung Viễn có thể đi ngoại tinh vực bí mật, tỉ như này chiếc tự do chi dịch lai lịch. Một khi hắn được đến cái kia bí mật, hắn căn bản sẽ không cho phép Dung Viễn sống lâu một giây. A nha, người muốn giết ta, phải không? Tiến sĩ thân thể hướng phía sau vừa dựa vào, hô hấp đầu tráo khiến hắn hơn phân nửa đầu cũng không có lộ ra đến, nhưng kia chủng treo tức thần tình như cũ có thể phi thường tinh tường thấy. Hắn phất phất tay, nói, tiểu gia hỏa, người thật biết ngươi tình cảnh hiện tại sao? Chủ màn hình bên cạnh mấy cái màn hình nhỏ trung bỗng nhiên xuất hiện phi thuyền các địa phương hình ảnh, trừ phòng ngủ, bởi như vậy tương đối bí ẩn địa phương bên ngoài. Bình thường phi thuyền trong ngoài đại bộ phận địa phương đều sẽ trang thượng theo dõi máy ghi hình, trọng điểm khu vực tỉ như phòng thao tác, năng nguyên thất, ra vào cửa khoang đẳng địa phương càng là như thế. Hôm nay ở này đó theo dõi hình ảnh trong, có thể nhìn thấy có 20-30 chỉ dữ tợn đáng sợ quái thú ghé vào phi thuyền trên ngoại bích, chân không hoàn cảnh đối với bọn họ tự hồ hoàn toàn không có ảnh hưởng, có chút còn thường thường sẽ đi động, mà phi thuyền nhập khẩu trên hành lang đã có 7-8 chỉ quái thú hoặc là quỳ rạp trên mặt đất, hoặc là treo tại trên tường, thường thường đục ngầu nước dãi từ chúng nó khóe miệng treo xuống dưới. Trong cổ họng phát ra trầm trầm tiếng rống, thị. Huyết ánh mắt cũng chung quanh đánh giá, chỉ là tự hồ chịu giới hạn trong cái gì, vẫn không có càng lớn động tác. Tại Dung Viễn cùng tiến sĩ cũng không có nhiều hơn chú ý trên một hình ảnh, một chỉ ghé vào phi thuyền trên ngoại bích sinh hóa thú tự hồ trượt chân một chút, thân thể nghiêng, bên cạnh một khác chỉ sinh hóa thú chính dựa vào lại đây, bị nó mạnh từ bên cạnh cắn đứt cổ. Phun tung tóe máu nhanh chóng ở trong chân không hóa thành từng viên tròn vo dịch châu, bên cạnh mặt khác mấy chỉ sinh hóa thú phản phất nhận đến kích thích. Nhanh chóng thấu lại đây đem chính mình đồng loại chia ăn hầu như không còn. Phi thuyền ngoại còn có 6 đài võ trang cơ giáp đang treo ở không trung, giơ cự đại pháo quản nhắm ngay tự do chi dực. Hơn nữa, Dung Viễn có thể nhìn ra được đến, trong đó một liền đối với hắn ở khoang điều khiển. Của ngươi cố hương, có câu ngạn ngữ ta thực thích, gọi là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Tiến sĩ tình thế bắt buộc nói, của ta kiên nhẫn nhưng không nhiều, làm thông minh lựa chọn, Dung Viễn, không cần giống kia chỉ bác trảo bạch tuộc như vậy ngu xuẩn. Hoặc là ngươi tưởng trước lý giải một chút ngươi cái kia gọi Paco tiểu bằng hữu là chết như thế nào? Cùng lúc đó, Đậu Hà Lan cũng dùng hai đoạn nhất trưởng gõ thanh nói cho hắn. Đã chuẩn bị tốt. Tiến sĩ có hứng trí nhìn trong màn hình cái kia trong mắt của hắn tuổi thật sự còn nhỏ người địa cầu, đối phương bất quá mới 20 xuất đầu, tại rất nhiều cao cấp văn minh xem ra khi dễ như vậy con non thập phần đáng xấu hổ, bất quá tiến sĩ không có loại này dư thừa ý tưởng, chỉ cần có thể đạt tới mục đích, mặc kệ thủ đoạn thoạt nhìn cỡ nào ti bỉ vô sĩ đều không quan trọng. Hắn đến xuyên việc này trùng động thời gian thực ra chỉ so Dung Viễn sớm một ngày, nhưng đã đầy đủ hắn làm tốt bố trí. Trong khoảng thời gian này hắn còn phái khiển mấy chỉ mini người máy đến trên địa cầu sưu tập một chút tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra phát hiện Dung Viễn quả nhiên là địa cầu nhân, càng thêm làm người ta ngạc nhiên là phát hiện tại nào đó đơn sơ nghiên cứu sở bên trong còn có một hắn thay thế phẩm. Kia chỉ là một trí năng người máy, tiến sĩ rất đơn giản liền xác định điểm này, đồng thời vẫn chú ý địa cầu tuyến đầu khoa học kỹ thuật tiến sĩ cũng biết, trên địa cầu còn không có bất cứ một cơ cấu có thể chế tạo như vậy cùng nhân loại tại bề ngoài cùng trên hành động đều cơ hồ hoàn toàn không có khác nhau trí năng người máy. Thực ra là có, chẳng qua Tiêu Tiêu bởi vì vừa được đến công đức bộ thời điểm ăn rất lớn mệt, từ nay về sau vẫn phi thường cẩn thận, bởi vậy Diêm Sách vấn thế cực đoan bí ẩn, trừ Tiêu Tiêu không ai biết hắn chân thật thân phận, mấy trăm năm ánh sáng ngoại chỉ là đối với này khỏa nguyên thủy tinh định kỳ chú ý một chút đại phát triển phương hướng tiến sĩ tự nhiên cũng không thể nào phát hiện. Cho nên trong mắt hắn, này tự nhiên lại là một hoàn toàn không nên xuất hiện ở trên địa cầu gì đó, tiến sĩ Đỗ Dung Viễn được đến này hết thảy nguyên nhân càng ngày càng hiếu kỳ, đây cũng là hắn đổ ở trong này cũng không trực tiếp phát động công kích nguyên nhân. Hắn nguyên bản tính toán đem cái kia người máy trực tiếp cầm qua đến từ hắn đại não trung độc một chút tiền nhân hậu quả, nhưng lại lo lắng này trí năng người máy cùng Dung Viễn ở giữa khả năng có liên hệ, bắt lấy nó sẽ kinh động Dung Viễn, nếu cái kia tiểu địa cầu nhân bị dọa sợ chạy trốn, to lớn vũ trụ, tiến sĩ thật đúng là không có cách nào đem hắn một lần nữa tìm ra, nhất là hắn hiện tại cơ hồ bị Ca Dung công ty trở thành khí tử cùng tội đồ dưới tình huống, căn bản không có năng lực điều. Động công ty trải rộng tinh tế tài nguyên đi tìm ra nào đó né tránh lên nhân. Bởi vậy, tiến sĩ án binh bất động, chậm đợi Dung Viễn chui đầu vô lưới. Sau đó, trong mắt của hắn, sở hữu hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, Dung Viễn dựa theo kế hoạch rơi vào hắn trong vòng vây, phi thuyền trung tự hồ cũng không có dựa theo lệ thường lưu lại ít nhất một tại ngũ đông trong lúc bảo trì cảnh giới người máy, thao tác hệ thống dễ dàng liền rơi vào hắn chưởng khống. Đơn giản dứt khoát làm người ta chán nản, bất quá xem tại đây tiểu địa cầu nhân không có khiến hắn nhiều đẳng phân thượng, tiến sĩ vẫn là nguyện ý cho hắn một chủ động đầu hàng cơ hội. Tại tiến sĩ phía sau, La Đa lặng lẽ biểu môi. Hắn đều không biết tiến sĩ như thế nào dưỡng thành như vậy thói quen, tâm tình hảo thời điểm thích trêu đùa hắn con mồi, tâm tình không tốt thời điểm liền trực tiếp tàn sát, thực ra mặc kệ như thế nào kết quả đều sẽ không thay đổi. Nghe được tiến sĩ nhắc tới Paco cái chết, La Đa vẻ mặt giật giật, lúc trước là hắn phái thủ hạ giả mạo Paco đi theo đối phương gặp mặt, thông qua viễn trình thiết bị thông tin cùng đối phương trò chuyện nhân thực ra là tiến sĩ bản nhân, nhưng La Đa là trực tiếp nhìn chằm chằm hiện trường nhân, hắn rõ ràng nhớ rõ đối phương tự hồ đối kia chỉ bạch tuộc cũng không để ý, cái loại này lạnh lùng thái độ thật giống như bọn họ chỉ là một người xa lạ. Quả nhiên, nghe được tiến sĩ mà nói, cái kia nhỏ gầy người địa cầu ngay cả mắt cũng không có chớp một chút, thân sắc càng là một chút không có phát sinh bất cứ biến hóa. Không tất. Hắn lãnh đạm nói, sau đó gõ một chút trên bàn điều khiển thứ gì, bọn họ trước mặt màn hình lập tức ám. Tiến sĩ. La Đa hỏi thăm nhìn về phía chỉ có hắn một nửa ải đại đầu ngoại tinh nhân. Hệ thống trùng tổ, ít nhất trong 3 phút phi thuyền đều sẽ bị vây ở hoàn toàn vô phòng ngự trạng thái. Làm ra loại này không lý trí quyết định. Ngược lại khiến ta có chút thất vọng. Tiến sĩ cười lạnh một tiếng, phân phó nói, truyền lệnh cấp sinh hóa thú, đem cái kia người địa cầu cùng tiểu Ami chọc tới gặp ta, đứt tay đứt chân không quan trọng, nhưng không cho phép đem nhân cấp làm chết. Trái với mệnh lệnh gia hỏa, ta khiến cho nó lại thượng một lần thực nghiệm đài. Dù là La Đa thần kinh tráng kiện như thiết, nghe được thực nghiệm đài ba chữ cũng nhịn không được rùng mình, lập tức cung kính đáp, vâng. Một lát sau, tự do chi dực trung phát ra vài tiếng tàn bạo mà hưng phấn tiếng gào thét. Màn hình trở tối, Dung Viễn lại như cũ đứng ở nơi đó không có rời đi, hắn hơi hơi cúi đầu, nhưng cả người lại tản ra một loại làm người ta toàn thân phát lạnh khí tức. Dung Viễn. Đậu Hà Lan cẩn thận dè chừng kêu một tiếng. Qua 2-3 giây, Dung Viễn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía nó. Đậu Hà Lan không biết nên nói cái gì, cân nhắc một chút tìm từ, cuối cùng lựa chọn hội báo công tác, email ở dinh dưỡng khoang chỗ đó cùng trọng điểm khu vực đã làm tốt phòng hộ, ngăn cách môn cũng đều buông xuống. Kia vài sinh hóa thú hoạt động phạm vi tất cả khống chế trong, vũ khí ta lựa chọn. Đem súng laser cho ta là được. Dung Viễn tính toán nó nói. Đậu Hà Lan nhất thời minh bạch hắn muốn làm cái gì, có vẻ có chút khó xử, khuyên nhủ, Dung Viễn, trực diện sinh hóa thú rất nguy hiểm. Kia vài là cải tạo sinh vật, nếu không trực tiếp đánh trúng yếu hại mà nói, Dung Viễn nhìn nó liếc nhìn, trong ánh mắt băng lãnh khiến Đậu Hà Lan chợt ngưng bặt. Nó cúi đầu, mím môi, tiểu thủ vung lên, một phen súng laser trong bạch quang xuất hiện. Dung Viễn lúc này thần tình làm người ta lo sợ, nhưng trong lòng ngược lại như là ngạnh sinh sinh nhét vào một khối bàn ủi, lửa nóng nóng bỏng, áp lực không có bộc phát ra đến. Ngươi biết Paco là chết như thế nào sao? Đào Vong Trung một ngày đã nằm xuống sắp sửa ngủ thời điểm, Imero dùng khinh được cơ hồ nghe không thấy thanh âm hỏi. Dung Viễn trầm mặt một lát, nói, hắn là bị ca dung, bị tiến sĩ giết chết, chúng ta chỉ cần biết điểm ấy liền đủ rồi. Imero không biết có phải hay không tiếp nhận hắn giải thích, không có nói thêm gì liền ngủ, nhưng kia cả một đêm, Dung Viễn cũng không có ngủ. Hắn biết Imero vì cái gì hỏi như vậy, đây cũng là đặt ở hắn đáy lòng vẫn không thể tiêu tan một sự kiện. Ở ngày đó công khai phán quyết tin tức trực tiếp trung, Paco đầu tiết diện so le không đủ, còn có cắn xé dấu răng cùng một ít nữa trong suốt chất lỏng, này dù có thế nào không phải một bình thường kiểu chết sẽ có vết thương. Tại cùng chấp chính thính lấy được liên hệ về sau, hắn cũng từng lén hỏi thăm qua chuyện này, được đến đáp án là, ca dung công ty đưa tới thời điểm chính là cái kia bộ dáng. Tại công khai phán quyết sau, dù cho khi đó toàn bộ Pichu tin người đều cho rằng Paco tội ác tày trời, nhưng chấp chính quan không có để người đối với nó di thể duy nhất còn lại bộ phận lại làm cái gì, mà là hỏa táng về sau dựa theo Pichu tin lệ thường, đưa đến bọn họ trên một vệ tinh. Khi khỏa vệ tinh là Pichu tin công cộng mộ địa, không phân tôn quý ti tiện, Pichu tin sở hữu người chết cho cốt đều sẽ bị mai táng ở nơi đó. Mọi người mỗi lần ngẩng đầu nhìn đến kia khỏa vệ tinh, đều tương đương là tại tưởng nhớ chính mình qua đời thân hữu, mà qua đời nhân cũng tương đương với là bị toàn bộ tinh cầu bên trên nhân tưởng nhớ. Mà tại vừa rồi, tại nhìn đến kia vài sinh hóa thú thời điểm, trong khoảnh khắc hắn bỗng nhiên liền minh bạch kia vài vết thương đến cùng là như thế nào tạo thành, hắn không cần lại nghe tiến sĩ dùng dương dương tự đắc, hồi vị vô cùng ngữ khí đem kia tàn nhẫn quá trình lại miêu tả một lần. Dung Viễn không biết đến cùng là cái gì khống chế được hắn khiến hắn không có một quyền đập nát trên màn hình kia trương làm người ta ghê tởm mặt. Hắn chỉ biết là chính mình toàn thân tế bào đều tại kêu gào, giết hắn giết hắn giết hắn. Lại nhiều xem một giây, hắn e đều sẽ thất khống. Cho nên dù cho biết Đậu Hà Lan có càng thêm thích đáng kế hoạch, hắn cũng không muốn nghe, chẳng sợ sẽ gặp được nguy hiểm mình đầy thương tích, hắn cũng bức thiết cần càng thêm trực tiếp phát tiết phương thức. Xa xa truyền đến từng đợt càng ngày càng gần tiếng la rống, tại phi thuyền hành lang vang vọng dưới, thanh âm bị phóng đại vài lần. Dung Viễn tuy rằng phẫn nộ, nhưng không có mất đi lý trí, hắn canh giữ ở một hành lang chỗ cuối. Trước mặt là một điều thẳng tắp nhưng cũng không rộng lớn hơn 10 mét trưởng hành lang, bên cạnh trái phải hai bên đều có một lối rẽ, mặt sau hành lang đều khúc chiết uốn lượn, phi thường lợi cho né tránh cùng né tránh, bên phải hành lang chương còn có một có thể thủ động khống chế ngăn cách môn, Đậu Hà Lan tùy thời đều có thể đem buông xuống đến ngăn trở sinh hóa thú truy kích cước bộ. Chỉ sau một lúc lâu, đệ nhất chỉ sinh hóa thú liền xuất hiện ở hành lang một đầu khác, đó là diện mạo làm người ta buồn nôn da hỏa, như là một đoàn bùn nhão hướng mặt đất ném, sau đó ở mặt trên cắm lên cương châm lông tóc, thiếp chút màu đỏ pha đen lân giáp. Nhồi vào dao thác sắc nhọn răng nanh, liền thành nó bộ dáng. Màu nâu nhạt mắt nhỏ tàn bạo mà hỗn loạn, biểu hiện ra nó cũng không có rất cao chỉ số thông minh, thân thể cao lớn cùng kim chúc như vậy móng vuốt vì hắn tăng thêm rất nhiều đe dọa lực. Sinh hóa thú nhìn thấy Dung Viễn, một chút không có chần chờ lập tức nhào lại đây, cùng lúc đó, Dung Viễn cũng mở đệ nhất thương. Không có thanh âm, một đạo màu lam nhạt chùng sáng cơ hồ là trong nháy mắt liền từ nó trên vai phải phương vẫn xuyên thấu cái mông, sau đó bị trên vách tường đặc thù tài liệu hấp thu. Sinh hóa thú kêu rên một tiếng rơi trên mặt đất, xung thế không chỉ, trên mặt đất trượt mấy mét mới dừng lại. Sinh hóa thú phun tung tóe máu tựa hồ có nào đó hữu thực tính, vách tường cùng trên mặt đất đều phát ra tư tư tư thanh âm. Nhưng phi thuyền bên trong sử dụng tài liệu cũng không như vậy, bởi vậy cuối cùng chỉ để lại nhợt nhạt cháy đen dấu vết, cũng không về phần thật đem vách tường hữu thực xuyên thấu. Dung Viễn nhìn ra được đến, này tiểu tiểu lỗ tròn miệng vết thương đối sinh hóa thú mà nói cũng không thập phần nghiêm trọng, miệng vết thương chỉ chảy ra không nhiều máu liền bắt đầu thu nạp. Hắn còn nhìn thấy có tinh tế sợi thịt giống dung đất như vậy mấp máy cấu kết lên, miệng vết thương cơ hồ là một lát liền khôi phục. Nhưng sinh hóa thú cố gắng hai lần cũng không có đứng lên, tựa hồ Dung Viễn kia một thương còn đánh gãy trong thân thể hắn xương sống, mà xương cốt khỏi hẳn tốc độ chậm hơn một chút. Kỳ diệu là, như vậy một giả thú, cũng là có công đức. Nhiều đạt 13 vạn phụ công đức trị, để người không khỏi muốn chết tại nó trong miệng nhân đến cùng có bao nhiêu. Tiếp theo chỉ giả thú oanh long long tiếng bước chân đã từ hành lang bên trong truyền đến. Dung Viễn không lại tiếp tục quan sát, họng súng nhắm ngay sinh hóa thú đầu, lại một đạo màu lam quang mang xuyên qua. Hắn trước đây chưa từng có luyện tập qua này, nhưng tại đệ nhất thương khai qua về sau, này đem súng laser sức giật, lệch lạc trị, lực sát thương đẳng các loại số liệu liền đều tại Dung Viễn trong đầu, này đệ nhị thương, hắn liền tuyệt sẽ không thất thủ. Trong tầm nhìn công đức trị tiêu thất. Hành lang chỗ cuối, lại có hai chỉ sinh hóa thú phía sau tiếp trước lộ ra đem nửa người trên chen ra đến. Hết chương 205. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!